Bạch Thư Viện rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay trà sữa, căn bản là không có gì nói, cũng không biết như thế nào mở miệng. Qua thật lâu sau, một vệ quân xoa xoa che kín tơ máu hai mắt, nhìn đối diện cúi đầu thân sinh nữ nhi thở dài, hồi ức nói, Tĩnh Du từ nhỏ tính tình liền quật, nhưng vẫn luôn là cái nghe lời bé ngoan. Nàng niệm mùng một năm ấy ta đơn vị có kiểm tra sức khỏe, vừa vặn Tĩnh Du nói muốn cùng đi chơi, mới trùng hợp hà phát hiện Tĩnh Du nhóm máu cùng sinh ra đăng ký không giống nhau. Khi đó ta cùng mẹ ngươi liền lặng lẽ đi bệnh viện cha, mới biết được khi đó thế nhưng sẽ nghĩ sai rồi hài tử. Lúc ấy cũng do dự mâu thuẫn thật lâu, nhưng chúng ta đều luyến tiếc Tĩnh Du, hơn nữa ôm ngươi kia người nhà, khẳng định cũng luyến tiếc ngươi. Luôn mãi suy xét, cuối cùng quyết định vẫn là gạt, như vậy ngươi cùng Tĩnh Du đều có thể vui sướng trưởng thành. Tuy rằng chúng ta cấp không được Tĩnh Du đại tiểu thư sinh hoạt, khá vậy hết mọi thứ có khả năng cho nàng tốt nhất. Nói đến này, một vệ quân uống khẩu trà sữa, tiếp tục nói, vốn dĩ cho rằng có thể cả đời gạt, nhưng Tĩnh Du không biết như thế nào đã biết, còn biết nàng là Bạch gia hài tử, từ khi đó liền bắt đầu thay đổi. Trách ta cùng nàng mẹ gạt nàng, trách chúng ta ích kỷ, làm thân sinh nữ nhi cước đi nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Bắt đầu chúng ta nghĩ nàng chỉ là nhất thời không nghĩ ra, rốt cuộc chúng ta thiệt tình đương nàng là thân sinh hài tử, theo hống, nhưng nàng càng nháo càng hung, làm chúng ta còn cấp thuộc về nàng hết thảy. Các ngươi trung khảo trước, chúng ta cũng bị nháo không có biện pháp, liền tìm Bạch tiên sinh, như Tĩnh Du nguyện. Chỉ là lúc ấy Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân, đều không đồng ý các ngươi đổi trở về, Tĩnh Du lúc ấy liền tránh ở một bên nghe lén. Ngày đó về nhà sau, Tĩnh Du liền đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày. Lúc sau liền mỗi ngày đi sớm về trễ. Chúng ta hỏi đến cũng chỉ sẽ chọc nàng phát giận, chúng ta cũng quản không được nàng. Cấp Bạch gia lão tiên sinh hoán cốt tùy sự tình, chúng ta cũng là xong việc mới biết được. Đau mười mấy năm nữ nhi, nói rời đi liền rời đi, không chút nào lưu luyến thái độ, một vệ quân như thế nào sẽ không thương tâm. Tĩnh Du hồi Bạch gia sau, liền liên hệ qua chúng ta một lần, làm chúng ta đem ngươi mang đi, khi đó ta và ngươi mẹ cũng tưởng đem ngươi phải về tới. Rốt cuộc chúng ta cũng là người một nhà, chỉ là Bạch tiên sinh phu thê đều thái độ cường ngạnh không đồng ý, ta và ngươi mẹ cũng cảm thấy thói quen Bạch gia, trở về cũng khẳng định không thói quen, rốt cuộc ngươi ở bên kia lớn lên, bởi vì ngươi cùng Tĩnh Du sự tình, mẹ ngươi vẫn luôn đều có chút tinh thần hoảng hốt, năm trước đi ra ngoài mua đồ vật, không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, đưa đến bệnh viện sau tuy rằng mệnh bảo vệ, nhưng nửa người dưới tê liệt chịu kích thích quá lớn người có chút không tiếp thu được, cả ngày trừ bỏ khóc cũng không ăn không uống. Nói đến này một vệ quân cũng có chút hỏng mất, nguyên bản hẳn là hạnh phúc hòa thuận vui vẻ ra, liền bởi vì bệnh viện sai thất, làm hảo hảo một cái ra, mắt thấy liền cửa nát nhà tan, hơn 40 tuổi nam nhân cũng nhìn không được khóc giống thất thanh. Bạch Thư Viện nắm trà sữa tay chậm rãi buộc chặt, người đều là ích kỷ, nếu bởi vì chính mình một người mà làm mọi người đều không vui, như vậy liền có chút quá mức ích kỷ. Huống chi có kiếp trước ký ức, đối cảm tình cùng nhân sinh quan cũng có chính mình bình tĩnh cùng điểm mấu chốt. Nguyên bản Bạch gia bởi vì Bạch Tĩnh Du quan hệ, làm trong nhà không khí vẫn luôn đều thật cẩn thận. Bạch Tĩnh Du là ba mẹ thân sinh nữ nhi, cảm tình tuy rằng cùng huyết thống không quan hệ, nhưng huyết thống lại càng dễ dàng bồi dưỡng cảm tình. Này đó cũng không có gì, một gia bên này nếu hảo hảo, hoặc là ở muốn một cái hài tử, thời gian lâu rồi nhiều nhất nhớ tới khi có chút tiếc nuối, nhưng một gia đi lại lần nữa tao ngộ bất hạnh, Bạch Thư Viện có thể tưởng tượng, mất đi hài tử gia đình, thê tử lại bán thân bất toại, nhà này kết quả đã tới rồi tuyệt vọng cuối. Một gia yêu cầu một người tới giảm sóc, Bạch gia ba mẹ cũng bởi vì cố kỵ chính mình cảm xúc, không thế nào thân cận Bạch Tĩnh Du, nhưng làm lơ Bạch Tĩnh Du chính bọn họ trong lòng cũng sẽ áy náy, cũng sẽ cảm thấy là một loại thương tổn, huyết thống thiên tính chính là như thế thần kỳ. Kỳ thật này nửa năm nhiều thời giờ, cũng là nàng trộm tới đi. Bạch Thư Viện ngẩng đầu, nhìn như cũ không tiếng động khóc giống người, có lẽ là bởi vì đối phương nửa hoa dâm đầu tóc, cũng có lẽ bởi vì đối phương trên mặt thống khổ, Bạch Thư Viện cũng cảm thấy đôi mắt khô khốc khó chịu, sau một lúc lâu bình tĩnh nói. Ba, chờ ta cùng bên này cáo biệt sau, ngươi lại đến tiếp ta đi. Bạch Thư Viện từ tiệm trà sữa ra tới cũng không có về nhà, có có Bạch Tĩnh Du ở nhà, Bạch Thư Viện không nghĩ tái sinh sự tình, cấp Bạch gia ba mẹ phân biệt gọi điện thoại, ước ở người một nhà trước kia thường xuyên đi tiệm cơm gặp mặt. Tính lên từ Bạch Thư triệt xuất ngoại sau, người một nhà liền không còn có ra tới ăn cơm xong. Bạch Thư Viện điểm mấy cái Bạch Trạch Nguyên phu thê đều thích ăn đồ ăn, chờ Bạch Thư Viện phu thê trước sau đã đến khi, vừa vặn có thể thượng đồ ăn. Phòng trên bàn cơm, Bạch Thư Viện không ngừng cấp Bạch Trạch Nguyên phu thê kẹp đồ ăn, cũng cười. Ăn xong bọn họ cấp chính mình kẹp đồ ăn, ấm áp lại nhẹ nhàng tự tại cảm xúc, làm Bạch Thư Viện có loại phảng phất trở lại trước kia, lắc lắc đầu có chút buồn cười, phát sinh quá sự tình liền không khả năng biến mất, bất quá là chính mình lừa mình dối người thôi. Sau khi ăn xong chở bộ đồ ăn triệt hà đi, Bạch Thư Viện cùng ba ba ăn trái cây, nghe nàng mụ mụ nói hôm nay cùng những cái đó bằng hữu đi đâu chơi, Bạch Thư Viện cười tủm tỉm nghe, ngẫu nhiên cùng ba ba cùng nhau đề một chút tiểu ý kiến. Bạch Thư Viện chờ mụ mụ sau khi nói xong, cười đưa cho mụ mụ một khối trái cây, mới mở miệng dường như không có việc gì nói, hôm nay một ra bên kia tới trường học, Tĩnh Du đi trước, sau đó chúng ta liền hàn huyên một hồi. Bạch Trạch Nguyên vợ chồng liếc nhau, đều có chút dự cảm bất hảo, Lâm Mỹ Nghiên trước mở miệng nói, lần sau bọn họ lại đi, ngươi liền trực tiếp cấp ba mẹ gọi điện thoại, chúng ta tới xử lý liền hảo, ngươi con nít con nôi chuyên tâm niệm thư liền hảo. Bạch Thư Viện nhìn mụ mụ, đôi mắt cũng chậm rãi chua xót, vẫn bình tĩnh cười nhạt tiếp tục nói, bên kia mụ mụ ra tai nạn xe cộ, nửa người dưới tê liệt. Bạch Trạch Nguyên trong lòng một đột, chậm rãi nói, này đó chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ba ba có thể an bài một tiên sinh đến nhà chúng ta công ty đi làm chút nhẹ nhàng điểm sự tiền lương đãi ngộ cũng không kém, trong nhà cũng có thể có cái chiếu cố. Tựa như mẹ ngươi nói, chuyện này giao cho ba mẹ tới giải quyết, không cần tưởng quá nhiều. Bạch Thư Viện nhẹ nhàng lắc đầu. Ba, ngươi biết đến, đó là không giống nhau. Lại nói chính là ta trở về một gia, cũng là các ngươi nữ nhi a, chỉ cần một có rảnh cũng có thể về nhà xem các ngươi, ngày thường không có việc gì cũng có thể cùng nhau ra tới ăn cơm a chơi a. Chỉ là không ở cùng nhau, nhàn rỗi khi cũng có thể cùng nhau ăn cơm đi dạo phố, đều ở một cái thành thị, ly cũng không phải rất xa, thân thích giống nhau. Đi lại cũng khá tốt, Bạch Thư Viện chính là hồi một gia, cũng không nghĩ tới muốn cùng Bạch gia ba mẹ đoạn tuyệt lui tới a. Cuối cùng Bạch Thư Viện vẫn là trở về một gia phòng ở là ba phòng một sảnh, 120 bình. Một vệ quân cùng thê tử hai người quê quán đều ở nơi khác, tốt nghiệp đại học sau lưu tại thành thị này dốc sức làm, mấy năm xuống dưới công tác ổn định. Hai người dùng mấy năm tích tụ cùng người nhà giúp đỡ tiền mua phòng ở, tuy rằng có 10 năm cho vay, nhưng nhật tử càng ngày càng tốt không phải sao? Nếu ở bệnh viện không có ôm sai hài tử, hoặc là có thể cả đời giấu giếm chủ bí mật này, một gia có lẽ sẽ không có sau lại tao ngộ, nhật tử vẫn là như trước kia như vậy. Nhưng trên đời này không có nếu, Bạch Thư Viện trở về cũng có thể tiếp tục duy trì cái này đã rách nát gia đình. Bạch Thư Viện hồi một gia cùng ngày, bị thân mụ khóc lóc đem nàng ôm vào trong ngực, Bạch Thư Viện còn nghĩ muốn hay không bồi khóc vừa khóc, hảo lạp gần. Cùng tân gia người cảm tình, nhưng chớp nửa ngày đôi mắt, phát hiện không có nước mắt. Ở thân ba an ủi hảo thân mụ cảm xúc sau, Bạch Thư Viện bị đẩy xe lăn thân ba thân mụ mang theo, cùng đi xem vừa mới trang hoàng tốt phòng. Đến nỗi trước kia một Tĩnh Du phòng, đã biến thành đơn giản thư phòng. Buổi tối nằm ở hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Thư Viện rất khó đến mất ngủ. Bạch Thư Viện trước kia chưa bao giờ biết chính mình nhận giường, ngủ không được còn tự tiêu khiển nghĩ chính mình. Cấp chính mình lấy cái tên, có thể tưởng tượng nửa ngày, không nghĩ đỉnh một Tĩnh Du tên này, vẫn là giác định tiếp tục dùng Thư Viện cái này đã sớm thói quen tên. Chỉ là một gia ly nguyên bản đi học cao trung quá xa, mà một gia hiện tại lại chỉ có một ba ba một người đi làm, một mụ mụ mỗi ngày cũng muốn ăn muốn, ở trừ bỏ chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng một ba ba tiền lương sở thừa cũng không nhiều lắm, thỉnh bảo mẫu không hiện thực, Bạch gia đến là muốn hỗ trợ, thoáng một chút. Chiếu cố cũng có thể làm một gia dư giả, chẳng qua bị một gia ba mẹ cự tuyệt. Này không chỉ có liên lụy đến một gia vợ chồng tự tôn vấn đề, càng có rất nhiều bọn họ không ngăn cản Bạch Thư Viện cùng Bạch gia đi lại, lại cũng giới hạn trong này, bọn họ có thể đúng lý hợp tình nói, đó là chính mình nữ nhi. Mà sẽ không đối mặt nữ nhi khi cảm thấy nơi trốn lùn một đầu. Bạch Thư Viện đến một gia sau, hoa mấy ngày thời gian quen thuộc tân gia cùng phụ cận hoàn cảnh sau đó sửa họ một thư viện, liền bắt đầu dần dần tiếp nhận trong nhà việc nhà, cùng chăm sóc thân mụ trách nhiệm. Đến nỗi một mụ mụ nửa người dưới vô tri giác, một thư viện xem qua bệnh viện chẩn bệnh, kết hợp kiếp trước kinh nghiệm, một thư viện cảm thấy Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp, vẫn là có một đường khôi phục hy vọng. Nấu cơm quét tước giặt quần áo chiếu cố thân mụ, này đó sống nghe tới rất nhiều, kỳ thật làm quen tay sau cũng thực nhàn nhã. Một ba ba khôi phục đi làm sau. Toàn bộ nghỉ hè một thư viện trừ bỏ mỗi ngày cấp Bạch gia ba mẹ gọi điện thoại tâm sự thiên, cố định cùng ca ca video nói chuyện phiếm ngoại. Cũng chính là làm việc nhà, cấp một mụ mụ huyệt vị massage, ở thừa dịp trạng vạng mát mẻ khi, đẩy một mụ mụ đi công viên tản bộ, thuận tiện đi siêu thị mua đồ vật. Từ xa nhập kiệm khó, một thư viện kiếp trước đã làm việc nhà, nhưng làm Bạch thư viện mười mấy năm, trừ bỏ ngẫu nhiên cấp người nhà nấu canh ngoại, cơ bản chưa làm qua việc nhà. Vừa mới bắt đầu tiếp nhận việc nhà khi, đừng nói một gia ba mẹ cảm thấy một thư viện ủy khuất, một thư viện chính mình cũng rất không thói quen. Chỉ là cái gì điều kiện gia đình, liền qua cái dạng gì nhật tử, người quý ở có thể cân bằng chính mình tâm thái. Kiếp trước một tinh du, cha mẹ là xí nghiệp bạch lĩnh, ở quốc nội số thành phố lớn có xe có phòng, tuy rằng quê quán thân thích trọng nam khinh nữ, nhưng một tinh du từ nhỏ liền độc được sủng ái, có thể nói là ngọt ngào hạnh phúc bị nuông chiều lớn lên. Thiên chân không nhân thế tục, có chút tùy hứng tiểu tính tình, cùng sở hữu tuổi dậy thì thiếu nữ giống nhau, có chính mình tiểu phiền não, có chính mình tiểu bí mật. Tựa như khi đó mụ mụ trêu ghẹo khi nói như vậy, vui vui vẻ vẻ lớn lên, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp đại học, sau đó lại tìm cái không sai biệt lắm công tác, thượng có cha mẹ chăm sóc không lo ăn mặc ngủ nghỉ, sau đó ở tìm cái thích người đương bạn trai, ở nước chảy thành sông kết hôn. Cha mẹ về hưu sau có thể giúp đỡ mang tiểu hài tử, nách sinh hoạt, tự do tự tại cả đời đều không cần sầu. Một tinh du ngoài miệng không nói, trong lòng lại có chút khịt mũi coi thường, nàng mụ mụ ý tưởng thái cổ bản cũ kỹ, không đủ cao lớn thượng, cũng không có lãng mạn tình hoài. Một tinh du từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, miệng lại ngọt, chính là quê quán có chút trọng nam khinh nữ thân thích, cũng đều phi thường thích hắn. Không cái tiểu công chúa trong lòng, đều ảo tưởng thuộc về chính mình cái kia vương tử, liền tính diện mạo bình thường người thường, cũng sẽ có cái loại này, chính mình có người khác so không được ưu điểm, tự mãn tâm thái, huống chi một tinh du từ nhỏ liền một đường bị yêu thương cùng khen chung lớn lên, thành tích hảo lão sư cha mẹ sủng nhi, lớn lên hảo nam sinh hâm mộ nữ sinh hâm mộ đối tượng, thiếu nữ sao, có mấy cái không phải một bụng lãng mạn hoài xuân tình cảm. Ở cao một năm ấy nghỉ hè, một đôi khí chất ưu nhã tướng mạo xuất chúng trung niên vợ chồng xuất hiện ở nhà, cùng cha mẹ ở trong phòng hàn huyên một hồi, một tinh du đã bị mụ mụ chi ra đi. Khi đó một tinh du tuy rằng tò mò, lại cũng không hỏi nhiều, thiếu nữ tâm tư luôn là hướng tới phi dương thanh xuân, trực tiếp đi ra ngoài tìm đồng học chơi. Ở sau đó, liền ở cha mẹ khuyên bảo hạ, đi bệnh viện làm kiểm nghiệm, rồi sau đó bị kia đối phu thê đủ loại chỗ tốt dụ hoặc, đồng ý quyên tặng cốt tủy, thuận tiện não bổ. Một bộ thiếu nữ kỳ ngộ sinh tử luyến, sinh tử nhưng thật ra không có, di cốt tủy sau đó bị người trở thành ân nhân cứu mạng, cho phép một đống chỗ tốt cũng coi như là kỳ ngộ. Giải phẫu sau không mấy ngày, một tinh du liền cầm mới ra lò, hai cái bề mặt một bộ căn phòng lớn bất động sản chứng, cao hứng cùng ba mẹ thiên má hành không khoe ra, không có cẩn thận lưu ý cha mẹ có chút phức tạp biểu tình. Thuận lợi cao trung tốt nghiệp sau, lại ở cha mẹ không tha chung, hoài khát khao tâm tình, tiêu sái lôi kéo dương hành lý yên tâm thoải mái hưởng thụ ân nhân cứu mạng đãi ngộ suốt ngoại lưu học. Khi đó một tinh du thiên chân cho rằng, đủ loại bồi thường, chỉ là bởi vì chính mình thiện lương đồng ý quyên cốt tủy, cứu một kẻ có tiền nhân ra được bệnh nan y lão nhân. Lưu học mấy năm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu không thói quen hoàn cảnh, tưởng cha mẹ đủ loại quan tâm chiếu cố ngoại, nhưng càng nhiều vẫn là đối nhiều vẻ nhiều màu thế giới hướng tới. Nước ngoài không khí mở ra, một tinh du cũng từ rụt rè thẹn thùng tâm thái, chậm rãi đối nam nữ quan hệ thói quen thành tự nhiên, bất quá chơi về chơi, một tinh du vẫn là ngoan ngoãn nghe ba mẹ dặn dò, đối nam nữ đến không làm bậy, dù sao cũng là hạnh phúc gia đình lớn lên. Có chính mình làm việc đạo đức cùng điểm mấu chốt, đối có một số việc vẫn là thực bảo thủ. Nhưng ở lưu học năm thứ ba, một Tĩnh Du ở tham gia lưu học sinh tụ hội khi, ở tụ hội thượng nhận thức một cái các phương diện điều kiện đều không tồi nam nhân. Nam nhân không phải thực anh tuấn, nhưng khí chất cùng hài hước khôi hài ca tính, thực dễ dàng làm nữ hài tử tâm sinh hảo cảm. Về phương diện khác, từ quần áo xe là có thể nhìn ra gia đình điều kiện hậu đãi, một Tĩnh Du cảm thấy, chính mình tìm được rồi cái kia thuộc về chính mình vương tử. Bất quá nữ nhân trời sinh IQ cho phép, minh bạch ở không có cảm tình cơ sở tiền đề hạ, chủ động sẽ chỉ làm đối phương coi khinh, như vậy cũng sẽ cấp đối phương rơi xuống hạ thành ấn tượng, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Vì thế hoa nửa năm nhiều thời gian, lạt mềm buộc chặt dùng đủ loại lấy cớ lý do chủ động dường như không có việc gì tiếp cận, sau đó hai người từ bằng hữu đến nam nữ bằng hữu. Sự tình phía sau cũng liền thuận lý thành trương, tính tình nam nữ xác định nam nữ bằng hữu sau chuyện nên làm cũng đều làm cuối cùng một bước. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông, một Tĩnh Du cũng cảm thấy chập rãi ở chung chung, chính mình cũng càng ái nam nhân kia. Đương nhiên tình yêu cơ sở là bánh mì, mà càng tốt bánh mì có thể làm tình yêu càng mỹ lệ. Đương nam nhân đưa ra phải về nước, một Tĩnh Du căn bản không cần suy xét, vui vẻ đồng ý đi theo hắn về nước. Cảm tình trong thế giới, nữ nhân luôn là so nam nhân càng đầu nhập, cũng nguyện ý đối với ái nhân xuẩn. Nam nhân cũng thích nữ nhân luyến ái trung xuẩn, cho nên về nước sau hai người không ở cả ngày dính, nhưng cũng không giảm bớt hai người chi gian cảm tình. Một Tĩnh Du rất tin nam nhân kia cũng ái chính mình, kết hôn chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nhưng một Tĩnh Du lại bị hiện thực quăng một cái tát, một Tĩnh Du này phân kiên trì, liền một năm cũng chưa liên tục đến, đã bị nam nhân môn đăng hộ đối vị hôn thê tìm tới môn tới. Không có tivi liên tục các loại tạp tiền vũ nhục, nam nhân vị hôn thê chỉ là bắt một đoạn di động ghi âm. Làm một Tĩnh Du không thể tin tưởng chính là, nam nhân kia cùng bằng hữu rượu sau khoe ra, đem nữ nhiều xinh đẹp nhiều ngốc, đi theo hắn 2-3 năm còn đùa thật ái. Nam nhân vị hôn thê ngẩng cao cằm, nửa là trào phúng nửa là thương hại trần thuật, chúng ta loại này gia đình người, cái gì đều chơi. Đối nữ nhân có người phong lưu thành tánh, chỉ cần coi trọng mắt đều thượng. Có thích chơi tình yêu, chơi chán rồi liền trực tiếp tống cổ. Không nói xuất khẩu đó là, một Tĩnh Du hiện tại đã là bị chơi nị nữ nhân. Một Tĩnh Du nội tâm lửa giận nan kham không cam lòng, thiêu cả người đều cả người run rẩy. Nhưng để cho một Tĩnh Du không tiếp thu được chính là, cái kia cho rằng cùng chính mình yêu nhau nam nhân không lộ mặt, liên thông điện thoại cũng không chịu ở tiếp. Bị tiểu tam phẫn nộ, cũng không có bị nam nhân khinh thường nhìn lại sỉ nhục sức kéo càng đả kích. Chống cuối cùng lòng tự trọng một Tĩnh Du, mang theo chính mình đồ vật, phẫn nộ trừng mắt đã từng cho nàng sỉ nhục phòng ở, cũng không quay đầu lại trực tiếp. Rời đi, lôi kéo dương hành lý, một đường đi trở về đã lâu ra. Ở trong trí nhớ quen thuộc ra, tắm rồi mê đầu ngủ nhiều. Ở nhà chữa thương một đoạn thời gian, nghĩ kỹ rất nhiều chuyện, mới tỉnh lại lên bắt đầu tìm công tác. Tuy rằng năm đó Bạch gia cấp bồi thường không ít, nàng ba mẹ sau lại giữ cửa mặt phòng ở đều thuê sau, dùng tiền thuê lại đầu thanh toán bề mặt cùng phòng ở, tính lên các nàng gia quang bất động sản chiết hiện cũng mau 1-2 ngàn nhiều vạn, cũng coi như có chút gia nghiệp. Này đó ở bình thường gia đình, có lẽ thực đáng giá coi trọng, nhưng ở chân chính có tiền người, căn bản là không xem ở trong mắt. Hơn nữa một Tĩnh Du còn cũng khinh thường ở nhà ăn no thu thuê, sau đó ở tìm cái thấu trăng nam nhân gả cho. Một Tĩnh Du không tin chính mình cả đời cũng chỉ có thể đương cái bình phàm người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này về nhà, chậm rãi bình tĩnh lại sau, một Tĩnh Du phát hiện, chính mình cũng không có chính mình cho rằng. Như vậy thích nam nhân kia, cùng với nói bị thương thấu tâm, không bằng nói đúng cái kia diện mạo cùng bằng cấp đều không bằng chính mình, lại chỉ vì cùng nam nhân môn đăng hộ đối, liền đúng lý hợp tình kiêu căng ngạo mạn ở chính mình trước mặt khoe ra. Đôi cẩu nam nữ kia mang cho chính mình sỉ nhục, liền bởi vì chính mình không có một cái hảo gia thế, mới tùy tiện bị người dẫm. Một ngày nào đó, một Tĩnh Du muốn cho còn trở về ngay lúc đó sỉ nhục, thu thập hảo tâm tình sau. Một Tĩnh Du bắt đầu tìm công tác, tự thân ngoại hình điều kiện cùng hải về lưu học bằng cấp thêm thành, ở một đám người hâm mộ hạ, thành công nhập xính Cao Thịnh tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, đặc biệt là chính thức nhập chức sau. Mới biết được chính mình thủ trưởng Cao tổng giám đốc, chính là công ty Thái Tử Gia. không nói to như vậy Cao gia gia nghiệp, chính là thái tử gia bên ngoài, liền đủ để hấp dẫn nữ nhân điên cuồng. Một Tĩnh Du tuy rằng cũng có chút tâm động, nhưng từng có một lần giáo huấn, nàng căn bản là không tin có tiền vừa anh tuấn nam nhân sẽ chuyên nhất, nàng một Tĩnh Du muốn chính là toàn tâm toàn ý ái nàng nam nhân, tâm địa gian dảo vòng vo nam nhân nàng không hiếm lạ. Quả nhiên, đi làm 3 tháng, một Tĩnh Du liền không biết ra mặt thế thái tử gia, đuổi rồi nhiều y si tâm vọng tưởng nữ nhân, thấy được nhiều, nghe được nhiều, đem ái a tình a treo ở bên miệng, một Tĩnh Du đều có chút cảm thấy tình yêu này hai chữ bị vũ nhục, làm người ghê tởm. Nguyên bản cũng cho rằng Cao gia thái tử gia một hoa tâm đại thiếu, tương lai cưới cái trong nhà an bài môn đăng hộ đối lão bà, bên ngoài cũng sẽ dưỡng mấy cái 3-4 năm. Nhưng đương Cao thái tử gia hảo bằng hữu mang theo muội muội tìm hắn đi ra ngoài ăn cơm khi, một Tĩnh Du lần đầu tiên ở thái tử gia trong mắt, nhìn đến bất đồng với di vãng tùy tiện, suy nghĩ thật lâu, một Tĩnh Du mới hiểu được, đó là một loại thâm trầm chấp nhất. Thái tử gia đối nữ nhân thái độ nàng nhiều ít rõ ràng, một Tĩnh Du rất tò mò là cái dạng gì người, có thể làm thái tử gia bất đồng đối đãi. Theo Cao thái tử gia tầm mắt, liền nhìn đến một cái kia làm thái tử gia chấp nhất để bụng nữ nhân. Tinh tế trắng non mặt trái xoan, nho nhỏ xảo xảo kiều kiều nữ bộ dáng, nhất hấp dẫn người chính là cặp kia hơi nước mênh mông lại thanh thấu đôi mắt. Trên người màu tím áo gió, càng có vẻ khí chất nhẹ giật bình yên, xem nhẹ đánh đáy lòng giả mạo bài xích phản cảm, nhưng không thể phủ nhận chính là, như vậy nữ nhân thật thực dễ dàng khiến cho người sinh ra hảo cảm. Thấy thái tử gia cùng hai người liêu thực vui vẻ, lòng hiếu kỳ cho phép, nhiều đánh giá vài lần, lại dẫn tới vị kia bạch tiên sinh nhíu mày mắt lạnh. Ở một Tĩnh Du không phản ứng lại đây khi, đơn giản cùng thái tử gia cáo từ, lôi kéo không hiểu ra sao chừng mắt muội muội rời đi. Một Tĩnh Du nhìn rời đi hai cái thân ảnh, cùng thái tử gia tương đối mạc danh. Một Tĩnh Du ở kia lúc sau, ngẫu nhiên cũng có thể thêm đến bạch gia tiểu thư vài lần, khờ dại kiểu tiểu thư, tính tình lại hiếm thấy dễ nói chuyện, đãi nhân cũng là ôn nhu dễ thân. Công ty trên dưới, đều đồn đãi thái tử gia sẽ cùng bạch gia tiểu thư đính hôn. Đối này một Tĩnh Du cũng không biết vì sao trong lòng phiếm toan, thái tử gia tuy rằng là cái loại này hoa tâm đại thiếu, nhưng các phương diện điều kiện thực sự làm nhân tâm động. Bất quá, lấy một Tĩnh Du đối thái tử gia hiểu biết, nam nhân kia cũng không phải là một cái kiểu tiểu thư có thể khống chế, chính là kết hôn thái tử gia cũng sẽ phong lưu không thay đổi. Vui sướng khi người gặp hòa chờ xem bạch gia tiểu thư chê cười, nghĩ cái kia nhà âm giống nhau nữ nhân, sẽ bởi vì trượng phu hoa tâm biến oán phụ, liền nhìn không được trong lòng trộm nhạc. Cao bạch hai nhà như mọi người dự đoán như vậy đính hôn sau, một Tĩnh Du phát hiện chính mình nguyên lai đoán trước thất bại. Thái tử gia từ bạch gia tiểu thư sau khi xuất hiện liền thay đổi, bất đồng di vãng như vậy lưu luyến phong nguyệt trêu hoa ghèo nguyệt, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đi làm tan tầm. Một Tĩnh Du điều chức trước, phát hiện thái tử gia thường xuyên vẻ mặt sủng nịch liêu điện thoại. Cảm tình thế giới, nam nhân ái một nữ nhân nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân này chống đỡ này phân ái kỳ hạn thực ngắn ngủi, xã hội này các loại dụ hoặc quá nhiều. Nam nhân không phải không nghĩ ngoại tình, chỉ là không có ngoại tình điều kiện kinh tế chống đỡ, kẻ có tiền đều đem tiểu tinh coi như một loại mặt mũi công trình. Một Tĩnh Du không tin bạch gia nữ nhân kia có thể thu phục thái tử gia tâm, phảng phất vì nghiệm chứng chính mình quan điểm giống nhau, lấy độc tình thái độ thờ ơ lạnh nhạt, dùng trào phúng tâm thái đi lánh xem thái tử gia khi nào ghét đoạn tình yêu này trò chơi. Nhưng không chờ nhìn đến tình yêu trò chơi kết thúc ngày đó, liền ở ngẫu nhiên trùng hợp hạ ở nước trà gian, thế nhưng nghe được thái tử gia liêu điện thoại, phỏng đoán không phải thái tử gia bên ngoài tân dưỡng 3-4-5-6, chính là cùng bạch gia nữ nhân kia, ai ngờ lại là cùng chính mình có quan hệ bí mật. Được rồi đại cứu ca, đã biết, sẽ không làm viện viện biết, yên tâm đi, ngươi quá dài dòng. Đã đem nàng rớt chức, một cái xử lý việc vặt vãnh bí thư, khẳng định không bằng bộ môn chủ quản phong cảnh. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Bí thư, bộ môn giám đốc, một Tĩnh Du. Nghĩ đến hai ngày trước chính mình bị điều đến quan hệ xã hội bộ, nguyên bản tưởng bởi vì chính mình công tác năng lực ưu tú, hiện tại xem ra chẳng lẽ bên trong còn có mặt khác. Một Tĩnh Du không tự giác bính chủ hô hấp, tiểu tâm không ra một tia thanh âm, tránh ở ngăn tủ góc nghiêng tai ngưng thần, tiếp tục nghe bên ngoài thái tử ra điện thoại. Cái gì? Bá phụ ý tứ là cho nàng giới thiệu cái thanh niên tài tuấn. Lão đại không phải ta nói, nếu không an tâm, dứt khoát đem người nhận trở về phải, nhiều nữ nhi cũng có thể nhiều, tân hiếu. Nói đến này một năm cộng sự nàng cái kia tính cùng tâm tư, thật đúng là giống nhà các ngươi người. Trước kia liền cảm thấy nhà các ngươi có thể dưỡng ra viện viện như vậy đơn thuần hài tử, khẳng định là đột biến gen. Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, cao thái tử ra tiếp tục cười nhạo nói, chúng ta huynh đệ từ nhỏ liền nhận thức, ai không rõ ràng lắm nhà ai a, ta cảm thấy nếu không có viện viện ở. Ngươi ba liền một công tác cuồng, ngươi mẹ kế chỉnh một cái hư vinh thời thượng phu nhân, ngươi cũng liền một cái máu lạnh cực đoan cuồng. Không phải tiểu tử ngươi không nói nghĩa khí, từ giữa cản trở, lão tử đã sớm đem viện viện cưới về nhà. Được rồi, minh bạch trước treo, hôm nay đem sự tình xử lý xong, ngày mai ta còn muốn cùng viện viện đi thử áo cưới đâu. Còn có ngươi không cần lại đương bóng đèn, đó là lão bà của ta, bảo hộ nàng là trách nhiệm của ta, ngươi cũng nhiều. Chút thời gian chạy nhanh tìm một cái, tỉnh viện viện mỗi ngày thế ngươi nhọc lòng. Thái tử ra đi rồi thời gian rất lâu, một tinh du đều yên lặng ở chính mình suy đoán khiếp sợ chung. Bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước Bạch gia tìm tới môn, cùng trong nhà thương lượng quyên cốt tùy sự tình. Khi đó một tinh du cũng còn nhỏ, vẫn luôn đều không có thâm nghĩ tới. Hiện tại nghĩ đến sơ hở quá nhiều, vì cái gì Bạch gia sẽ tìm được chính mình ra, rồi sau đó mới đi bệnh viện thử máu. Khi đó thật sự chỉ là thử máu không? Còn có vì cái gì xong việc, Bạch gia sẽ danh tác cho hơn 1.000 vạn bất động sản, cao trung tốt nghiệp lại giúp đỡ chuẩn bị suốt ngoại sự, thậm chí lưu học mấy năm học phí sinh hoạt phí đều là Bạch gia tài trợ. Đủ loại còn chờ quá mức, nếu là người xa lạ khẳng định sẽ làm người tân sinh bất an. Trước sau tương đồng lúc sau, một tinh du đã có thể khẳng định, chính mình mới là Bạch gia nữ nhi, chỉ là không biết như thế nào bị đưa tới một gia, hơn nữa ba mẹ khẳng định đều rõ ràng, lại gạt chính mình. Lý trí đã đoán được, nhưng cảm tình lại tưởng được đến khẳng định tán thành, trong lòng hoảng loạn tư duy cũng căn bản tinh không xuống dưới, trực tiếp ra công ty đánh xe về nhà. Hiện tại chỉ có cha mẹ có thể cho nàng khẳng định đáp án, tưởng tượng đến bị cha mẹ gạt nhiều năm như vậy, trong lòng liền cùng lửa đốt giống nhau khô nóng buồn đau. Nhiều năm như vậy tơi cha mẹ yêu thương, lại có bao nhiêu là chân tình. Nhiều ít là kẹp áy náy bồi thường. Một tinh du về đến nhà, tưởng bình tinh cùng cha mẹ muốn đáp án, sau đó ở cha mẹ khóc giống thất thanh chung, một tinh du kiệt tư bên trong tạp đồ vật. Lúc này một tinh du cả người đều phi thường hỗn loạn, cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn phát tiết cái gì. Mặc cho ai ở trong vòng một ngày, bỗng nhiên biết chính mình nhân sinh bị người thay đổi, hiện tại sở trải qua hết thảy đều chỉ là thay thế một người khác, mà người kia thay thế. Chính mình bị nuông chiều lớn lên, có yêu thương cha mẹ nàng, có quan tâm nàng ca ca, có cái gia thế thật dài đến soái trung tình nàng vị hôn phu, mà nguyên bản kia hết thảy đều là thuộc về chính mình. Càng là thâm tưởng, một tinh du càng là cảm thấy chính mình phẫn nộ buồn cười, cũng căn bản là khống chế không được chính mình phát tiết. Thân sinh cha mẹ biết rõ nguyên do chẳng quan tâm, thân sinh ca ca sợ chính mình tồn tại làm cái kia hàng giả không vui, thậm chí là vẫn luôn cho rằng ai chính mình dưỡng phụ mẫu, cũng vẫn luôn là đồng lõa, che giấu chính mình nguyên bản nhân sinh. Rõ ràng chính mình trước nay đều không có sai lầm, thật đáng buồn bị vứt bỏ lại là không chút nào cảm kích chính mình. Một tinh du xưa nay chưa từng có hận, hận một gia cha mẹ ích kỷ, giúp đỡ thân sinh nữ nhi cướp đi chính mình ứng có hết thảy, hận thân sinh cha mẹ cùng ca ca máu lạnh vô tình, thế nhưng vì một cái không hề huyết thống quan hệ hàng giả, không quan tâm chính mình thân sinh nữ, làm một tinh du hận nhất chính là cái kia hàng giả, giả dạng làm một bộ vô tội giả nhân giả nghĩa sắc mặt, lại làm mọi người nơi trốn thế nàng tính toán. Một tinh du lao ra ra môn, mãn đầu óc đều là bị mọi người giấu giếm vứt bỏ hận ý, muốn lấy lại nguyên bản liền thuộc về chính mình hết thảy. Nhưng ra cửa nhà lại không biết nên chiều chạy đi đâu, cỡ nào buồn cười chê cười, bị người thay thế chính mình nhân sinh, mà chính mình lại liền thân sinh. Cha mẹ ra cũng không biết ở nơi nào, nàng nhân sinh quả thực chính là chê cười. Hít sâu miễn cưỡng bình tĩnh lại, một tinh du giơ tay sửa sang lại một chút tóc, sau đó đánh hồi công ty. Hết thảy căn nguyên đều ở cái kia giả nhân giả nghĩa nữ nhân trên người, như vậy liền từ nữ nhân kia trên người xuống tay. Trở lại công ty sau một tĩnh Du đã bình tĩnh lại, dường như không có việc gì đi thái tử ra văn phòng, lang thang không có mục tiêu liêu chút công tác thượng vấn đề, quả nhiên mau tan tầm trước, thái tử ra di động vang lên. Một tĩnh Du biết khẳng định là nữ nhân kia đánh tới, từ hai người đính hôn sau, nữ nhân kia liền cả ngày đều quấn lấy thái tử ra, không ngoài thái tử ra không có thời gian đi ra ngoài lêu lỏng. Nhấp môi cười nhìn thái tử ra cầm tây trang vội vã xuống lầu thân ảnh, sau đó theo sát phía sau từ một khắc bộ thang máy xuống lầu. Nếu không có người nhưng yêu cầu cố kỵ, như vậy liền đem sự tình trực tiếp nháo ra tới, mất mặt cũng không phải là chính mình. Xuống lầu ra thang máy, nhìn đến nữ nhân kia kiểu kiểu khí cùng nam nhân làm nũng, một mặt may mắn ông trời trường mắt hôm nay nữ nhân kia tự mình tới công ty, một bên lại cảm thấy một màn này phi thường chói mắt. Trước kia không biết tình khi liền từ đáy lòng đối nữ nhân này phản cảm, một tĩnh Du hiện tại nghĩ đến, có lẽ đây là số mệnh, nữ nhân này đoạt đi rồi chính mình hết thảy, vận mệnh chú định sao có thể sẽ đối nữ nhân này không chán ghét. Ở hai người kéo ra cửa xe, chuẩn bị lên xe rời đi trước, một tĩnh Du liền mau chân vọt qua đi, ở hai người không phản ứng lại đây khi, chảo qua cái kia so với chính mình lùn nửa đầu nữ nhân, kẹp sở hữu phẫn nộ hung hăng quăng một bạt tai. Đối phương nghiêng trên mặt bàn tay ấn cùng khóe miệng tơ máu, đều làm một tĩnh Du có loại phi thường giải hận khoái ý. Mặc dù là bị cao gia thái tử gia dùng sức đẩy ngã trên mặt đất, bị tan tầm đồng sự bát quái vây xem, cũng không có thể làm một tĩnh Du giảm bớt khoái ý. Ở thái tử gia Cao Kiếm Vân đau lòng nửa lâu chủ nữ nhân kia khi, một tĩnh Du từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn lướt qua xa xa vây xem nhỏ giọng thảo luận người. Dơ lên thanh âm oán hận nói, ta mới là Bạch gia thân sinh nữ nhi, ngươi chỉ là cái đoạt đi rồi ta nhân sinh hàng giả. Bạch gia là nhà ta, đó là ta thân sinh cha mẹ, là ta thân sinh ca ca, mà Cao Kiếm Vân cũng nên là ta vị hôn phu, này hết thảy đều hẳn là thuộc về ta mới đúng, là của ta. Ngươi thân sinh cha mẹ liên thủ đem chúng ta đánh cháo, chính là vì làm ngươi đương nhà có tiền đại tiểu thư, ta thay thế ngươi thành cô bé lọ lem. Mà ngươi hưởng thụ vốn nên thuộc về ta hết thảy nhân sinh. Đối phương che lại sưng đỏ gương mặt, khiếp sợ nhìn một tĩnh Du biểu tình, làm cái loại này trả thù sau khoái cảm càng sâu. Vây xem đám người cũng vẻ mặt đối nhà có tiền cẩu huyết bát quái hưng phấn. Cao Kiếm Vân đau lòng nhìn vị hôn thê, cáu giận nói, ngươi nữ nhân này, đừng cùng chó điên dường như bắt được người liền cắn. Các ngươi sự tình nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm. Những việc này ngươi cũng quái không đến nàng trên đầu, thiếu ở chỗ này nói ẩu nói tà, nhìn một cái ngươi cái gì đức hạnh, lại loạn cắn người tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Chính là bởi vì nàng tồn tại, mới đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta hết thảy, ta có nói sai sao? Làm Bạch gia người đảm đương đối mặt chất ta cũng không sợ, ta. Nhưng thật ra muốn hỏi một chút ta thân sinh cha mẹ, liền vì như vậy cái hàng giả, liền bỏ chính mình thân sinh nữ nhi với không màng. Có loại ngươi liền tìm tới Bạch gia người, hôm nay một hai phải cho ta một công đạo. Cao Kiếm Vân bị khí cười, không ăn nàng phép khích tướng, quay đầu xem xét một chút Bạch thư viện trên mặt thương, lôi kéo người lên xe trực tiếp đi bệnh viện. Đối với một tĩnh Du dây dưa, cũng lười đến có lý sẽ, Bạch gia sự tình từ Bạch gia chính mình đi. Giải quyết, chỉ cần hắn lão bà là Bạch thư viện liền hảo, mặt khác sự tình từ bọn họ đi làm ầm ĩ. Hắn đã sớm muốn cho lão bà đại nhân dọn ra Bạch gia, nhưng nếu hiện tại hỏa đã đốt tới không chút nào cảm kích lão bà trên người, như vậy cũng đừng tưởng thiện. Cao Kiếm Vân cười nhạo, thật cho rằng Bạch gia người đều là mềm lòng ngốc tử. Hắn cha vợ có thể phân ra sau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thủ đoạn tâm tính ánh mắt liền không cần phải nói, huống chi Bạch gia tiểu. Thư cũng không phải là hảo làm, cũng liền cái kia ngốc nữ nhân chỉ nhìn đến mặt ngoài phong cảnh. Hào môn cẩu huyết bát quái luôn là truyền bá càng mau, Bạch gia giấu giếm sự bị đẩy ra lượng ra tới, như vậy phải giải quyết. Không mấy ngày Bạch gia phu thê liền ước một tĩnh Du gặp mặt, một tĩnh Du đối thân sinh cha mẹ cũng có thật sâu hận ý, nhưng không thể phủ nhận chính là, trừ bỏ hận ý ở ngoài, cũng có phức tạp chờ mong. Dễ thân cha mẹ ruột như nhau trong trí nhớ như vậy ư. Nhã xa cách, không có đối nữ nhi chờ mong có chỉ là xa lạ. Một tĩnh Du vẫn luôn tràn ngập phẫn nộ đầu, phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Thân sinh cha mẹ tư thái, căn bản là không tính toán nhận thân sinh nữ nhi thần thái, hơn nữa thân sinh mụ mụ xa là trên dưới đánh giá ánh mắt, càng là làm một tĩnh du cảm thấy châm chọc. Đương một người không biết nên hận ai, không tự giác sẽ muốn trốn tránh, nhưng nội tâm cũng yêu cầu một cái phát tiết đối tượng, một tĩnh du phẫn nộ căm hận đối tượng, chính là cái kia thay thế được chính mình nhân sinh nữ nhân. Một tĩnh du khiêu khích cười lạnh, như thế nào, các ngươi là lại lấy tiền tới tạp thân sinh nữ nhi, vẫn là tính toán giết người diệt khẩu. Bạch phu nhân ưu nhã uống cà phê, buông cà phê cái ly, dương mắt nhìn mắt một tĩnh du, ngữ điệu chậm gì gì nói, nha đầu, chúng ta tới gặp ngươi không phải tới nghe ngươi oán giận. Năm đó lão gia tử ung thư, bạch gia tất cả mọi người đi bệnh viện kiểm tra ghép đôi, khi đó mới biết được viện viện không phải chúng ta thân sinh nữ nhi. Sau lại điều tra biết các ngươi lúc sinh ra ở bệnh viện nghĩ sai rồi, nhưng viện viện là chúng ta yêu thương lớn lên nữ nhi, sẽ không mặc kệ nàng. Nguyên bản nghĩ ngươi nếu sinh hoạt quá không tốt, ở mang ngươi cùng nhau trở về, bất quá ngươi dưỡng phụ mẫu tuy rằng ở tiền lương tộc, nhưng các ngươi cũng là hạnh phúc gia đình. Tạm dừng một chút, đúng sự thật tiếp tục nói, làm cha mẹ độc sủng nữ nhi, so hồi bạch gia chúng ta phải cho ngươi càng nhiều, nhưng ngươi dù sao cũng là chúng ta cốt nhục, cho ngươi bất động sản quang thu thuê cũng đủ ngươi ăn mặc không lo, sau đó sẽ giúp ngươi liên hệ xuất ngoại, gia tăng chính mình kiến thức cùng học thức. Cả đời không cần có tâm lý gánh nặng, có yêu thương ngươi cha mẹ, có tự thân học thức, còn có thể mỗi năm một bút cố định tiền thuê, ngươi nhân sinh thực viên mãn, còn nghĩ muốn cái gì? Trái lại viện viện ở chúng ta bên người lớn lên, nhưng trừ bỏ bạch gia đại tiểu thư tên tuổi, chúng ta không bằng một gia cha mẹ làm hảo. Hiện tại viện viện cũng biết thân thế, nàng trừ bỏ ai nấy ở ngoài, kiến nghị chúng ta hảo hảo nói chuyện, nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Ta không biết trừ bỏ chúng ta không có cho ngươi bạch gia tiểu thư thân phận, mặt khác về điểm này bạc đãi ngươi, người quý ở thấy đủ. Hiện tại viện viện phải rời khỏi bạch gia, ngươi đâu, có cái gì ý tưởng, hồi bạch gia làm bạch gia thiên kim, tìm một cái môn đăng hộ đối nam nhân kết hôn. Bị đánh nát chờ mong, làm cho cả thế giới đều là hắc ám. Một tĩnh du oán hận cha mẹ vô tình, dựa vào cái gì muốn nàng muốn chịu như vậy đối đãi, nữ nhân kia thiện lương vô tội, nàng chính là tội không thể thứ sao, rõ ràng nàng mới là bạch gia thân sinh nữ nhi, vì cái gì hiện tại giống như nàng làm cái gì đều là sai, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Một tĩnh du không cam lòng, dựa vào cái gì, rõ ràng ta mới là các ngươi nữ nhi, vì cái gì vì một cái không có huyết thống người ngoài, liền nhẫn tâm đối chính mình thân sinh nữ nhi không quan tâm. Nếu là các ngươi thân sinh nữ nhi, kia vốn dĩ chính là thuộc về cuộc đời của ta, dựa vào cái gì muốn trách trách ta, ta rốt cuộc nơi nào sai rồi. Một tĩnh du oán hận, làm vợ chồng hai người mặt vô biểu tình trầm mặc thật lâu, liền ở một tĩnh du cho rằng thân sinh cha mẹ sẽ áy náy khi, nàng liền nghe được thân sinh phụ thân nhàn nhạt nói, không phải ngươi nhìn đến tiểu viện hiện tại có được hết thảy, đều là hẳn là thuộc về ngươi. Người nhà chi gian thân tình, bằng hữu gian hữu nghị, người yêu chi gian tình yêu, này đó chúng ta cho nàng hữu hạn. Một người thay đổi không được hoàn cảnh, lại có thể thay đổi chính mình như thế nào đi thích ứng hoàn cảnh. Ngươi chỉ nhìn đến người khác, lại không có thấy rõ chính mình có được. Nếu tưởng sẽ bạch ra, vậy trở về đi. Nói xong từ túi tiền lấy ra một cái danh thiếp đặt ở cà phê trên bàn. Chính mình sửa sang lại hảo liền đánh cái này điện thoại, ta sẽ phái người đi tiếp ngươi về nhà. Sau lại một tĩnh du nhìn trên bàn danh thiếp, một người ngồi vào trong tiệm đóng cửa. Rời đi khi, một tĩnh du vẫn là cầm lấy cái kia danh thiếp. Một tĩnh du tin tưởng chính mình có thể, hết thảy thuộc về nàng, đều hồi cước về. Chuyển so với bàn tay vàng thêm vào một thư viện mà nói, cũng không có gì không thích ứng. Bởi vì chương trình học có bàn tay vàng quan hệ, tỉnh xuống dưới tinh lực cùng thời gian có thể càng nhiều đặt ở việc nhà cùng chăm sóc một gia mụ mụ. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, một gia phu thê có lẽ đối bạch tĩnh du đương thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương, nhưng đối nhà mình thân sinh nữ nhi hiểu chuyện ngoan ngoãn, không chỉ là yêu thương, còn tồn một loại nhàn nhạt áy náy cảm. Rốt cuộc bạch gia căn bản là không bỏ được làm thư viện rời đi, mà vì một gia, thư viện lại chủ động rời đi sinh hoạt hậu đãi bạch gia. Phải biết rằng thư viện từ nhỏ liền kiều dưỡng lớn lên, chân chính ý tới duỗi tay cơm tới há mồm. Hồi một gia sau không chỉ có muốn học tập trước nay chưa làm qua hết thảy, còn phải làm việc nhà chăm sóc người bệnh, đối một vệ quân vợ chồng hai người mà nói, nói không cảm động không thương tiếc là không có khả năng. Hai so sánh, đối một tinh du cảm tình, cũng ở cũng bất giác thiên hướng một thư viện. Nhân sinh có được tất có mất, cá cùng tay gấu luôn là muốn lựa chọn một cái. Một gia sở chủ trong tiểu khu, cùng một gia quen thuộc nhân gia không ít, một cái tiểu khu mười mấy năm, cũng chỉ là hỗn cái mặt thục. Đối với một gia phát sinh sự tình, thổn thức tiếc hận không thôi đồng thời, cũng bàng quan quan sát đến bị đương kiểu tiểu thư nuôi lớn nữ nhi. Một đoạn thời gian xuống dưới, một thư viện không chỉ có trong bang học tập đệ nhất, trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, chiếu cố tê liệt mụ mụ cũng sạch sẽ nhanh nhẹn, hiểu chuyện ngoan ngoan hiếu thuận quả. Thực các loại hâm mộ ghen tị hận, quả thực tuyết rơi dường như chia một thư viện, bị khen có chút chột dạ một thư viện, mỗi lần đụng tới một gia phụ cận người quen, đều sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng mặt đỏ, sau đó lại nhiều cái thẹn thùng rụt rè tiêu dán. Làm một thư viện cũng không biết nói cái gì hảo, thật sự tưởng giải thích này đó đều là hiểu lầm, hiển nhiên giải thích cũng không nhiều lắm thành quả. Bất quá bị trở thành con nhà người ta mẫu mực, mỗi lần bị tiểu khu mặt khác hài tử toan ngữ khi, đều cảm thấy nằm cũng trúng đạn nằm hảo vô tội. Cao nhị học kỳ kết thúc khi, xa ở nước ngoài Bạch Thư Triệt vẫn là đã biết Bạch một hai nhà sự tình, lúc ấy vô pháp về nước, chỉ có thể ở cùng một thư viện video khi, mặt lạnh huấn một thư viện một đốn, lại hợp với thật dài thời gian cũng không chịu lý một thư viện, cuối cùng một thư viện không có biện pháp, gọi điện thoại cùng Bạch gia ba ba cứu mạng, làm Bạch ba ba giúp đỡ giải thích. Rốt cuộc một thư viện tuy rằng trở về một gia, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ cùng Bạch gia ba mẹ cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, cùng trước kia không quá nhiều bất đồng, chỉ là không ở cùng nhau mà thôi. Cuối cùng một thư viện hống thật lâu, mới làm ca ca đại nhân nguôi giận, sau đó mới có thời gian cấp mật báo thủ phạm Cao Kiếm Vân gọi điện thoại, hung tợn hung hắn một đốn. Đối phương bồi nửa ngày không phải mới hào phóng tha thứ hắn, đối hắn đưa ra đi nhà hắn công ty kiêm chức đề nghị tuy có chút tâm động, có thể tưởng tượng hà vẫn là cự tuyệt. Không chỉ có trong nhà rất nhiều chuyện nàng đi không khai, chính là có thể tránh ra một gia ba mẹ cũng sẽ không đồng ý. Thời gian như câu quá khích, 3 năm cao trung cũng tới rồi cuối cùng thời điểm. Tới gần thi đại học khi, một ba ba cùng một mụ mụ vì làm một thư viện an tâm thi đại học, tính toán làm một thư viện nãi nãi tới chủ một đoạn thời gian, như vậy một thư viện cũng có thể nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi cùng học tập. Bất quá một thư viện trực tiếp cự tuyệt, lấy nàng cho tới nay thành tích, ổn định tâm thái bảo trì bình tĩnh, thi đại học ở cẩn thận chút cơ bản sẽ không xảy ra sự cố, nhưng một nãi nãi một phen tuổi chiếu cố trong nhà sự chuyện lớn chuyện nhỏ, chiếu cố một mụ mụ, sẽ phi thường vất vả. Cuối cùng bị thuyết phục một gia ba mẹ chiết chung biện pháp, đi ra chính công ty thỉnh bảo mẫu, chờ thi đại học về sau lại làm tính toán cũng không muộn. Một tinh du buông lỏng ra việc nhà nhàn rỗi thời gian cũng nhiều, nhận được không ít thi đại học cố lên sau, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người khảo hảo thành tích, không nói một gia ba mẹ vui vẻ, Bạch gia ba mẹ cũng phi thường cao hứng. Vì thế quan hệ hòa hoãn rất nhiều, hai nhà cha mẹ thương nghị sau, quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng chúc mừng. Mà vẫn luôn tránh đi để tài người Bạch Tĩnh Du, ăn cơm cùng ngày khi lấy cớ gì tránh đi, lấy một thư viện đối Bạch Tĩnh Du hiểu biết, đa số là muốn tránh khai một gia cha mẹ, đặc biệt một mụ mụ nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua, một thư viện mỗi lần giúp một mụ mụ massage khi, nhìn đều cảm thấy khó chịu, huống chi sinh sống mười mấy năm Bạch Tĩnh Du. Một thư viện cảm thấy chính mình đối Bạch gia ba mẹ cảm tình, có lẽ liền giống như Bạch Tĩnh Du đối một gia ba mẹ cảm tình là giống nhau. Chẳng qua một thư viện chính mình tưởng thông, xem khai, mà Bạch Tĩnh Du không nghĩ ra, muốn chạy trốn tránh mà thôi. Thì, đại học chí nguyện một thư viện vẫn là lựa chọn trước kia liền tính toán tốt chung ý. Tuy rằng ở một cái thành thị, nhưng ly một gia có chút xa, một thư viện đi học qua lại ngồi xe không có phương tiện, trong nhà cũng sẽ chiếu cố không đến. Dựa theo Bạch gia ba mẹ ý tứ, cấp thư viện mua chiếc không sai biệt lắm xe, bất quá một thư viện cấp đẩy. Thư viện kiếp trước kiếp này đối xe đều không cảm mạo, cũng không thích lái xe, không an toàn cũng quá đổ. Việc nhà có thể tìm người giúp việc, nhưng một thư viện mỗi ngày đều phải liên tục cấp một mụ mụ huyệt vị massage, còn có một mụ mụ mỗi ngày dược thiện cũng muốn một thư viện tới lọc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở nhà hảo chút. Cuối cùng linh quang chợt lóe mua một cái thay đi bộ bình điện xe. như vậy ở trường học không giờ dạy học, cũng tới cấp về nhà chiếu cố một mụ mụ. Đại học sau một thư viện gió mặc gió, mưa mặc mưa qua lại chạy, không nói một gia ba mẹ, chính là Bạch gia ba mẹ cũng đau lòng. Nhưng, đối Bạch gia trợ giúp, một vệ quân như cũ kiên trì không chịu tiếp thu, một thư viện cũng không cảm thấy có cái gì vất vả, lại không phải khiêng lương thực bối xi măng, cũng chỉ bất quá là nhiều chạy mấy tranh, lại không phải 11 lộ giao thông công cộng chân, căn bản mệt không đến. Nhưng thật ra Cao Kiếm Vân biết tình huống sau, lái xe đón đưa một thư viện vài lần, đã bị một thư viện cấp quyết đoán cự tuyệt. Không chỉ có là bởi vì Bạch Tĩnh Du xe ở hai người ở chung khi mạc danh xuất hiện nói bậy một hồi, thường xuyên bị lái xe đón đưa, trong trường học đồng học chi gian cũng truyền một ít lời đồn đãi. Tuy rằng một thư viện không thèm để ý, khá vậy không thích mỗi ngày bị người thì thầm thảo luận. Bạch Tĩnh Du cùng Cao Kiếm Vân sự tình, cũng là một thư viện cùng Bạch Mụ Mụ ăn cơm đi dạo phố khi, nghe nàng bất đắc dĩ để qua vài lần. Cao Kiếm Vân là Bạch Thư Triệt hảo bằng hữu không giả, Bạch gia cùng Cao gia hai nhà đại nhân cũng chỉ là ngẫu nhiên sinh ý thượng lui tới, Cao gia càng có rất nhiều cùng Bạch gia nhà cũ bên kia thân cận chút. Nhưng Bạch Tĩnh Du lại luôn là tiếp cận Cao Kiếm Vân, tuy rằng không có làm rõ, nhưng dụng ý vì sao ngốc tử đều xem ra tới. Cuối cùng Bạch Mụ Mụ thở dài, kia hải tử tâm tính kém quá nhiều, chúng ta như vậy gia đình cũng là muốn thể diện. Ngươi ba đã sớm cùng bên kia phân ra, nói câu khó nghe lời nói, nàng dáng vẻ kia bái Cao gia hải tử, có nữ nhân tiếp cận Cao gia kia hải tử. Nàng liền một bộ bị hổ khẩu đoạt thực tư thái, ta cùng ngươi ba cũng mất mặt, nhưng chúng ta nói Tĩnh Du trước nay đều nghe không vào, một bộ chúng ta hố thần sắc của nàng. Một thư viện cũng rất vô ngữ, nàng từ nhỏ liền nhận thức Cao Kiếm Vân, mặt khác không nói, nhưng nhiều ít có chút hiểu biết Cao Kiếm Vân. Đừng nhìn Cao Kiếm Vân người nhìn dễ nói chuyện thực dễ dàng tiếp cận, kỳ thật cùng nàng ca Bạch Thư Triệt đều không sai biệt lắm, rất khó tiếp cận, chướng mắt đều lười đến phản ứng. Chẳng qua hai người một cái dùng lạnh nhạt kỳ người, một cái dùng gương mặt tươi cười kỳ người mà nói. Chỉ là cùng Bạch Tĩnh Du có quan hệ sự tình, một thư viện luôn luôn cách làm chính là chỉ nghe không hỏi. Bạch Tĩnh Du vốn dĩ đối một thư viện không đối phó, không nói không hỏi còn sẽ bị chỉ trích sau lưng phá rối. Thật muốn là nói nàng cái gì, một thư viện tin tưởng Bạch Tĩnh Du khẳng định có thể nhào chính mình phiền chết mới thôi. Có khi một thư viện đều không hiểu được Bạch Tĩnh Du rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu đã trọng sinh, phải hảo hảo quý trọng khó được trọng tới thời gian, hảo hảo qua chính mình nhật tử. Nhưng Bạch Tĩnh Du lại chuyên môn cùng người không qua được, một bộ thế nhân đều không hiểu nàng tịch mịch, đều cô phụ nàng tư thái, ai chịu nổi. Bạch Tĩnh Du kiếp trước trải qua hết thảy một thư viện không hiểu biết, nhưng kiếp trước rốt cuộc đều là chuyện quá khứ, có chút có lẽ phát sinh, nhưng càng nhiều sự tình hẳn là đều không có phát sinh. Không cần luôn là dùng trong trí nhớ hồi ức tới trừng phạt chính mình cũng bỏ qua bên người người cùng sự. Đây là một thư viện tam thế tới nay thể hội, quá khứ đã qua đi, hết thảy đều phải về phía trước xem, quý trọng bên người thân nhân bằng hữu, nỗ lực nghiêm túc quá mỗi một ngày. Rốt cuộc trọng sinh không phải vạn năng, mỗi một cái chi tiết nhỏ thay đổi, đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện, hiệu ứng bươm bướm không phải nói chơi. Kiếp trước nhận chi, không nhất định này một đời vẫn cứ như thế, không nhận rõ này đó. Một thư viện cảm thấy Bạch Tĩnh Du chính là lại trọng sinh vài lần, vẫn cứ không chiếm được nàng trong lòng sở chờ mong hết thảy. Trên đời này bất luận năm nào tháng nào, có một ít trả giá không nhất định có hồi báo, có không nỗ lực không có khả năng được đến chờ mong kết quả. Có chút cảm tình cũng không phải ngươi trả giá, là có thể được đến tương đồng hồi báo. Sinh hoạt hoàn cảnh thay đổi, nhưng một thư viện nỗ lực nghiêm túc quá mỗi một ngày tâm thái không có thay đổi. Hiện tại một thư viện không nghĩ cùng Bạch Tĩnh Du lại bất luận cái gì giao lưu, chỉ nghĩ hảo hảo niệm xong đại học, kết thúc đời này làm nhi nữ trách nhiệm. Đến nỗi cảm tình phương diện sự tình, thuận theo tự nhiên liền hảo. Ở bận rộn lại phong phú cuộc sống đại học kết thúc, bệnh viện thực tập kỳ qua đi, một thư viện cự tuyệt lưu viện cơ hội, ở Bạch gia cha mẹ tài trợ hạ, khai một cái trung y dưỡng sinh quán. Mới vừa khai trương không có gì danh khí, tới cũng nhiều là Bạch một hai nhà chiếu cố sinh ý người quen. Bất quá có kiếp trước bàn tay vàng, này thế cũng vẫn luôn không buông, y quán khai trương một đoạn thời gian sau, chậm rãi có chút danh khí. lại còn có đã về nước phát triển Bạch Thư Triệt cùng Cao Kiếm Vân mấy người hỗ trợ tuyên truyền, một thư viện đi tìm nguồn gốc trung y dưỡng sinh quán sinh ý cũng dần dần thượng quỹ đạo. Chỉ cần có người quang lâm, một thư viện liền có tin tưởng trị liệu, rốt cuộc so sánh làm buôn bán gì đó, nàng đối chữa bệnh càng có tin tưởng. Dưỡng sinh quán đi chính là cao điệu lộ tuyến, bắt mạch khai căn chữa bệnh dưỡng sinh dược bổ một con rồng phục vụ, sẽ không bận quá lại cũng không ít kiếm tiền. Để cho một thư viện cao hứng chính là, ở nàng gần 10 năm không ngừng nỗ lực hạ, đã tê liệt một mụ mụ, chi dưới cũng chậm rãi khôi phục chi giác, sau đó ở đã hơn một năm hậu kỳ an dưỡng, một mụ mụ lại lần nữa đứng lên. Ở một gia ba mẹ kích động cảm xúc chung, một thư viện cũng rốt cuộc buông ra đáy lòng chỗ sâu trong kia ti áy náy. Tuy rằng chưa bao giờ nói ra, nhưng một thư viện cảm thấy một mụ mụ bất hạnh nàng cũng muốn phụ thượng nhất định trách nhiệm. Một thư viện trước nay đều bất giác chính mình là thánh mẫu, nhưng làm một cái có chính mình kiên trì điểm mấu chốt người, bất luận linh hồn là ai, nhưng thân thể thân sinh cha mẹ sẽ bởi vì chính mình quan hệ tao ngộ bất hạnh, đều sẽ cảm thấy áy náy. Rốt cuộc buông ra trong lòng áy náy, một thư viện cũng có tâm tình tiếp tục từ trước ước định, ca ca kiếm tiền dưỡng ra, đáng yêu thiện lương muội muội bồi cha mẹ hoàn du thế giới, chẳng qua nhiều một đôi cha mẹ đồng hành. Nữ nhân qua 25 tuổi, cũng đã một chân bước vào thừa nữ, 28 tuổi, liền mặt khác một chân cũng rảo bước tiến lên đi. Bạch gia ba mẹ bên này còn hảo chút, một gia ba mẹ cũng đã sốt ruột thúc giục một thư viện nói đối tượng kết hôn thành gia. Một thư viện đối những việc này xem thực khai, hoặc là nói ôm tùy ý thái độ. Nếu không phải hai bên cha mẹ đều hỏi đến, một thư viện cả đời một người sinh hoạt cũng không cái gọi là treo một mụ mụ điện thoại. Một thư viện cẩn thận hồi tưởng mấy đời trải qua, lại nói tiếp nàng vẫn luôn đều thuộc về bị động người, gặp được sự tình cũng đều là đẩy một bước liền đi một bước, đối đãi cảm tình trước nay cũng không có hướng tới quá thể non hẹn biển tình yêu, ngược lại cảm thấy cái loại này tình yêu đệ nhất người, vĩ đại không cảm thấy, bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Hai người cùng nhau, chỉ cần ở chung thoải mái tự tại, lại như nhàn nhạt ôn nhu thân nhân. Đây là một thư viện mấy đời tới nay, vẫn luôn tình yêu xem đi. Không tự giác dùng ngón tay chọc chọc gương mặt, vì cái gì nàng liền trước nay không muốn thề non hẹn biển tình yêu. Nói một thư viện đem chính mình mang nhập cái loại này phim thần tượng tình yêu, kết quả một thân nổi da gà, vô bệnh giống như trước nay đều không phải một thư viện tính cách. Một thư viện tin tưởng phu thê cảm tình cũng là ở chung ra tới, trước đem bên người lay một lần, trừ bỏ thân nhân bằng hữu ngoại, giống như liền không có thích hợp kết hôn đối tượng. Vô pháp làm đọc sách thời điểm không có thời gian, có thời gian thời điểm phát hiện không ai đuổi theo. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoan vâng theo một mụ mụ phân phó, thoáng trang điểm một chút, thành thật thân cận đi, trước ứng phó một mụ mụ. Lại nói nơi trốn cũng đúng, thích hợp bàn lại mặt khác sự tình cũng không muộn. Đi ra cửa ước định quán cà phê, một mụ mụ nói đối phương là hải vệ tinh anh, lớn lên cũng xoái khí, công tác cũng không tồi. Một thư viện nhìn thấy bản nhân khi, cảm thấy ấn tượng đầu tiên không tồi, rất có lễ phép phong độ. Một thư viện đối với người xa lạ, luôn luôn đều không phải thực hay nói, đơn giản hàn huyên vài câu, đã bị đánh gãy. Tuy thái độ có chút tùy ý, cũng không phải thực nghiêm túc để ý, nhưng bị ca ca đại nhân cùng Cao Kiếm Vân liên thủ cấp lộng tạp, đặc biệt thân cận đối tượng một bộ khinh bỉ ngươi sinh hoạt tác phong vấn đề biểu tình, một thư viện bị ngạnh lười đến giải thích, đều không đợi người giải thích, liền tùy ý có kết luận, quá võ đoán lại có chút tự mình chủ nghĩa, trực tiếp bị loại trừ. Nhưng nhìn đối phương rời đi thân ảnh, một thư viện bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay việc này bị truyền ra đi sau, nàng đã có thể tưởng tượng một mụ mụ sẽ có gì biểu tình, nàng tuyệt đối sẽ bị lải nhải cái nửa ngày. Vô lực trừng mắt hai người, các ngươi hai cái như thế nào tới, ta bị hoài nghi nhân phẩm vấn đề, ca ngươi công ty không vội sao, ta như thế nào cảm thấy các ngươi thực nhàn. Bạch Thư Triệt ở nước ngoài khi, liền cùng bằng hữu kết phường sinh ý, mấy năm dốc sức làm xuống dưới, về nước sau cũng không có tiếp nhận trong nhà công ty, mà là tiếp tục phát triển chính mình sinh ý. Có Bạch Ba Ba ảnh hưởng, ánh mắt thủ đoạn đều không tầm thường, cho nên Bạch Thư Triệt chính mình sinh ý cũng phát triển không ngừng. Ta cùng Kiếm Vân ra tới nói sinh ý vừa vặn nhìn đến ngươi, vừa mới người kia là ngươi bằng hữu sao? Như thế nào đột nhiên liền rời đi? Cao Kiếm Vân trước cấp huynh đệ cơ trí điểm tán, cũng nghiêm trang nói, đúng vậy, có chút không lễ phép. Ngươi trong tiệm không vội sao? Ta cùng Thư Triệt còn nói một hồi đi xem ngươi đâu, gần nhất trong công ty có du lịch hoạt động, ngươi không phải thích du lịch sao? Muốn hay không cùng đi chơi, ta tới an bài. Một thư viện không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Không cần, mới không cần cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi, miễn cho lại là phiền toái một đống. Các ngươi nói xong sinh ý không? Ta hiện tại phải đi về, các ngươi có đi hay không? Bạch Thư Triệt gật đầu mang một thư viện rời đi, Cao Kiếm Vân chua xót cười cười, nhún nhún vai cũng theo đi lên. Ba người lên xe trực tiếp đi dưỡng sinh quán, tới rồi trong tiệm một thư viện làm hai người ở phòng nghỉ đợi lát nữa, làm nhân viên cửa hàng thượng trà, chính mình liền đi đổi quần áo lao động, một hồi cấp hai người nhìn xem, lại còn có hẹn trước người bệnh tới. Chờ một thư viện rời đi sau, Bạch Thư Triệt uống lên khẩu mới vừa bưng lên mạch trà. Ngươi hết hy vọng đi, tiểu viện đối cảm tình vẫn luôn đều thực trì độ, nếu là không có phát sinh kia chuyện nói, có lẽ còn có chút khả năng, nhưng hiện tại có Bạch Tĩnh Du nữ nhân kia quấn lấy ngươi, ngươi cho rằng lấy tiểu viện tính cách, còn sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao? Cao Kiếm Vân lạnh mặt, đừng nói ngươi nhiều giải tiểu viện, ta cũng thực hiểu biết nàng, ta còn là có rất lớn cơ hội. Mẹ nó, Bạch Tĩnh Du nữ nhân kia quả thực có bệnh. Các ngươi tốt nhất làm nàng không cần lại quấn lấy ta, bằng không cũng đừng trách ta không cho nhà ngươi mặt mũi. Bạch Thư Triệt không dao động, tiếp tục uống trà. Tùy ngươi, ta mặc kệ. Này đó, nữ nhân kia hiện tại nhảy nhót lung tung vội vàng tranh gia sản, cả ngày để phòng cái này xa lánh cái kia. Cũng không nghĩ, liền nàng về điểm này thủ đoạn nhỏ, không phải ta ba nhớ nàng một chút, đã sớm hôn không đi xuống. Cấp điểm giáo huấn cũng hảo, bằng không cả đời đều học không ngoan. Cao Kiếm Vân trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt nói, thật sự chỉ là muội muội sao? Bạch Thư Triệt buông cái ly, phảng phất không nghe được đối phương nói, dương mắt nhìn về phía phòng trong phục cổ trang trí, trên tường trong khung ảnh là một bộ tranh thủy mặc, một vòng trăng tròn hạ sơn thủy. Thật lâu sau, ngữ khí có chút mờ ảo. Vĩnh viễn đều là muội muội, là quan trọng nhất người nhà. Hai người đối diện không nói gì, mãi cho đến một thư viện đổi hảo quần áo lao động trở về, mới đánh vỡ phòng trong yên tĩnh không khí. Một thư viện sau khi trở về, trước cấp hai người phân biệt xem mạch, thân thể nhưng thật ra không có gì trở ngại, chỉ là có chút tiểu mao bệnh, chú ý ẩm thực chú ý nghỉ ngơi liền hảo. Một thư viện luôn mãi dặn dò làm hai người chú ý nghỉ ngơi, đừng tưởng rằng tuổi trẻ liền không để trong lòng, chờ hối hận khi đều chậm. Một thư viện làm Lưu Nguyệt Thanh đệ nhất thế, nhưng chính là không thiếu chịu tội. Thân thể là cách mạng tiền vốn, lại nhiều tiền không có một cái hảo tâm tình, hoa cũng không thoải mái. Đêm đó từ y quán về nhà, quả nhiên như một thư viện lường trước như vậy, bị một mụ mụ nhắc mãi. Thật lâu, một thư viện ngoan ngoan nghe nàng dài dòng, cuối cùng vẫn là một ba ba xem bất quá, lôi kéo lão bà trở về phòng mới xem như giải cứu một thư viện. Hai vợ chồng vào nhà sau, một vệ quân mới khuyên nhủ, hài tử còn nhỏ, không nóng nảy kết hôn. Cũng liền tiểu viện tính tình hảo, bằng không sớm bị ngươi phiền phát giận. Một mẹ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đó là ta khuê nữ, ta mặc kệ nàng ai sẽ quản nàng, hiện tại vẫn là nàng chọn người, chờ thêm 30 đã bị người chọn. Một vệ quân thở dài, bình tĩnh một chút, so với Tĩnh Du chúng ta thua thiệt tiểu viện càng nhiều. Tiểu viện hiểu chuyện, nhưng chúng ta chính mình trong lòng rõ ràng, chúng ta còn không bằng Bạch gia kia hai vợ chồng đối nàng. Một mẹ khó chịu, chúng ta như thế nào liền không bằng Bạch gia hai vợ chồng, nhà ta trừ bỏ không Bạch gia có tiền. Tiểu viện 16 tuổi trở về, ta lại vội vàng đi làm, nàng một cái 10 ngón không dính dương xuân thủy kiều kiều nữ, giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh chiếu cố ngươi, nào giống nhau không phải từ đầu học khởi. Ngươi có nghe nàng oán quá sao? Chính là chúng ta đau lớn lên Tĩnh Du cũng làm không đến, thấy đủ đi, hài tử hiếu thuận nguyện ý nghe ngươi nói chuyện liền không tồi, đừng cả ngày rong dài hạt nhọc lòng. Tiểu viện làm việc chính mình có chủ trương, đừng nhìn tính tình mềm mại, nàng quyết định sự ai đều miễn cưỡng không tới, bằng không năm đó Bạch gia hai vợ chồng như thế nào không? Khuyên lại tiểu viện hồi một gia, thấy thê tử vành mắt đỏ bừng, trong lòng cũng không chịu nổi. Vỗ vỗ thê tử bả vai an ủi, So với nữ nhân đối gia đình mù quáng tự cho là trung tâm, nam nhân càng lý trí một ít. Chúng ta đời này thẹn với hai cái nha đầu, Tĩnh Du từ nhỏ ở chúng ta bên người lớn lên, kết quả lại cấp quán thành cực đoan ích kỷ ca tính. Bạch gia không trách chúng ta đem bọn họ nữ nhi dưỡng oai liền không tồi, tiểu viện trung thân đại sự nhiều cùng bạch gia phu. Nhân thương lượng đến đây đi, nàng so chúng ta biết cái dạng gì người thích hợp tiểu viện. Một mẹ che miệng khóc thút thít, oán giận nói, ngươi nói ta chẳng lẽ liền không biết, Tĩnh Du kia nha đầu ta liền quyền cho là trả nợ. Nhưng tiểu viện là ta thân sinh nữ nhi, dựa vào cái gì sự tình gì đều phải dựa sau chạm, ta là nàng thân mụ, chẳng lẽ còn có thể hại nàng không thành. Bạch gia lại có tiền nhưng đó là bạch gia, tiểu viện họ một không họ bạch, nhà chúng ta liền một. Người thường, cao gả nữ ta luyến tiếc nàng về sau người lùn một đầu, càng không nghĩ nàng cùng bạch gia dựa thế. Một vệ quân thấy thê tử không lay chuyển được cong, cũng có chút không kiên nhẫn. Được rồi, tưởng như vậy nhiều cũng không chê mệt, hiện tại người trẻ tuổi ba mươi mấy kết hôn có rất nhiều. Tiểu viện các phương diện điều kiện đều hảo, chỉ là còn không có gặp được thích hợp người. Ngươi cũng ít nhọc lòng hưởng thanh phúc đi, không có việc gì tìm khí. Không còn sớm, mau ngủ đi. Đối cha mẹ chi gian nói chuyện không hề biết một thư viện, tắm rồi trở về phòng tóc còn không có làm, điện thoại đã bị đả thông, một thư viện nhìn điện báo biểu hiện, có chút buồn bực chuyển được điện thoại. Uy, Kiếm Vân ca hiện tại gọi điện thoại có chuyện gì? Cao Kiếm Vân cười nói, không có việc gì liền không thể đánh ngươi điện thoại. Ngủ không? Một thư viện buông sát tóc khăn lông, quay người ghé vào trên giường. Không đâu, tóc còn không? Có làm. Vừa trở về đã bị ta mẹ giữ chặt nói một hồi, mới bị ta ba khuyên về phòng đi, ta mẹ khí muốn mệnh. Cao Kiếm Vân gợi lên khóe môi, tưởng tượng một thư viện ngoan ngoan ai huấn tình hình. Cùng cái gạo nếp đoàn giống nhau, mềm như bông. Giống ta mẹ nhắc tới khởi kết hôn sự tình, ta liền trực tiếp ở công ty trụ, nàng tìm không thấy người liền không dài dòng. Một thư viện cười ra tiếng, bao lớn người còn cùng tiểu hài tử dường như, cha mẹ sinh dưỡng chúng ta lớn lên. Bọn họ cũng là chúng ta trách nhiệm, theo điểm làm cho bọn họ cao hứng, dư lại sự tình không phải là chính mình quyết định sao, ngươi cũng ít khí bá mẫu. Cao Kiếm Vân khoa trương ha ha hai tiếng, giống như vô tình oán giận. Nàng thích loại hình ta chướng mắt, ta coi trọng chướng mắt ta. Bất quá, ta mẹ rất thích ngươi, dứt khoát ngươi gả cho ta tính, như vậy cũng tỉnh ta cùng ta mẹ nôn khí. Một thư viện nghe vậy sửng sốt, điện thoại bên kia Cao Kiếm Vân lòng bàn. Tay đã thấm mồ hôi, hai người chưa từng có khai quá loại này vui đùa. Một thư viện không rõ ràng lắm Cao Kiếm Vân khi nào có cái này ý tưởng, nhưng nếu hỏi ra khẩu, một thư viện cũng không thể làm bộ không nghe được. Lại nói tiếp một thư viện từ nhỏ liền đi theo bọn họ chơi, Cao Kiếm Vân cho tới nay cũng đều là cái hảo ca ca, nếu nàng vẫn luôn là bạch gia cô nương, hai người cũng lẫn nhau hiểu biết cảm giác cũng thích hợp, có lẽ một thư viện sẽ đáp ứng, nhưng nàng hiện tại là một thư viện, mà Cao Kiếm Vân bên người có cái bạch Tĩnh Du vẫn luôn đuổi theo hắn, còn kẹp bạch một hai nhà dây dứa, một thư viện không nghĩ đánh vỡ trước mắt đáng quý bình tĩnh. Kiếm Vân ca, ta... Không đợi một thư viện cự tuyệt, đối phương liền vui cười nói. Quá muộn, đem đầu tóc làm khô liền nhanh lên nghỉ ngơi, quá hai ngày lại đi tìm ngươi. Một thư viện nhìn bị cắt đứt di động, bíp bíp vài tiếng biến thành hắc bình, đơn giản mặc kệ cái này đề tài, có chút nói ra. Tới bất luận như thế nào đều sẽ thương tình cảm, như vậy đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Dựa theo tuổi tới nói, hiện tại nhất sốt ruột bàn chuyện cưới hỏi người hẳn là Bạch Thư Triệt mới đúng, phải biết rằng một thư viện so Bạch Thư Triệt chính là muốn nhỏ 6 tuổi, lại bị an bài thân cận, một thư viện đơn giản dùng y quán vội, hoặc là Bạch gia đại ca cũng chưa thành ra lấy cớ, hết thảy đều cấp đẩy rớt, có chút mặt mũi tình thật sự đẩy không xong, đi gặp cũng liền. Không có kế tiếp, trước mắt mới thôi, một thư viện chính mình cũng không biết muốn tìm cái dạng gì nam nhân kết hôn. Đệ nhất thế Lý Dịch Phong, đệ nhị thế Mang Quân Thụy, hai người tuy rằng thân phận bất đồng, nhưng đối đãi Lưu Nguyệt Thanh thái độ đại khái tương đồng. Tổng mà nói, một thư viện thích bị người sủng, hưởng thụ bị người sủng cảm giác, còn có đó là có thể đơn giản thuận lợi sinh hoạt. Này một đời một thư viện nếu kết hôn, cũng sẽ là chiếu cái này tiêu chuẩn. Tìm, nói không cái nữ nhân hẳn là đều là cái này tiêu chuẩn đi. sinh hoạt bản thân chính là một ít sinh hoạt việc vặt, có người đau sủng, sinh hoạt cũng sẽ biến mỹ lệ sáng sủa. Rốt cuộc cầm kỳ thư hoa thơ rượu trà là kết hôn trước, hôn sau củi gạo mắm muối tương giấm trà mới là hàng ngày. Đỉnh cha mẹ lửa đạn, một thư viện qua 28 tuổi sinh nhật, thật đáng mừng chính là, Bạch Thư Triệt 30 mấy người, cũng rốt cuộc chịu kết hôn. Tuy rằng chỉ là dựa theo Bạch Ba Ba ý tứ, cưới ra sự nhân phẩm đều không tồi một nữ nhân, cảm tình hôn sau cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng không phải. Hôn lễ ở nhà mình khách sạn tổ chức, hai nhà thân thích sinh ý trong sân bằng hữu tới không ít người. Tân nương tử một thư viện chỉ thấy quá một lần, vẫn là nàng cùng ca ca cùng nhau ăn cơm khi đụng tới. Tẩu tử khí chất thực hảo, lớn lên cũng thật xinh đẹp, chỉ là không biết có phải hay không một thư viện đa tâm, tổng cảm thấy ca ca không thích chính mình cùng tẩu tử tiếp xúc. Một thư viện có chút lo lắng, ca ca cùng tẩu tử cảm tình không tốt, không nói tương lai đối hài tử không tốt, ca ca hạnh phúc không đến nào đi. Người đều là song hướng tiêu chuẩn, một thư viện nếu là kết hôn, khẳng định muốn tìm cái bao dung sủng ái nàng người, nàng chỉ cần đơn giản thư thái hưởng thụ. Nhưng tìm tẩu tử nói, một thư viện liền muốn tìm một cái ôn nhu săn sóc có thể chiếu cố nàng ca nữ nhân. Người đều là ích kỷ, thật giống như rất nhiều người không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng lại không hy vọng chính mình huynh đệ hoặc là lão công là đồng tính luyến ái giống nhau. Xa xa nhìn hai vị tân nhân, nam tây trang cách mặt càng hiện khí chất gắng gượng, nữ dáng người cao gầy tươi cười điểm mỹ, đứng chung một chỗ nhìn cũng thực xứng đôi. Một thư viện cũng không rõ ràng lắm hai người cảm tình hiện tại thế nào, nhưng tổng hội càng ngày càng tốt. Hôn lễ bạn lang là Bạch Thư Triệt hảo bằng hữu Cao Kiếm Vân, phù dâu là cùng tân nương quan hệ không tồi Bạch Tĩnh Du. Hôn lễ hội trường khách khứa rất nhiều, tân lang tân nương lời khấn qua đi, bắt đầu kính rượu phân đoạn. Bạn lang phù dâu tươi cười đầy mặt đi theo một bên giúp đỡ rót rượu, một bên còn muốn giúp đỡ chắn rượu. Bạch Tĩnh Du dựa vào Cao Kiếm Vân bên người, hai người đi theo tân lang tân nương phía sau, đối mặt người quen trêu ghẹo. Cao Kiếm Vân tuy rằng cười phản bác, nhưng Bạch Tĩnh Du lại tự nhiên hào phóng nói lời cảm tạ, cùng hai cái giận dỗi tiểu tình lữ giống nhau, càng là bị trêu ghẹo. Một thư viện thấy Cao Kiếm Vân thần sắc bình thường, chắn rượu cũng rất chiếu cố Bạch Tĩnh Du, nghĩ bọn họ hai người có thể hoan hỉ oan gia thành có tình nhân, nàng lỗ tai cũng thanh tịnh. Trưởng bối một bàn kính rượu xong sau, thực mau liền tới đến ngang hàng này một bàn. Một bàn Bạch gia đường tỷ để muội náo loạn một hồi, Bạch Thư Triệt hai phu thê cùng bạn lang phù dâu đều uống lên không ít rượu, cuối cùng mới đến phiên một thư viện trước mặt. Một thư viện kiếp trước kiếp này đều không thích uống rượu, bất quá nhà mình đại ca đại hỷ nhật tử, một thư viện có loại Ngô gia có nam sơ trưởng thành tâm thái, bưng chén rượu đứng lên, cười chân thành chúc phúc tân nhân. Tẩu tử hảo, hôm nay là ngươi cùng ta ca đại hỷ nhật tử. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử cả đời hạnh phúc, ta liền trước làm vì kính. Chén rượu còn không có đưa đến bên miệng, đã bị Bạch Thư Triệt cấp chặn đứng, lấy quá. Một thư viện trong tay chén rượu, bất mãn nói. Được rồi, người trong nhà không câu nệ hình thức, từ nhỏ liền không chạm qua rượu, uống điểm nước trái cây thì tốt rồi. Một thư viện thấy tẩu tử cười nhìn nhìn ca ca, không nói thêm cái gì, cũng không hảo lại kiên trì uống rượu. Bằng không lấy hắn ca cố chấp cá tính, khẳng định không khí khẳng định có chút cương, tiếp nhận Cao Kiếm Vân truyền đạt nước trái cây, chạm chạm cái ly một ngụm uống quang, cười tủm tỉm vui đùa thả lỏng. Không khí nói, rượu ngon, ca các ngươi tiếp tục kính quán ba, còn nhiều như vậy không kính rượu đâu. Bạch Thư Triệt dặn dò một thư viện hai câu, mang theo thê tử tiếp tục kính rượu, Cao Kiếm Vân đi lên tới gần một thư viện. Quay đầu ở thư viện bên tai nhẹ giọng nói, chờ một lát kết thúc ta ở tới tìm ngươi, sớm biết rằng phù dâu là Bạch Tĩnh Du, ta khẳng định sẽ không đáp ứng đương bạn lang, ngươi ca làm việc không phúc hậu, biết rõ ta trốn nàng đều không kịp. Một thư viện đẩy ra Cao Kiếm Vân đầu, mau đi đi, làm ta ca uống ít điểm, không cần cùng ta giải thích ngươi cùng Tĩnh Du sự, ngươi biết. Ta đi trước chắn rượu, quay đầu lại nói. Một thư viện thở dài, vẫn là bộ dáng cũ, luôn là không cho người đem nói cho hết lời. Từ năm ấy đẩy ra đề tài, Cao Kiếm Vân cũng không ở tiếp tục đương hảo ca ca, có thời gian không phải hướng trong tiệm chạy, chính là hướng trong nhà chạy, mục đích cũng đặc biệt rõ ràng, bằng không một thư viện không thể thuận lợi tránh thoát không ít thân cận. Nhưng hai người căn bản là không có khả năng, mà mỗi lần một thư viện mở miệng tưởng nói rõ, mỗi lần đều giống vừa rồi như vậy nói sang chuyện khác. So tài ăn nói một thư viện trước nay liền không phải là đối thủ của hắn, khá vậy bởi vì Cao Kiếm Vân làm rõ nguyên nhân, Bạch Tĩnh Du hiện tại làm ầm ĩ lợi hại hơn. Tựa như vừa mới kính rượu, Bạch Tĩnh Du chưa nói cái gì khó nghe lời nói, lại cũng không coi một thư viện cùng Bạch gia tỷ muội nói chuyện phiếm. Phải biết rằng phía trước thư viện mỗi lần bị bắt được một thư viện, đều bị một đốn cuồng phun. Mỗi lần thư viện bất luận là giải thích cũng hảo, không giải thích cũng thế, dù sao đều bị Bạch Tĩnh Du trực tiếp định luật, một thư viện nói cái gì làm cái gì đều là sai. Bạch Tĩnh Du cũng đều có 10 phần lý do phản bác, một thư viện luôn luôn tài ăn nói không được, đối phương liền mạch lưu loát phá oanh, nàng ngay cả mở miệng cơ hội đều không có. Chỉ là Bạch thư viện kia phó chính nghĩa đại biểu thái độ, thật sự làm thư viện thật sự chịu không nổi, Sailor Moon xem nhiều. Cuối cùng một thư viện AQ tổng kết, bất luận là nhà ai đều sẽ có một hai cái sốt ruột thân thích, chịu không nổi liền tận lực trốn tránh đi. Nhưng có Cao Kiếm Vân cái này nguyên nhân dẫn đến, căn bản là trốn không thoát Bạch Tĩnh Du, một thư viện cùng Cao Kiếm Vân Bạch Tĩnh Du hiện tại đều mau thành một cái tử hình tuần hoàn. Một thư viện hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Cao Kiếm Vân nói rõ ràng, ở như vậy đẩy kéo đi xuống, đối ai đều chỗ tốt. Hôn lễ sau khi kết thúc, khách khứa bị tiễn đi không ít, Cao Kiếm Vân quay đầu lại tới tìm một thư viện khi, một thư viện đã ở tiệm cơm cửa. Giúp một gia ba mẹ đánh hảo xe đưa bọn họ về trước ra, một gia tuy rằng cũng có xe, nhưng cũng không có trang bị tài xế. Phải biết rằng rượu sau điều khiển hại người hại mình, đến nỗi nàng chính mình, hôm nay là nàng ca hỷ sự, đã đáp. Ứng Bạch mụ mụ ở nhà chủ hai ngày lại trở về, một thư viện tuy rằng đã sớm trở về một gia, nhưng Bạch gia cũng vẫn luôn lưu trữ nàng phòng, có thời gian cũng sẽ trở về chủ một hai vãn. Cao Kiếm Vân làm bạn lang. Vốn là không thiếu bị chuốc rượu, lại giúp Bạch Thư triệt chắn không ít, tuy rằng không có say khước, nhưng cũng uống gương mặt đỏ bừng. Hai người ở tiệm cơm cửa đụng tới, thư viện thật xa đã nghe đến Cao Kiếm Vân một thân mùi rượu, chính hắn lái xe về nhà là không có khả năng, hai người theo quốc lộ một trước một sau đi thong thả. Khách sạn xây dựng bắt đầu, liền vì hoàn cảnh thanh tịnh, không kiến ở khu náo nhiệt, đêm nay uống rượu khách khứa phần lớn uống rượu, có tài xế còn hảo. Nhưng cũng có không ít người đánh xe rời đi. Ít nhất vừa rồi thư viện đưa một gia ba mẹ rời đi khi, liền đợi một hồi mới đánh tới xe, cố định ở bên này sĩ không thấy bóng dáng, hai người đều đi rồi một khoảng cách, cũng chưa thấy được có rảnh xe trải qua. Cao gia khẳng định có tài xế, Cao Kiếm Vân cũng thật là không chê phiền toái. Vừa mới ngươi như thế nào không ngồi nhà ngươi tài xế xe, hiện tại làm sao bây giờ, không biết khi nào có thể có xe. Nếu không, ngươi dứt khoát liền ở khách sạn ở một đêm, ngày mai rượu tỉnh lại lái xe trở về đi. Một hồi đưa xong khách khứa, chúng ta cũng muốn hồi Bạch ra đi. Tiểu viện mặt ngoài nhìn thực trọng tình, kỳ thật là nhất vô tình bất quá người. Ai? Một thư viện dừng lại bước chân, xoay. Người nhìn về phía Cao Kiếm Vân, nhất thời không phản ứng lại đây. Cao Kiếm Vân tuy rằng một thân mùi rượu gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn lại còn thanh tỉnh. Một thư viện cũng lấy không chừng hắn nói chính là mê sảng, vẫn là thanh tỉnh hạ lời nói. Chúng ta cũng là thanh mai trúc mã lớn lên, trước kia cũng không phát hiện, gần nhất mấy năm nay mới phát hiện, tiểu viện mới là nhất vô tình người. Tiểu viện tổng đem chính mình cùng bên người tất cả mọi người cắt một cái tuyến. Chúng ta đều đi không tiến ngươi kia nói tuyến bên trong, cha mẹ thân nhân bằng hữu, ngươi cho mỗi một người đều có định vị. Từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện ngoan ngoãn, mỗi người hâm mộ hảo nữ nhi hảo muội muội, tuần hoàn theo chúng ta định vị tới đối đãi mọi người, cũng cố chấp không chịu cho chúng ta mỗi người thay đổi chính mình định vị. Một thư viện nhìn Cao Kiếm Vân trên mặt tự diễu, do dự mà không biết như thế nào mở miệng. Cao Kiếm Vân lắc đầu tiếp tục tự diễu. Nói, xem đi, ta hiện tại nói hết thảy, ngươi đầu tiên không phải bị hiểu lầm sau phẫn nộ biện giải, mà là bình tĩnh, sau đó lại do dự ta nói có phải hay không lời say. Hiện tại ta mới hiểu được vì cái gì thư triệt nguyện ý cả đời chỉ đã làm hảo ca ca, chính là ta không muốn cả đời chỉ có một ca ca bạn tốt, nhãn, ta biết ngươi hiện tại đối ta không có ái, nhưng khẳng định có nhất định thích. Một Tĩnh Du lẳng lặng nhìn Cao Kiếm Vân, trong lòng cũng thực phức tạp. Có kiếp trước ký ức, lại như thế nào quên đi, thật có chút sự tình đều quên không được. Này một đời cha mẹ lại yêu thương nàng, thư viện cũng không có khả năng liền quên kiếp trước cha mẹ, mặc dù là không nhớ rõ kiếp trước cha mẹ bộ dáng, lại như cũ nhớ rõ kiếp trước cha mẹ đã từng yêu thương. Có lẽ thật sự tựa như Bạch Tĩnh Du nói như vậy, một thư viện chính là cái nhất sẽ ngụy trang người. Nhưng kia có như thế nào, một thư viện có chính mình điểm mấu chốt, có chính mình kiên trì, có chính mình đạo đức tiêu chuẩn. Đối kiếp trước cha mẹ thân nhân cảm tình quên không được, nhưng đối này một đời cha mẹ thân nhân cảm tình cũng chưa từng làm bộ. Một thư viện cảm thấy nàng chỉ là vẫn luôn thực lý trí, cùng chân chính bạn cùng lứa tuổi so sánh với, thiếu một phần xúc động thôi. Cao Kiếm Vân đứng ở thư viện trước mặt, đôi tay đỡ một thư viện bả vai, nghiêm túc nhìn thư viện đôi mắt, tiểu viện, gả cho ta, ngươi không yêu ta cũng không có quan hệ, kết hôn sau. Chúng ta nhiều sinh mấy cái hài tử, ta sẽ nỗ lực càng ái ngươi, ta tin tưởng một ngày nào đó ta cũng sẽ từ, hài tử ba ba, chậm rãi biến thành cả đời cầm tay làm bạn ái nhân. Tiểu viện, đáp ứng gả cho ta được không? Nói xong Cao Kiếm Vân thật cẩn thận đem một thư viện ôm vào trong ngực, có lẽ là này đoạn trình bày quá mức đơn giản trắng ra, một thư viện lại không biết nên như thế nào trả lời hoặc là như thế nào cự tuyệt. Nhẹ nhàng cắn hạ, quả nhiên liền như Cao Kiếm Vân. Nói như vậy, một thư viện cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thực vô tình, đối mặt trước mắt cầu hôn, nàng nghĩ đến không phải có nên hay không đáp ứng, mà là có Bạch Tĩnh Du kẹp ở bên trong. Cùng Cao Kiếm Vân kết hôn quá phiền toái a. Tâm tình buồn bực chuyển động đôi mắt nhìn về phía một bên, đang nghĩ ngợi tơi lấy cớ Cao Kiếm Vân hôm nay uống say, lần sau lại liêu khi, liền nhìn đến mặt sau một chiếc màu đen ô tô, thế nhưng thẳng tắp hướng bọn họ cái này phương. Hướng nhanh chóng xử tới, bọn họ hai cái cùng xe khoảng cách rất gần, một thư viện căn bản là không kịp ra tiếng nhắc nhở Cao Kiếm Vân, phản xạ tính dùng hết toàn lực đem Cao Kiếm Vân đột nhiên đẩy ra sau. Thân thể cũng trái ngược hướng di động hai bước, nhưng chiếc xe kia tử lại hơi hơi quay đầu thẳng tắp hướng về chính mình đụng phải tới. Bị đâm bay đi ra ngoài kia nháy mắt, một thư viện còn đang suy nghĩ lái xe người ánh mắt không hảo xử, Cao Kiếm Vân không đề phòng chút. Nào bị đẩy ra đi 3-4 bước, mà chính mình cũng lui 2 bước, xe xông tới, nhiều nhất chính là bị chảy ra một chút, kết quả xe rời đi phương hướng chính mình lại bị đâm bay, quả nhiên say rượu lái xe hậu quả thực nghiêm trọng. Đoạn ở yên tĩnh đảo cảnh lúc sau, chỉ còn lại có tê tâm liệt phế đau đớn, lồng ngực sinh lý chấn động từ trong miệng tràn ra máu tươi, một thư viện vẫn luôn đều rất sợ đau, giờ phút này liền đau trước mắt biến thành màu đen, liền giơ tay che lại ngực. Sức lực đều không có, một thư viện cảm thấy nàng trước nay đều không có như vậy đau quá, cái loại này phảng phất trái tim bị tạo thành một đoàn xoa toái giống nhau, một người đau đến cực hạn không thể chịu đựng được khi... Căn bản là không tinh lực đi suy xét này nàng, cũng chỉ nghĩ một lòng muốn chết. Một thư viện hiện tại liền đau dứt khoát đi tìm chết, bị người gắt gao nắm tay, hết thảy kêu to kêu gọi cũng cùng ù tai giống nhau, không rảnh từ đau đớn chung phân ra tinh lực. Lắng nghe, đối mặt kịch liệt đau đớn mỗi một giây đều sống một ngày bằng một năm. Phật rằng, nhất hoa nhất thế giới, một bồ đề, một thảo một ngày đường, nhất diệp nhất Như Lai, một xa một cực lạc. Một phương một tịnh thổ, cười một trần duyên, một niệm một thanh tĩnh, có lẽ bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu đại giới. Đệ nhất thế khổ ly biệt, đệ nhị thế duyên tụ mộng, đệ tam thế có lẽ chính là tiền căn quả đi. Một mảnh huyết sắc thảm hồng chung, kia trương trong trí. Nhờ ôn nhu kiểu khí điểm tinh trên mặt, che kín thống khổ, nửa bên trắng non gương mặt bị phun ra huyết nhiễm hồng không có chút máu tái nhợt cùng tuyệt vọng đỏ tươi. Làm người nhìn là có thể thể hội cái loại này gặp phải tử vong thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngực đau đến hít thở không thông, muốn chậm rãi tới gần cái kia thân ảnh, lại bị kia phiến huyết hồng đau đớn hai mắt, hai chân cũng phảng phất ngàn cân trọng căn bản là nâng không đứng dậy. Tê tâm liệt phế nhìn kia trương quen thuộc gương mặt thượng chậm rãi khép lại đôi mắt, cùng khóe mắt chậm rãi chảy xuống cuối cùng một giọt nước mắt, ngực độn đau thở không nổi. Ở sau đó toàn bộ hình ảnh toàn bộ bị đỏ tươi chậm rãi bao phủ, trong mộng cuối cùng cảnh tượng toàn bộ biến thành huyết hồng, vọng không đến biên đi không ra, áp lực làm người tuyệt vọng. Cao Kiếm Vân thở hổn hển, từ trên giường ngồi dậy, mặt vô biểu tình xoa cái trán, bình phục một chút tâm tình, nghiêng đầu nhìn về phía đầu giường. Khung ảnh, thiếu nữ trên mặt tươi cười so ánh mặt trời càng thêm tươi đẹp. Tiểu viện đã qua đời 2 năm 04 tháng cửu thiên, nhưng ngày đó đột nhiên biến đổi lớn trước sau cảm thấy gần ngay trước mắt. Không để phòng chút nào bị đẩy ra đi, sau đó là tận mắt nhìn thấy tiểu viện bị xe đâm bay đi ra ngoài. Khi đó hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, không đợi xe cứu thương đến, tiểu viện cũng đã mang theo vô tận thống khổ, hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Cao Kiến Vân nắm chặt, nắm tay phảng phất trở lại ngày đó, gắt gao cầm tiểu viện tay, cho nàng xoa gương mặt hai bên vết máu, dần dần làm lạnh độ ấm làm Cao Kiến Vân muốn ôm tiểu viện cho nàng ấm áp, nói cho nàng chính mình còn chờ nàng đáp án, nhưng ngược xỏ xuyên qua một thứ, làm Cao Kiến Vân không chỗ xuống tay, thật cẩn thận không dám di động một phần hào. Tổng sau chỉ có thể cẩn thận cúi người, thân thể né qua một thứ hư ôm tiểu viện, nỉ non nhẹ ngữ ở bên tai nàng cùng nàng nói tương lai. Cao Kiến Vân ảo tưởng quá, chờ bọn họ kết hôn sau muốn sinh 4 cái hài tử, 3 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. Nữ nhi khẳng định cùng mụ mụ giống nhau, là xinh xắn đáng yêu ngoan ngoan tiểu khả ái, 3 cái ca ca phụ trách bảo hộ muội muội, Cao Kiến Vân chính mình liền phụ trách bảo hộ mụ mụ. Bọn nhỏ khi còn nhỏ sẽ thực làm ầm ĩ, sau đó Cao Kiến Vân chính mình là nghiêm phụ, tiểu viện là ôn nhu từ mẫu, hạnh hạnh phúc phúc nhìn hài tử một chút lớn lên, hắn cùng tiểu viện lại chậm rãi làm bạn đến lão. Kia hình ảnh quá mỹ, mãi cho đến hiện tại, Cao Kiến Vân mỗi lần ngẫm lại đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng ngẫm lại ở hạnh phúc, cũng không thắng nổi hiện thực lãnh khốc. Cao Kiến Vân tận mắt nhìn thấy thư viện chậm rãi tắt thở, thậm chí liền một câu đều không có lưu lại. Cao Kiến Vân có rất nhiều lời nói tưởng cùng tiểu viện nói, lại ở Bạch Thư Triệt giống giận chung, bị từ nhỏ viện bên người lôi kéo rời đi, nhìn đồng ý tuyệt vọng không chịu tin. Tưởng tiểu viện đột nhiên rời đi Bạch Thư Triệt, ở nhân viên y tế dưới sự trợ giúp, hợp với một thứ cùng bế lên tiểu viện ngồi trên xe cứu thương. Bạch gia phu thê ai khóc, còn có hết thảy đầu sỏ gây tội Bạch Tĩnh Du hoảng loạn biện giải. Nhưng hết thảy đều đổi không trở lại đã hoàn toàn rời đi người, Bạch Thư Triệt lại không chịu tin tưởng, nhân viên y tế cũng như cũ phán định hoàn toàn tử vong. Bạch Thư Triệt điên cuồng phát tiết, nhận được tin tức gấp trở về một gia phu thê, hướng về phía Bạch Tĩnh Du giận đánh khóc giống, cũng như cũ ván không trở về đột nhiên. Đến bây giờ chỉ cần nhớ tới, Cao Kiến Vân như cũ không thể tiêu tan, rất nhiều thời điểm đều sẽ suy nghĩ, nếu lúc ấy không có ở đêm đó tìm tiểu viện, liền sẽ không xảy ra chuyện, nếu lúc ấy bị đẩy ra trước ôm chặt nàng, cũng sẽ không làm nàng một người thừa nhận sở hữu thống khổ. Thậm chí nếu không phải do dự, nhớ Cao Bạch hai nhà giao tình, cũng sẽ không trừ bỏ tránh né giải thích, không có làm bất luận cái gì thủ đoạn làm Bạch Tĩnh Du nữ nhân kia hết hy vọng. Nhưng trên đời này không có nếu, nếu sẽ chỉ làm tồn tại người càng thêm hối hận. Bạch Tĩnh Du nữ nhân kia, nương rượu sau điều khiển đào thoát sát nhập tội danh, nhưng trên đời này có rất nhiều trả thù phương thức. Bị trục xuất Bạch gia, mất đi nàng muốn tranh đoạt Bạch gia sản nghiệp, bị Bạch Thư Triệt 3 ngày 2 đầu quấy rầy, làm nàng chịu đủ tinh thần sao tra tấn, bị một gia cha mẹ thống hận, vĩnh viễn không chiếm được thông cảm. Nhưng này đó đều không đủ nghi bổ nàng sở phạm phải sai, nàng sở phạm đến sai chết quá tiện nghi nàng. Như thế nào làm một người sống không bằng chết? Cước đi nàng nguyên bản hết thảy, gián đoạn nàng cánh, giam cầm nàng vĩnh viễn sinh hoạt ở sâu nhất bóng ma dưới. Cao Kiến Vân rõ ràng Bạch Tĩnh Du vẫn luôn muốn gả cho hắn, như vậy Cao Kiến Vân liền thành toàn nàng. Ở Bạch Tĩnh Du trước mất đi cha mẹ thân nhân nguyên bản hết thảy, ở Cao Điệu tổ chức long trọng hôn lễ, làm tất cả mọi người biết nàng Bạch Tĩnh Du như nguyện gả cho Cao Kiến Vân, cho nàng Cao Thái Thái vị trí này phong cảnh mộng. Sau đó nàng đời này liền ngoan ngoan oa ở Cao gia không ra khỏi cửa, làm một cái đủ tư cách Cao gia thiếu nãi nãi đi. Huống chi chỉnh đống biệt thự, liền phòng ngủ cùng toilet, đều treo thư viện sinh thời ảnh chủ, làm nàng mỗi thời mỗi khắc đều sống ở tiểu viện bóng ma hạ. Cao Kiến Vân chính là muốn đánh nát nàng cuối cùng một chút kỳ vọng, cả đời đều sống ở trong thống khổ. Bạch Tĩnh Du không phải vẫn luôn oán hận tiểu viện đoạt đi rồi nàng hết thảy sao, như vậy khiến cho nàng cũng cướp đi vốn nên thuộc về tiểu viện cao quá vị trí, Cao gia hết thảy đều là nàng dùng tiểu viện tử vong cướp đoạt mà đến, liền cả đời cong tiểu viện tử vong bóng ma sinh hoạt đi. Tựa như Cao Kiến Vân trước sau không thể tha thứ chính mình, Bạch Tĩnh Du không phải yêu hắn sao, cho nên cũng cùng nhau bồi hắn điên cuồng đi. cũng thể hội vĩnh viễn mất đi ái nhân thống khổ cùng bóng ma bị. Đối Bạch Tĩnh Du phản kháng làm ầm ĩ, Cao Kiếm Vân làm như không thấy xử lý lạnh, muốn rời đi cũng là nằm mơ. Cao Kiếm Vân chính là muốn giam cầm Bạch Tĩnh Du tự do, làm nàng mỗi một phân mỗi một giây đều sống ở tuyệt vọng chung. Cao Kiếm Vân tự mình tra tấn, lại cũng muốn Bạch Tĩnh Du sống không bằng chết. Mọi người giữa, chỉ có hắn Cao Kiếm Vân cùng Bạch Tĩnh Du nhất không tư cách bị tha thứ. Cũng chỉ có bọn họ hai cái nhất không tư cách được đến hạnh phúc. Địa cầu sẽ không bởi vì thiếu một cái một thư viện liền đình chỉ chuyển động. Thế giới này chính là như thế, thiếu một cái ai, chính là yêu sâu nhất người cũng như cũ muốn cứ theo lẽ thường độ nhật. Thời gian là tốt nhất chữa thương dược, lại thâm đau xót cũng chỉ thừa nhàn nhạt tiếc nuối. Bạch Thư Viện qua đời thứ 9 năm, Cao Kiếm Vân cùng Bạch Một Hai nhà cha mẹ cùng Bạch Thư Triệt cùng đi tế bái, mộ bia. Ảnh chụp chung thư viện, tươi cười như nhau ký ức như vậy lóa mắt đến Cao Kiếm Vân cảm thấy đôi mắt đều phát sáng. Sát cho bụi bãi tế phẩm, đoàn người thương cảm ngây người hơn một giờ, sau đó hai nhà cha mẹ đi về trước, như năm rồi giống nhau. Để lại cho Bạch Thư Triệt cùng Cao Kiếm Vân hai người một chỗ thời gian. Cao Kiếm Vân nhìn không được đào hai điếu thuốc, đưa cho Bạch Thư Triệt một cây, nhưng hai người lại ăn ý cũng chưa bậc lửa, cho dù tiểu viện đã qua đời nhiều năm, hai người như cũ không muốn ở nàng mộ bia trước hút thuốc, bởi vì bọn họ đều biết tiểu viện không thích yên vị. Cao Kiếm Vân đem yên phóng tới cái mũi hạ, hít sâu một ngụm yên vị, hắn cùng Thư Triệt từ nhỏ viện qua đời sau sẽ không bao giờ nữa phục dĩ vãng huynh đệ. Cao Kiếm Vân biết Thư Triệt hận hắn, từ đầu chí cuối Thư Triệt đều khuyên bảo hắn cùng tiểu viện là không có khả năng cùng nhau, nhưng khi đó Cao Kiếm Vân tự tin chính mình có thể đả động tiểu viện. Hiện tại nhớ tới biết vậy chẳng làm. Tối hôm qua ta mơ thấy khi còn nhỏ, tiểu viện vẫn là nho nhỏ một đoàn, đi đường đều không thế nào vững chắc, bất luận ta như thế nào lánh nàng, nàng đều cười đi theo ta kêu ca ca. Cao Kiếm Vân sườn mặt nhìn về phía Bạch Thư Triệt, không tự giác gợi lên khóe môi, lẳng lặng nghe hắn tiếp tục nói, có một lần nàng té ngã, ta vẫn cứ không chịu quay đầu lại xem nàng, tiểu viện chính mình bò dậy vỗ vỗ trên người cho bụi, tiếp tục đi theo ta. Phía sau không khóc không nháo, khi đó cảm thấy muội muội cũng không như vậy chán ghét. Tiểu viện từ nhỏ liền nhất ngoan ngoan hiểu chuyện, khờ dại kiều tính tình nhất sẽ làm cho người ta thích, đối tiền cũng không quá nhiều khái niệm. Nhất quan tâm chính là một nhà có thể bình an hòa thuận vui vẻ. Kiếm Vân, tiểu viện sự tình qua đi thật lâu, lấy nàng tính cách căn bản là sẽ không trách ngươi, huống chi cũng không được đầy đủ là ngươi sai. Nếu là nàng biết ngươi vẫn là không thể quên, khẳng định chính mình trước tỉnh lại. Coi như là làm tiểu viện có thể an tâm, thả chính mình đi, Bạch Tĩnh Du mấy năm nay cũng bị ngươi vòng phế đi. Rời đi Cao gia đối nàng mà nói cũng liền hoàn toàn không có trông cậy vào. Cao Kiếm Vân trầm mặc, tiểu viện không trách hắn, nhưng hắn quá không được chính mình này một quan. Thư Triệt, ngươi có thể tiêu tan sao? Bạch Thư Triệt, nếu nàng hảo hảo tồn tại, quá chính mình thích nhật tử, như vậy ta nguyện ý làm cả. Đời hảo ca ca, nhân sinh khó nhất quên chính là cầu mà không được, ngươi nói ta rốt cuộc là có thể hay không tiêu tan? Cao Kiếm Vân cười nhạo. Đúng vậy, nếu nàng có thể hảo hảo tồn tại, ta cũng nguyện ý làm cả đời hảo ca ca. Chính là trên đời này không có như vậy nhiều nếu, chính ngươi đều không thể tiêu tan, dựa vào cái gì cho rằng ta là có thể tiêu tan. Ta mẹ triển ngươi bao lâu, mới làm ngươi che lại lương tâm khuyên ta. Bạch Thư Triệt thưởng thức trong tay yên, không. Phủ nhận Cao Kiếm Vân nói, bất quá vẫn là khuyên một câu. Chỉ là ta có người thừa kế. Các ngươi Cao gia liền ngươi một cái độc đinh, ngươi ba mẹ sẽ không đồng ý đem to như vậy nhường cho người ngoài. Cao Kiếm Vân không hé răng, người tồn tại luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, tựa như năm đó tiểu viện có phải hay không cũng bất đắc dĩ, mới có thể hồi một ra đi. Nhân sinh luôn có như vậy nhiều bước ngoặt, chỉ có qua cái kia điểm, mới biết được lúc trước cái kia lựa chọn điểm đi. Hướng chính là cái kia phương hướng, tuy rằng biết trên đời này không có như vậy nhiều nếu. Nhưng Cao Kiếm Vân vẫn là nhìn không được tưởng, nếu tiểu viện năm đó thân thế không bị vạch trần, có lẽ hiện tại bọn họ hai cái đã nhi nữ mỹ mãn, có một cái nghiêm túc phụ thân, có một cái mềm lòng từ mẫu, có mấy cái bướng bỉnh đáng yêu hài tử, nhưng trên đời này không có nếu. Cơ gia ở Bình Gia thôn là cái họ lớn, Cơ Thuần Hoàn liền lão huynh đệ năm cái, chỉ là cha mẹ đi sớm, gia nghiệp bị bại sớm, lão ngũ huynh đệ năm cái trừ bỏ một bộ tòa nhà lớn cùng một phòng lão thư, mặt khác cái gì cũng chưa thừa. Cơ thuần hoàn cùng gà mờ biết chữ đại ca học nhận tự, chính mình đang xem trong nhà lão thư cân nhắc y thuật, chậm rãi sở đến phương pháp có chính mình tâm đắc. Huynh đệ năm cái, trừ bỏ lão tứ cơ thuần hoàn kế thừa gà mờ tổ nghiệp, dư lại bốn huynh đệ cũng chưa cái kia tâm tính, lại nói chiến loạn muốn sầu ăn no bụng, cũng muốn trốn bắt lính. Lại sau lại Nhật Bản quỷ tử càn quét, bọn họ lão huynh đệ liền dựa vào lão tứ đối thảo dược hiểu biết đuổi gia thú, mới có thể bình an ở trong núi tránh thoát gia thú lây ăn. Sau lại giải phóng, các huynh đệ lại dựa vào lão tứ y thuật, trước lấp đầy bụng sau lại cưới thượng tức phụ, uống nước không quên người đào giếng. Huynh đệ chi gian tuy rằng không ngoài bộ, nhưng cưới vợ phân ra sau, ai lo phận nấy nhật tử, chị em dâu nhi nữ cũng nhiều ít có tiểu cọ sát. Bất quá này đó, tiểu cọ sát, không đủ để làm huynh đệ xa lạ, cũng đồng tâm hiệp lực cố chính mình huynh đệ. Có mặt khác bốn cái huynh đệ mấy nhà chống lưng, cơ thuần hoàn chạy thoát bị phê mệnh, nhưng cũng không ở tiếp tục làm nghề oai chờ hài tử lớn cưới tức phụ, nếu không phải tam nhi tức phụ sinh một đôi long phượng thai. Mà tiểu cháu gái dư lại có tâm tật, cơ thuần hoàn cũng sẽ không nhớ tới tử thao vào nghề. Tâm tật này bệnh hướng lớn nói cũng là bệnh nặng, bất quá cũng may hắn tiểu cháu gái mạng lớn, từ sinh hạ tới liền ngoan ngoan không khóc không nháo. Tâm tật này bệnh kiêng kỵ nhất hỉ nộ không chừng, bảo trì tâm thái bình tĩnh kỳ thật cùng người bình thường không gì đại khác nhau, chỉ cần không mệt đến lánh đến nhiệt đến, hảo hảo dưỡng cũng không gì đại sự. Nhưng đặt ở 60 niên đại, cả gia đình ấm no đều là miễn cưỡng vấn đề, huống chi một cái nai oa oa. Cũng may cơ thuần hoàn ngày thường cấp hương người xem cái tiểu bệnh sau, cũng có thể cải thiện một ít sinh hoạt, tiểu cháu gái cũng tiểu tâm cẩn thận dưỡng đến 2 tuổi. 2 tuổi tiểu hoa nhi, trừ bỏ gầy yếu chút cũng là tuyết trắng sạch sẽ, cho dù ăn mặc vải thô áo bông, tóc cũng có chút hơi hoàng, nhưng điểm tinh mở to một đôi thủy nhuận nhuận đôi mắt nhìn ngươi, làm người đánh tâm nhãn thích. Cơ thuần hoàn cùng những người khác không có gì bất đồng, cũng tương đối thích nối dõi tông đường tôn tử, nhưng cùng tiểu nha đầu một tương đối, vẫn là đối tiểu nha thích khẩn. Ba cái nhi tử hai cái nữ nhi cháu trai cháu gái cháu ngoại cũng không ít, đã có thể tiểu nha đầu nhất đến hắn thích. Có một số việc không mang theo không phục mắt duyên, hắn lão cơ gia lão huynh đệ năm cái, cô nương cháu gái cũng không ít, đã có thể không một cái cùng tiểu cháu gái giống nhau. Cơ thuần hoàn cũng nói không rõ nào không giống nhau. Cơ gia tổ tiên là thái y, cơ thuần hoàn thái nãi nãi nghe nói là cô đơn vương công quý tộc, cơ thuần hoàn liền cảm thấy tiểu cháu gái nhất giống hắn thái nãi nãi, không riêng lớn lên giống, liền tật xấu đều là giống nhau tâm tật, này khả năng chính là cách đại di truyền đi. Hắn thái nãi nãi cũng có tâm tật, bất quá đó là cơ gia là nhà giàu nhân gia, điều kiện hảo thái nãi nãi sống đến 80 đã lâu mới qua đời. Cơ thuần hoàn nhất đắc ý cháu gái thông tuệ, cùng nàng cái kia chỉ biết ăn no làm ấm ý chơi xong bảo ca ca so, tiểu nha đầu sẽ đi đường liền đi theo hắn phía sau, xem hắn bảo chế thảo dược, giúp hắn rửa sạch thải trở về trung ý, nên phơi nên thiết nên xào nói một lần tiểu nha đầu là có thể nhớ rõ. Trừ bỏ âm thầm đắc ý cháu gái thông minh, cơ thuần hoàn không có việc gì cũng sẽ giáo cháu gái nhận tự, đến nỗi mặt khác cháu trai cháu gái, ngượng ngùng. Làm đại gia trưởng thiệt tình không cái kia kiên nhẫn đi ra hải tử, trừ bỏ đối mang lão tam ra hải tử bất công một ít ngoại, lão gia tử những mặt khác đối đãi ba cái nhi tử cũng có thể xử lý sự việc công bằng. Bất quá ở một lần mang theo tiểu cháu gái đi đuổi huyện thành bán thảo dược, trùng hợp hạ cứu cái ăn mặc khéo léo phạm vào xuyễn lão nhân. Chờ lão nhân tỉnh lại sau, cơ thuần hoàn buông giỏ thuốc tử, ôm tiểu cháu gái cùng lão hãng nói chuyện phiếm. Hai người tuổi tương đương, càng liêu càng đầu cơ, đối với cơ thuần hoàn khen thông minh ngoan ngoãn tiểu cháu gái, lão hán cũng chính là Trình Kiến Phú cũng rất thích. Nghe hai người nói lâu như vậy, như cũ ánh mắt thanh minh không khóc, không nháo. Vì thế đời này nhũ danh cơ tiểu nha kiếp trước một thư viện, bất đắc dĩ nghe hai cái thêm lên 100 hơn tuổi lão tiểu hài, càng nói càng đầu cơ liền kém không anh em kết bái, cuối cùng thậm chí tự chủ trương cấp cháu trai cháu gái cấp định rồi hoa hoa thân. Nhũ danh tiểu nha một thư viện bất đắc dĩ, nàng hiện tại mới 3 tuổi nhiều điểm hảo sao, tuy rằng hiện tại cũng không ở rồi dám cái gì kiếp trước kiếp này, nhưng đối phương cái kia tôn tử cũng mới 8 tuổi. Từ nàng góc độ mà nói, nhất thời hứng khởi định hoa hoa thân, chờ đại não bình tĩnh lại khẳng định sẽ hối hận. Nhìn hai cái hưng phấn bừng bừng lão nhân, đã trao đổi gia đình địa chỉ, đối phương cũng ước định hảo mang theo tôn tử tới cửa lễ nạp thái nhật tử khi, một thư viện thật sự không biết nên như thế nào nói. Một thư viện kiếp trước xui xẻo ngoài ý muốn tử vong cũng liền thôi, ai biết lại một sớm trở lại trước giải phóng, sinh hoạt điều kiện cũng lùi lại 100 điểm. Nếu gần là như thế này, một thư viện cảm thấy cũng liền thôi, sinh hoạt điều kiện sẽ chậm rãi thay đổi, nhưng vì sao không cho một cái hảo thân thể, thế nhưng vừa sinh ra liền trái tim không tốt. Cái loại này trái tim bất quy tắc nhảy lên, nếu nàng tâm không phải tân sinh nhi, tâm thái cảm xúc có thể vững vàng, không biết sẽ thế nào đâu. Nhưng chính là tâm lão, thân thể thừa nhận cũng khó chịu a. Cáo biệt Trình lão hán, gia tôn hai cũng về nhà, hiện tại nhưng không xe tử, một thư viện ngồi ở không trong rổ, nghe hắn ra ra tâm tình không tồi hừ hừ tiểu khúc, cuối cùng vẫn là nói, ra ra, cái kia ra ra nhi tử đều là làm đại sinh ý người, nhà ta là trồng trọt dân quê, hai nhà môn không đăng hộ không đối, cùng nhân gia không thích hợp, ta cũng còn nhỏ đâu. Cơ Thuần Hoàn không cho là đúng. Tiểu nha biết cái gì, nhà ta căn chính Miêu Hồng tổ tiên cũng là danh nhân đâu. Chúng ta đều còn không có ghét bỏ bọn họ đầu cơ trục lợi đâu, ra ra lúc ấy nếu là không cứu kia lão tiểu tử, hắn khẳng định ngỏm củ tỏi. Có ân cứu mạng ở đâu, nhà bọn họ bạc đãi không được ngươi. Một thư viện một ngạnh, này đều thời đại nào, cảm tình này cũng có thể hành. Do dự một hồi khuyên như thế nào, nói, như vậy không tốt, còn không bằng làm nhân gia cho ta ba ta bá bọn họ an bài cái công tác, làm gì định cái gì hoa hoa thân, về sau sự tình đều thực nói đi, làm gì không tăng cường trước mắt. Cơ Thuần Hoàn tự hào cháu gái thông tuệ, bất quá tiểu hài tử lại thông minh cũng vẫn là tiểu hài tử. Ngươi bá huynh đệ ba cái kinh thương học y đều không phải liêu, vẫn là thành thật ở nhà trồng trọt vững chắc. Chỉ cần an thủ bổn phận sinh hoạt, mặt khác ta cũng không cần sầu, con cháu đều có con cháu phúc. Nhưng ngươi không giống nhau, thân thể nhược lớn lên cũng làm không được việc, hoa ở nông thôn gả cái nông thôn hán chỉ có thể bị khinh bỉ, tìm cái hảo gia đình cùng ngươi lão tổ nãi nãi giống nhau, thỏa thỏa có thể sống đến. 10. Một thư viện bị một phen tính toán nói trong lòng khó chịu, đối với một cái lão nhân từng quyền yêu quý, một thư viện không cơ tiểu nha cảm thấy cổ họng ngạnh trụ. Kỳ thật tưởng thoát ly địa bàn vận mệnh có rất nhiều phương thức, có đời sau tầm mắt, thân ở trăm nghiệp đãi hưng niên đại làm cái gì đều có thể xuất đầu. Liền tính nàng thân thể hạn chế không thể làm lụng vất vả, còn là có rất nhiều phương thức, trọng nhặt kiếp trước y thuật, hoặc là đọc sách ra tới làm lão sư, bất luận nào một loại đều chịu người tôn kính. Đối với gia gia yêu thương, cơ tiểu nha cảm thấy trong lòng ấm áp, dẫm lên rổ đứng lên, đôi tay hoàn thượng gia gia cổ thượng, thân mật cò gia gia cổ. Đời này từ vừa sinh ra khởi, cha mẹ liền vội sanh hóa sống, tính lên cùng cha mẹ ở chung thời gian, còn không có cùng gia gia ở chung nhiều. Tám nguyệt có thể ăn phụ thực bắt đầu, gia gia liền thường xuyên sẽ tái trứng gà cấp chính mình. Trọng nam khinh nữ niên đại càng sớm, càng rõ ràng. Tựa như đời này ba mẹ, so với thân thể không hảo khả năng dưỡng không lớn nữ nhi, tiểu nha cha mẹ vẫn là bất công ca ca cùng song bào thai tiểu ca ca. Còn nữa cả gia đình tế ở bên nhau lại không phân ra, mỗi nhà đều ba bốn hài tử, căn bản là không cái điều kiện kia mỗi ngày cấp mười mấy cái hài tử một người một cái trứng gà, cho nên mỗi lần ra ra cấp trứng gà, tiểu nha đều rõ ràng có bao nhiêu quý giá. Ra ra, chờ ta trưởng thành ta cho ngài dưỡng lão, làm ngài chủ căn phòng lớn, mỗi ngày thịt cá không ngừng, ra cửa liền có xe, không có việc gì mang ngài đi ra ngoài chơi, được không? Cơ Thuần Hoàn nghe vậy ha ha thoải mái cười to, vỗ vỗ cháu gái non mịn tiểu thủ đoạn, làm ngươi cho ta dưỡng lão, ngươi ba cùng ngươi bá cổ sống có thể bị người cấp chọc toái, ra ra rượu ngon, cấp ra ra nhiều mua mấy bình rượu thì tốt rồi. Ra tôn hai một đường biên liêu biên đi, liền thời gian đều cảm thấy thực mau. Cảm giác về nhà đều gần. Đây thời gian lộ trình đoạn. Về nhà đêm đó ăn cơm khi, một nhà lớn nhỏ bưng chén, sấn lượng ở trong viện dưới tàng cây ăn mì sợi. Cơ Thuần Hoàn nói đơn giản hôm nay gặp được sự tình, còn có oa oa thân sự tình, bất quá nhiều cái tâm nhãn che giấu đối phương trong nhà tình huống. Hai cái bá nương đối này không gì cái nhìn, suy đoán cũng liền làng trên xóm dưới nhà ai. Trong lòng nhiều ít tổn chế diễu tiểu tâm tư. lão gia tử cưng lão tam gia nha đầu, các nàng hai nhà khẳng định bất bình, rốt cuộc không hoạn quả hoạn không đều. Lão gia tử khẳng định không cùng nhân gia nói tiểu nha bệnh tình, chờ nhân gia hỏi thăm ra tới, nhà ai nguyện ý cưới cái đại tiểu thư, liền tính bóp mũi nhận, tiểu nha tương lai gả qua đi cũng khẳng định không được hảo. Người một nhà trừ bỏ lão gia tử ở ngoài, tiểu nha chính mình không đương một chuyện, trong nhà thượng đến nãi nãi cha mẹ ba ba bá nương, đều cảm thấy hiện tại có thể định ra tới cũng hảo, ít nhất tương lai không cần sầu nói nhân gia. Cho nên ở ba ngày sau, trình gia lão gia tử ở nhi tử con dâu cùng đi hạ, mang theo tôn tử cùng quà tặng mở ra chiếc xe hơi tới Hòa Bình thôn khi, không nói cơ người nhà, chính là toàn bộ thôn cũng đều sôi trào. Đầu năm nay không phải đời sau, xe hơi tràn lan đến phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là, hiện tại là có tiền cũng không chỗ mua niên đại, có thể mua được xe hơi cũng coi như là có uy tín danh dự người làm ăn. Tiểu nha vẫn luôn oa ở ra ra trong lòng ngực, cùng chế diễu giống nhau nhìn một ngày, chờ trình ra người đi rồi về sau, ở tiễn đi hỏi thăm sự tình đại gia bác gái. Đóng cửa lại, tiểu nha hai cái bá nương liền bắt đầu rớt mặt, đối với chính mình nha đầu bắt đầu đông một câu tây một câu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cuối cùng vẫn là cơ thuần hoàn phiền, giống lên một trận, tiểu nha hai cái bá nương mới không dám ra tiếng. Nhi nữ khi còn nhỏ cùng cha mẹ nhất thân, huynh đệ tỉ muội chi gian tuy rằng đùa giỡn lại cũng thân mật nhất. Người ở lớn lên thành ra sau, có chính mình gia đình, có biết hay không cha mẹ ân trừ bỏ bản nhân rõ ràng ngoại, dù sao cha mẹ huynh đệ tuyệt đối muốn xếp hạng thê nhi mặt sau. Đồng lứa người nuôi lớn đồng lứa người, mọi người đều là như thế, cho nên cũng không có gì hảo khổ sở. Cơ gia ở đính xong oa oa thân lúc sau, sở hữu mâu thuẫn đều bị đẩy ra, phân gia đã không thể tránh được. Cơ thuần hoàn cũng không phải ước át bẩn thỉu người, nhi tử tức phụ đều nghĩ tới chính mình cuộc sống gia đình, làm lão ngạnh ngăn đón oa ở bên nhau, cũng chỉ sẽ làm mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Lão gia tử cũng sạch sẽ nhanh nhẹn, cái nào nhi tử đều không cùng, cũng không cùng nhi tử con dâu dài dòng, trực tiếp đem ba cái nhi tử đều phân ra đi. Đối này chính là tiểu nha mẹ cũng bất mãn, phải biết rằng phân ra giống nhau lão nhân có thể lựa chọn cùng cái nào nhi tử cùng nhau quá, liền phải xem nhị lão cưng cái nào nhi tử. Tiểu nha gia nãi hiện tại thân thể ngạnh lãng, trong nhà trong đất đều có thể hỗ trợ, đại nhân tiểu hài tử nấu cơm gì đó cũng có thể tỉnh không ít chuyện, huống chi cơ thuần đi vòng y cũng có thể kiếm tiền. Kết quả sở hữu tính toán đều thành không, hiện tại chính là hối hận không phân ra cũng thu không trở lại. Tam gian thổ phòng chính là tiểu nha một nhà năm khẩu tân gia, thời đại này nông thôn, không có thuốc trừ cỏ không nông dược không phân hóa học, trong đất hoa màu toàn dựa người chăm sóc. Mặc kệ là nam hài nữ hài, xuống đất cắt thảo uy heo uy ngưu đều là sống, nữ hoa tử giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh cũng đến làm. Vấn đề là tiểu nha căn bản là không thể làm việc nặng, nguyên bản tưởng giúp đỡ cha mẹ, thong thả thời gian làm việc nhà. Chỉ là đương những người khác suốt ngày mệt cùng ngưu giống nhau, nàng lại làm việc chậm gì gì, ai nhìn đều phiền lòng, huống chi là bận rộn không được nhàn cha mẹ. Đều là nghèo làm ầm ĩ, chính mình sinh nữ nhi, bất luật nhiều không thích cũng vẫn là chính mình thân sinh, chỉ là thời đại này người đều vội vàng lấp đầy bụng, không có thời gian đau hài tử, làm chăn dê ăn cỏ dưỡng hài tử niên đại, mọi nhà hài tử đều rất nhiều, trừ bỏ nhẹ nhàng một chút việc nhà ngoại. Trong nhà uy gia súc, trong đất rút thảo cắt mạch đều không được, nhà ai dưỡng như vậy một cái đại tiểu thư cũng phiền lòng. Cuối cùng vẫn là cơ thuần hoàn đau cháu gái xem bất quá mắt, trực tiếp đem cháu gái lánh hồi nhà mình. Cơ thuần hoàn đau lòng cháu gái, khó khăn dưỡng lớn như vậy, không cẩn thận dưỡng, thực dễ dàng một không cẩn thận liền chết non, hắn nhưng luyến tiếc. Đến nỗi mặt khác hai cái con dâu sau lưng dài dòng, cơ thuần hoàn cũng lười đến phản ứng. Mặt khác cháu trai cháu gái tới, quản cơm có thể, tưởng lưu tại nhà cũ, quản ăn uống tiêu tiểu ngủ liền không được. Bọn họ hai vợ chồng già chăm sóc tam mẫu nhiều mà không lo, giao lương thực nộp thuế còn thừa lương thực cũng liền đủ ăn. Tiểu nha mang về nhà cũ dưỡng, cũng cùng lão tam hai vợ chồng muốn nửa mẫu đất, vì chính là lấp kín này nàng con dâu miệng, các nàng nhưng không bỏ được phân đi nửa mẫu đất. Đến nỗi cùng trình ra hoa hoa thân, hai nhà cũng liền tết nhất lễ lạc đi lại, ăn tết trình ra tới đưa điểm quà tặng trong ngày lễ gì đó, đến nỗi tiểu nha cái kia hoa hoa thân đối tượng, tiểu nha cũng liền ăn tết thấy thượng một lần. tiểu sâu ta hiển nhiên không thích mạc danh nhiều ra tới tiểu vị hôn thê. Tiểu nha cũng không thích dán lánh mông hống hải tử. Bất quá liền tiểu nha chính mình tới xem, kia tiểu sâu ta mụ mụ, cũng không lớn vui nhiều cái mất mặt hoa hoa thân, cho nên tiểu sâu ta mỗi năm tới lôi kéo cái mặt, lấy kỳ đối gia trưởng bất mãn kháng nghị, cũng quyền đương không thấy được. Tiểu nha có thể dự kiến nàng ra ra tính toán khẳng định thành không được, chờ tiểu sâu ta lớn lên, trò đùa này hoa hoa thân khẳng định sẽ bị từ bỏ. Chẳng qua ở việc hôn nhân từ bỏ phía trước, mỗi năm thu quà tặng trong ngày lễ, cũng coi như kiếm được lợi ích thực tế, trình ra đối này đó vật chất thượng đồ vật cũng không keo kiệt. Đầu năm nay dinh dưỡng vật tư gì đó nhưng rất khó mua được, đặc biệt là bọn họ cái này tiểu địa phương, lấy trình ra tới nay biểu hiện khí phái, xuất hiện ở cái này trấn nhỏ thật đúng là rất kỳ quái. Bất quá ở tiểu nha 8 tuổi khi, trình ra bá bá bên này sự tình giống như kết thúc, người một nhà chỉ là tiếp đón một tiếng, nói quay đầu lại ở liên hệ liền trở về thủ đô quê quán. Ở giao thông dựa đi, tin tức dựa giống niên đại, này vừa đi khẳng định việc hôn nhân trực tiếp chẳng khác nào từ bỏ. Tiểu nha trừ bỏ tiếc nuối những cái đó lễ vật đồ ăn vặt ngoại, cũng không quá để ý. Có kia muốn thoạt nhìn giống như thực hiển hách hoa hoa thân, không đề cập tới hai cái bá nương toan không kéo mấy hâm mộ, chính là mỗi lần tiểu nha ra cửa, trong thôn người cũng một bộ tiểu nha chiếm bao lớn tiện nghi biểu tình. Trình ra người rời đi sau, tiểu nha hai cái bá nương đều trộm vui vẻ thật lâu, nhìn đến tiểu nha đều sẽ cao hứng phấn chấn nói tiếc nuối. Tiểu nha cảm thán, thật sự không cần như vậy trộm nhạc, nàng thật sự không để ý a. Người thói hư tật xấu chính là như vậy, chính mình không chiếm được đồ vật, xuất phát từ toan quả nho tâm lý cũng không hy vọng người khác được đến, giống như vậy mới là công bằng. Xuân đi thu tới hàn thử hạ, thời gian ở bận rộn chung từng ngày trôi đi, tiểu nha nhiều một cái tiểu nàng 4 tuổi muội muội, mà theo tuổi chậm rãi tăng trưởng, gia gia yêu cầu thường dùng chung dược, thải sau khi trở về cơ bản đều là tiểu nha một người là có thể bào chế. Có chút yêu cầu nghiền nát dược liệu, nhưng thật ra làm thường tới gia gia gia xem nàng hai cái ca ca lộng. Hai cái ca ca phần lớn thời điểm vẫn là cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chạy vội chơi, còn có chính là đi theo ba mẹ cắt thảo làm việc. Tất cả mọi người rất bận, cho nên nếu không phải gia gia nhắc tới đi học sự, tiểu nha đều quên còn có đi học việc này. Lão gia tử bỏ tiền đưa lấy đại danh cơ ôn nhã tiểu nha đi đọc sách, vì chuyện này, hai cái bá nương khóc náo loạn vừa ra. Tuy rằng đầu năm nay dân quê cũng không coi trọng đọc sách, tiêu tiền lại chậm trễ làm việc, cũng liền cơ ôn nhã thân thể không tốt, gì đều làm không được nhàn không có chuyện gì nhân tài sẽ thành thật đi đọc sách. Nhưng cơ ôn nhã học phí là lão gia tử ra, này liền bất đồng, đồng dạng là nhi tử, không đợi như vậy bất công. Chính là ôn nhã thân mụ cũng một bụng bất mãn, hai cái tẩu tử mỗi ngày một cái thôn la hét lão nhân bất công nhà bọn họ, nhưng lão gia tử bất công người nếu đổi thành trong nhà nhi tử, mà không phải không gì dùng bồi tiền hóa nữ nhi, nàng cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất hoảng. Hiện tại hoa lại nhiều tiền, tương lai cũng là nhà người khác người, bọn họ gì cũng xuống dốc. Dù sao là đều cảm thấy ủy khuất bất bình, chính là ôn nhã hai cái ba bá gia nhi nữ, cũng xem ôn nhã cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Chính là ôn nhã đại ca cùng đồng bào ca ca, nếu không phải ôn nhã đánh tiểu, liền đem ra ra cấp trứng gà phân cho hai cái ca ca, sau lại đi ra ra ra trụ, ngẫu nhiên cấp hai anh em trộm tắc kẹo, nói không chừng thân huynh đệ cũng sẽ bất mãn chính mình muội muội. Tiểu hài từ trời sinh liền biết tranh sủng, nếu nói cơ thuần hoàn sủng ai có thập phần, như vậy ôn nhã chính mình liền chiếm 7 phần, dư lại 3 phần có mười mấy cái hài tử, khẳng định có người phân không. Đối với gia gia yêu thương, ôn nhã cảm động cũng hưởng thụ. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không phải thực hảo, có thể làm cũng chính là ngoan ngoãn làm chút có thể làm sự, lại chính là ngoan ngoãn nghe gia gia nãi nãi lời nói. Bình gia thôn 100 tới hộ nhân gia, trừ bỏ hơn 40 hộ lão nhân, mỗi nhà đều 4-5 cái hài tử. Bởi vì cơ thuần hoàn đưa ra đi học, cuối cùng cũng liền 15-6 cái 10 tuổi tả hữu hài tử đi học. Nam hài tử 11 cái, nữ hài tử lại chỉ có 5 cái. Một cái là thôn trưởng gia 10 tuổi đại cháu gái, hai cái ôn nhã đại gia gia cùng nhị gia cháu gái, còn có một cái là cùng thôn họ Trần một nhà. Trường học ở trấn trên, phải đi mười mấy dặm đường, lại không có phương tiện giao thông, một đám hải tử đều mang theo hai tạp mặt bánh bao, chân trên dưới học. Ôn Nhã vô số lần may mắn hai cái ca ca cũng đi đi học, sẽ bồi Ôn Nhã chậm gì gì đi ở cuối cùng, ở Ôn Nhã đi mệt khi, có hai cái ca ca thay phiên cõng. Đối mặt hai cái chính mình đều là hải tử ca ca, còn không quên chiếu cố chính mình, Ôn Nhã cũng thiệt tình hy vọng hai cái ca ca có thể hảo hảo đọc sách. Một đoạn thời gian buôn tẩu đọc sách, có năm cái miễn cưỡng chống được nghỉ đông, liền chu ế học không chịu lại đi trường học. Dư lại người giữa, trừ bỏ có bàn tay vàng Ôn Nhã ngoại, liền số Ôn Nhã đại ca nhị ca học tập tốt nhất. Từ Ôn Nhã cùng Gia Gia thương lượng đề nghị sau, Gia Gia khảo giáo hai cái ca ca thành tích, cuối cùng năm nhất học kỳ sau khai giảng, huynh muội ba cái trực tiếp nhảy lớp 3 năm cấp. Tỉnh thời gian lại tỉnh học phí, mặt mũi lại đẹp, Ôn Nhã ba mẹ ra cửa đi đường đều cảm thấy so người khác mang phong. Nhảy lớp đối Ôn Nhã mà nói không có gì, nhưng đối cùng đi đi học hài tử tới nói cũng không phải là tin tức tốt, bị trong nhà ghét bỏ đấm một đốn, vuốt nước mắt nói Ôn Nhã học tập hảo, mỗi ngày đi học tan học trên đường, đều cấp 2 ca ca học bù. Nếu làm hài tử đi học, liền tưởng hài tử có thể có tiền đồ. Ôn Nhã bá bá ra ba cái đường ca cũng không mắt lé xem người, mặt khác mấy nhà gia trưởng cũng tự mình ra mặt đi nhà cũ tìm cơ thuần hoàn nói tốt cho người. Vì thế đi học tan học trên đường, cũng không ai ghét bỏ Ôn Nhã đi đường chậm, đều đi theo cùng nhau nghe Ôn Nhã thêm vào học bù, chỉ là ở Ôn Nhã huynh muội lại lần nữa nhảy lớp khi, những người khác cũng thành công nhảy một bậc. Này niên đại nhưng không có lớp 6 vừa nói, 5 năm cấp tốt nghiệp là có thể thăng sơ trung. Sơ trung chương trình học muốn nhiều, đi học thời gian cùng tiểu học vô pháp so. Nếu lựa chọn cho ở trường cũng chỉ có thể ở trường học ăn canteen, dừng chân tiền thức ăn tiền đều không ít. Huống chi Ôn Nhã huynh muội ba người đâu, tiêu phí quá lớn, căn bản là nhận không nổi. Ôn Nhã huynh muội ba cái tiểu học tốt nghiệp khi, những người khác cũng đều nhảy lớp 1, năm đọc lớp 4. Vì phương tiện, cơ thuần hoàn ra tiền ở sơ trung phụ cận thuê 2 gian nhà ở. Năm cái tôn tử cùng Ôn Nhã đều không cần qua lại chạy vội đi học. Năm cái nam oa 2 trương 1m5 giường là có thể ngủ hạ. Một khác gian Ôn Nhã chính mình chủ liên quan phóng cái than đá lò nấu cơm dùng. Thực tế hoàn cảnh cũng không thế nào hảo, bất quá đầu năm nay đều như vậy, bọn họ đã tính không tồi. Sau lại Ôn Nhã lớn đến khi hai nhà gánh vác chút tiền thuê nhà, bất quá cơ thuần hoàn trực tiếp cấp cự. Cơ thuần hoàn đau lòng cháu gái, nhiều vài người chủ ngủ đều không thể an ủi, dù sao cũng nhiều không được mấy cái tiền thuê nhà tiền. 77 năm khôi phục thi đại học năm ấy, cơ Ôn Nhã bọn họ huynh muội ba người mới nhập học, 5 năm tiểu học xúc thành 3 năm, sơ trung 3 năm cũng chỉ có 2 năm. Không phải Ôn Nhã cấp 2 cái ca ca học bù nhiều lợi hại, thật sự là cái này niên đại chương trình học nội dung, cùng đời sau đề hải căn bản là không thể so. Mấy đời tới nay đều thành thành thật thật niệm thư, tích lũy xuống dưới kinh nghiệm cùng các loại đề tài, nhiều làm bài các loại góc độ phát tán tư duy, công khóa không là vấn đề. 5 năm thời gian từ nhỏ học được sơ trung tốt nghiệp, nghe tới rất lợi hại, kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương. Ôn Nhã chính mình có bàn tay vàng, nhưng nàng hai cái ca ca đều là bình thường tiểu hài tử. Hiện tại người bản thân càng coi trọng đồng ruộng, đối đọc sách cũng không phải rất coi trọng. Hơn nữa cũng tương đối chú ý lợi ích thực tế, so với tiếp tục đọc cao trung, so đại học còn khó khảo đại học chuyên khoa hoặc là trung chuyên, thành huynh muội ba người đầu tuyển. Đại học chuyên khoa hảo A, chính là ở khoa chính quy tràn lan thế kỷ 21, đại học chuyên khoa cũng có một chút ưu thế. Huống chi hiện tại là thập niên 80 sơ đại học chuyên khoa hoặc là trung chuyên, không chỉ có không cần học phí, bao phân phối công tác, mỗi tháng đều có 30 cân lương thực 30 đồng. Tiền đồ ăn tiền, đối với trong nhà có 3 cái hài tử đều niệm thư cơ ra mà nói, quả thực chính là lượng thân đặt làm. Mà Ôn Nhã tam huynh muội đều bị nhập lấy sau, tin tức truyền ra đi sau, không nói toàn bộ trấn, chính là làng trên xóm dưới đều oanh động. Cơ ra 3 cái oa tử đều thi đậu đại học chuyên khoa, đặc biệt là huynh muội 3 cái đều còn bất mãn 15 tuổi, ở cái này 20 tuổi đều còn ở tiếp tục học lại khảo trung chuyên hoặc là đại học niên đại, 3 cái hơn 10 tuổi hài tử khảo đại học chuyên khoa, vạn nguyên hộ đều không đủ tranh phong quang. Đặc biệt là nhận được thông chi thư ngày đó, toàn bộ Bình Gia thôn liền kém khua chiêng gõ trống chúc mừng, già trẻ lớn bé đều tê đến Ôn Nhã cha mẹ ra tam gian thổ trong phòng, các loại hâm mộ ghen ghét chúc mừng, mặc kệ có nhận thức hay không tự, đều cầm thông chi thư nhìn xem. Mà Cơ lão tam hai vợ chồng chỉnh liền thấy nha không thấy mắt, nói chuyện đều ngẩng cao đầu, một cổ dương mi, thổ khí khí phách. Một bên Ôn Nhã hai cái bá nương trong lòng liền chua xót khó nhìn, treo gượng ép cười, nghe em dâu hai vợ chồng đại phun vất vả dưỡng hài tử đi học sự tích. Kia càn dỡ dạng, quả thực chính là ông trời đệ nhất bọn họ đệ nhị, lão tam ra mấy cái hài tử đọc sách, ai không biết bọn họ hai vợ chồng căn bản là không coi trọng, nếu không có Ôn Nhã cấp học bổ túc, hai cái nhi tử liên tục nhảy lớp, nhân ra 5 năm niệm xong tiểu học, bọn họ 5 năm niệm xong sơ trung. Nói không chừng đã sớm hạ học ở nhà làm việc, nơi nào có thể đến phiên lão tam gia hiện tại cuồng. Nhưng ai làm nhân gia hảo mệnh, đầu tiên là sinh cái khó gặp long phượng thai, được không ít mắt khí. Tuy rằng long phượng thai nha đầu thân thể không tốt, không thiếu bị sau lưng cười nhạo, cũng thật đương ứng câu nói kia, 30 năm hà đông 30 năm hà tây, trước kia có bao nhiêu xem nhân gia chê cười, hiện tại liền có bao nhiêu đánh chính mình miệng. Ôn Nhã thân thể không tốt, làm không được việc nặng, nhưng người ta đầu hảo xử. Hải tử đuổi đi đại nhân trường, chậm rãi hải tử đều trưởng thành, các nàng cũng đều qua tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác. Hiện tại chính là Ôn Nhã hai cái bá nương, cũng không thể che lại lương tâm nói Ôn Nhã không bằng chính mình hải tử. Chỉ số thông minh của ngược cũng liền thôi, bàn điều càng vô pháp so. Ôn Nhã một thân bạch diện giống nhau ra, độ dày công việc lông mày, thủy linh linh hắc bạch phân minh mắt to. Luận di thời điểm nhìn thấy người đều là chưa ngữ trước cười, đem nhà mình cao lớn thô kệch hắc khuê nữ ngược thành cha. Có khi các nàng hai cái cũng suy nghĩ, không ngoài lão gia tử từ nhỏ liền hiếm lạ kia nha đầu, chính là các nàng thấy cũng nhìn thích. Đặc biệt là không nói Ôn Nhã hai cái ca ca thành tích, chính là các nàng hai nhà hài tử, Ôn Nhã chưa bao giờ tàng tư, cẩn thận kiên nhẫn dạy dỗ. Nếu nói từ trước đều cười nhạo lão Cơ gia làm gì ích sự, mới sinh một cái tâm nhãn không tốt cháu gái, như vậy hiện tại làng trên xóm dưới liền không có không tiếc nuối Ôn Nhã thân thể không tốt. Hải tử sự ngượng ngùng lấy ra tới tranh cãi, nhưng đại nhân như vậy sao xem sao phiền lòng. Một cái hai cái về nhà đóng cửa lại, chính là một hồi gà bay chó sủa nói nhao nhao. Mấy năm nay hai nhà đi học hải tử không thiếu đến Ôn Nhã trợ giúp học bù, lão gia tử tuy rằng không có cấp mặt khác tôn tử quản học phí, nhưng thuê nhà lại cũng không làm hai nhà bỏ tiền. Bị nhân tình cũng mở không nổi miệng nhắc lại lão gia tử cấp Ôn Nhã ra học phí chuyện xưa. Cuối cùng nín thở nửa ngày, đem trong nhà lớn lớn bé bé hài tử đều cấp chụp một đốn, mới tiết trong lòng hòa khí. Ôn Nhã tam huynh muội là trong thôn duy nhất đọc sách ra tới bản lĩnh người, chờ thu được thông chi thư sau ngày hôm sau, Cơ gia hợp với 3 ngày chúc mừng yến, đồ ăn khẳng định không thể cùng đời sau so, một bàn cũng liền một cái mang thịt đồ ăn, bất quá ăn cũng không khí vui mừng. Việc này đối làng trên xóm dưới tơi nói đều là đại sự, Ôn Nhã nhà ngoại cứu gì cô, dù sao có đi lại thân thích đều tới, chính là đã quan hệ họ hàng quải cố cũng tới, người đều là hiện thực. Khách lai khách hướng, rửa rau sắt rau rửa chén xoát mâm, còn muốn tiếp đón khách nhân, sự tình nhiều đem Ôn Nhã nãi nãi ba mẹ cùng ba ba bá nương vội chân không chạm đất, cuối cùng liền cô dì mợ cũng cùng nhau giúp đỡ. Đến nỗi Ôn Nhã cùng ra ra Cơ Thuần Hoàn, bởi vì lâu chưa liên hệ trình ra gửi tới một phong thơ, Cơ Thuần Hoàn phiền lòng lấy không chừng chú ý, mang theo cháu gái dứt khoát đi trong thị trấn lưu lưu, rốt cuộc sự tình quan cháu gái sự, hai người cùng nhau cũng có thể cân nhắc làm sao bây giờ mới là. Kỳ thật ở Ôn Nhã xem ra, nàng ra ra có chút buồn lo vô cớ, trình ra từ rời đi sau, liền chặt đứt bên này liên hệ, hướng tốt một phương diện tưởng, chính là trình ra người gạt trình lão gia tử. Âm u một phương diện tưởng, chính là không tính toán thừa nhận việc này. Bất luận là nào một loại, đều có thể khẳng định một chút là, hiện tại đột nhiên liên hệ Cơ gia, cái gì tưởng tiếp Ôn Nhã đi kinh đô, khẳng định sự ra có nguyên nhân. Ôn Nhã nhưng không cho rằng trình ra người quên mất nhiều năm như vậy, lại đột nhiên nhớ tới cửa này oa oa thân. Nhìn ra ra chói chặt mày, cười phân tích nói, ra ra, trình ra sự tình không cần để ý tới. Ngươi lại không phải không biết, kết thân đều chú ý. Môn đăng hộ đối, càng là có tiền có thân phận người, càng muốn tìm cái có thể lẫn nhau trợ giúp thông gia. Chúng ta ra môn đề ở chúng ta làng trên xóm dưới không tồi, nhưng cùng trình ra so sánh với kém quá nhiều. Mấy năm nay đều không có liên hệ quá, hiện tại đột nhiên liên hệ, khẳng định không như vậy thiện lương làm ta đi kinh đô đọc sách, nhà có tiền đại môn nhà giàu, trong nhà sự tình cũng phức tạp, chúng ta vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Cơ Thuần Hoàn chắp tay sau lưng, đi đường, quay đầu nhìn nhìn cháu gái, thở dài, ngươi nói ra ra sao sẽ không thể tưởng được, dễ thân đều đã định rồi, chính là từ hôn cũng muốn có cái cách nói cùng hình thức, bằng không ngươi về sau nhưng làm sao, ta cháu gái tốt như vậy, từ hôn là bọn họ trình ra tổn thất, nhưng không nói rõ ràng về sau ngươi như thế nào đang nói thân. Huống chi Ôn Nhã thân thể còn không tốt, chỉ là Cơ Thuần Hoàn nuốt xuống những lời này, tỉnh làm hài tử khó chịu. Ôn Nhã thấy ra ra, càng thêm vẻ mặt khuôn mặt u sầu, mi mắt cong cong. Ngươi đều nói cháu gái như vậy hảo, trên đời này tuệ nhãn thức châu người rất nhiều, ngươi còn sầu ta gả không ra a? Hảo hảo, chúng ta mau đi mang đến thảo dược cấp bán, xả chút bố thừa dịp ta còn không có khai giảng, ta cho ngươi cùng nãi nãi trước làm một thân quần áo mùa đông, bằng không cuối năm nghỉ khẳng định không kịp. Chúng ta quần áo nhiều đủ xuyên, đều nửa thanh thân mình chôn trong đất, đừng đạp hư đồ vật, đãi. Hồi xả điểm bố chính mình làm hai thân. Cơ Thuần Hoàn mới vừa nói xong, liền nghe được có người từ phía sau kêu bọn họ. Thị trấn liền lớn như vậy, làng trên xóm dưới người phần lớn cũng có thể tìm, bị nhận ra cũng không hiếm lạ. Bất quá kêu chủ bọn họ không phải người khác, đúng là Ôn Nhã sơ tam chủ nhiệm lớp. Cùng Cơ Thuần Hoàn đồ mát mẻ bạch vải bông ngực, cuốn lên ma màu xám quần dài so sánh với, chủ nhiệm lớp thiển quân lục ngắn tay sợi tổng hợp hắc quần liền hiện khí chất cùng thân phận. Trương lão sư hảo. Ôn Nhã chào hỏi qua sau, liền thấy nàng ra ra câu nệ lôi kéo quần áo, cười ra vẻ mặt nếp gấp nói, Trương lão sư cũng tới họp chợ a, trường học nghỉ cũng có thể thoải mái một ít, không cùng người trong nhà cùng nhau tới đi bộ a. Trương lão sư cười xua xua tay, không, liền nói hôm nay đi nhà ngươi đâu, này không vừa vặn ở chỗ này gặp, đi chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi. Ôn Nhã cười xem ra ra khách sáo nói, có gì sự không, đi. Chúng ta đến trấn giao lộ dưới tảng cây ngồi ngồi, nhà của chúng ta mấy cái hài tử ít nhiều ngươi cùng trường học dạy dỗ, chúng ta Cơ gia nhưng đánh tâm nhãn cảm tạ đảng cùng trường học a. Cái này niên đại cũng không phải là đời sau, phố lớn ngõ nhỏ quán trà quán cà phê, lại vô dụng cũng là tiệm cơm khách sạn, thập niên 80 sơ, kinh tế vừa mới vừa sống lại. Bọn họ một cái có chút xa xôi chấn nhỏ, nhưng không những cái đó hưởng thụ. Cũng may hiện tại người đều thực thuần phát, càng không như vậy nhiều chú ý. Trương lão sư cùng Cơ Thuần Hoàn khách sáo một phen, ba người vừa đi vừa liêu, hiện tại người cũng không như vậy nhiều vòng cong tâm tư, không nói mấy câu Ôn Nhã liền nghe minh bạch nàng lão sư ý đồ đến. Kỳ thật Trương lão sư cũng coi như là hảo tâm, đầu năm nay khảo thí bị giả danh ngạch sự rất nhiều. Rất nhiều học sinh khảo xong thí, có hay không chúng tuyển trước hết biết đến là giáo ủy sẽ, người đều có tư tâm, cổ đại ngoan cố không. Khai niên đại đi cửa sau đều chỗ nào cũng có, huống chi là hiện tại, bị đỉnh đi danh ngạch học sinh rất nhiều chính mình bản thân đều không biết, có chút chính là đã biết đi nháo cũng không có kết quả, chỉ có thể nhận xui xẻo lại khảo một năm. Ôn Nhã huynh mỗi ba người đại học chuyên khoa danh ngạch. Huyện thành thị trấn nhưng thật ra có không ít người đều nhìn chằm chằm, tưởng cấp nhà mình hài tử an bài một cái hảo tương lai, chỉ là từ như lúc ban đầu trung huynh muội ba. Cái liền ổn chiếm tiền tam, bị đỉnh đi danh ngạch ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, giả danh ngạch sự tình vẫn là trong lén lút lặng lẽ tới tương đối hảo, rõ ràng kết quả ai suốt đầu tìm mắng, nếu là bản nhân nhường ra tới liền không giống nhau. Trương lão sư ý tứ là, lấy Ôn Nhã thành tích, tiếp tục đọc cao trung ở thi đại học, so đại học chuyên khoa càng tốt. Nếu Ôn Nhã thành tích giống nhau, có lẽ Trương lão sư cũng sẽ không khuyên, vấn đề là từ Trương lão sư góc độ mà nói. Đọc cao trung ở tiếp tục thi đại học so đại học chuyên khoa tiếp xúc tri thức mặt càng quảng, đặc biệt là Ôn Nhã y học loại chuyên nghiệp. Đến nỗi đại học chuyên khoa danh ngạch nhưng thật ra có người tưởng thế thân, chẳng qua trường học cũng chỉ là từ trung gian xuyên tuyến mà thôi. Nghe xong ý đồ đến, Ôn Nhã vẫn là tính toán đọc đại học chuyên khoa, tỉnh thời gian, trở về sau cũng có thể tiếp tục học tập, rốt cuộc nàng còn có mấy đời tới nay bàn tay vàng. Ôn Nhã thấy ra, ra có chút do dự, cũng không trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói phải về nhà thương lượng thương lượng. Cùng Trương lão sư cáo biệt sau, Ôn Nhã liền cùng ra ra nói quyết định của chính mình. Cơ Thuần Hoàn cả đời trải qua quá không ít thay đổi rất nhanh, rất nhiều chuyện tuy rằng không hiểu, nhưng không ảnh hưởng hắn đối nhân sinh hiểu được. Đối Ôn Nhã quyết định không tán thành cũng không phản đối, chỉ nói sẽ cùng Trương lão sư nói. Sau đó Ôn Nhã liền ở nhà, an an tĩnh tĩnh cấp ra ra nãi nãi làm quần áo, sau lại Ôn Nhã mụ mụ lại đưa tới vải dệt, chuyên môn cấp Ôn Nhã huynh muội ba cái một người xả một thân vải dệt. Dù sao Ôn Nhã cũng không có việc gì, nghỉ hè thời gian cũng trường, thuận tay là có thể làm. Ôn Nhã cảm thấy đời này cùng nãi nãi học được may áo phục khá tốt, muốn làm cái gì kiểu dáng chính mình trực tiếp là có thể làm, so một lưu cân vạt quái, thùng nước quần đẹp lại lợi ích thực tế. Ngồi ở bay nhanh chạy ở sóc nảy trên đường ô tô, Ôn Nhã chi cằm nhìn ngoài cửa sổ xe đảo nghịch cây cối cùng thôn trang, ánh mắt cũng chậm rãi mê mang lâm vào trầm tư, hồi tưởng khởi đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà xe, người trong thôn tò mò. Ôn Nhã chỉ là quay đầu lẳng lặng nhìn về phía Gia Gia, thấy Gia Gia há miệng thở dốc, nửa ngày mới chậm rãi nói. Nha đầu, không nên trách Gia Gia tự chủ trương, Gia Gia biết ngươi hiếu thuận hiểu chuyện, nhưng Gia Gia cũng đều là vì ngươi hảo. Chính ngươi đang ở trong núi không thấy sơn, chúng ta cái này địa phương quá nhỏ, ngươi không nên cả đời nhốt ở chúng ta cái này tiểu địa phương. Không phải Gia Gia khoe khoang, Gia Gia cả đời này trải qua quá sự cũng không ít. Đầu linh quang, càng chủ yếu chính là cũng có thể tinh tính tình người, trừ bỏ ngoan nha Gia Gia liền chưa thấy qua cái thứ hai. Trên đời này người thông minh là rất nhiều, nhưng kia lại gì dùng, quang thông minh không nhãn lực cũng liền hạt nhảy đát. Cơ Thuần Hoàn bẹp trừ khẩu thuốc lá, sợi, phun ra vòng khói thở dài nói, này nam nhân a, bất luận gì thời điểm đều chịu không nổi tức phụ so với chính mình có khả năng. Có thể chịu đựng tức phụ so với chính mình có khả năng người, hoặc là chính là cái hèn nhát, hoặc là chính là đồ ngươi gì. Như vậy nam nhân không xứng với ngoan nha, chúng ta ngoan nha lớn lên hảo đầu lại hảo xử, Gia Gia cũng muốn cho ngoan nha đến đại địa phương kiến thức kiến thức. Việc hôn nhân sự tình ngươi không muốn Gia Gia cũng không. Miễn cưỡng ngươi, ta cấp lão Trình hồi âm nói, việc hôn nhân chúng ta liền trực tiếp từ bỏ. Gia Gia nửa thanh thân mình xuống mổ người, cũng không sợ mất mặt, làm Trình ra giúp đỡ cho ngươi an bài trường học, coi như là năm đó cứu mạng báo đáp. Hiện tại nếu tới xe tiếp ngươi đi, thuyết minh Trình ra cũng là đồng ý. Vậy ngươi liền an tâm đi, cũng đừng tưởng nhiều như vậy, đến bên kia trường học hảo hảo học tập, chủ địa phương Trình ra cũng sẽ an bài. Ngươi đại học chuyên khoa danh ngạch, Gia Gia cũng làm Trương lão sư cấp giật dây bán, giá Trương lão sư cũng nói không tồi. Bán 1.300 nhiều đồng tiền, Gia Gia cũng cảm thấy đã không ít, người không thể quá lòng tham, nhà ta dưỡng thượng 2 năm đại phì heo cũng mới bán cái 100 nhiều. Này đó tiền chính ngươi cầm, cùng cha mẹ ngươi cũng đừng lậu đế, ngươi ba lỗ tai mềm không chủ kiến, mẹ ngươi đâu kiến thức đoạn cũng nhiều cố ngươi ca bọn họ. Nha đầu A, Gia Gia không bản lĩnh chỉ có thể thế. Ngươi tính toán nhiều như vậy, dư lại đều dựa vào chính ngươi. Mấy năm nay dưỡng, ngươi thân thể cũng không phạm quá bệnh, còn là phải cẩn thận chú ý, gặp chuyện bình tĩnh đừng cử động khí. Tới rồi đại địa phương, đừng khiếp, thẳng thắn eo ta không ăn trộm không cướp giật, đường đường chính chính làm người. Còn có ngươi tính tình tĩnh, tính tình lại mềm đừng gì sự đều lui một bước, có một số việc ngươi một lui người khác càng dùng sức dẫm, ta gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Nha đầu A, nhớ kỹ Gia Gia nói, đừng quên. Có việc gửi thư trở về, thật sự không thói quen liền trở về, Gia Gia còn có thể động cái 10 năm 8 tái, trở về Gia Gia cũng sẽ cùng ngươi tiếp tục đi học a. Đương Ôn Nhã đơn giản thu thập vài món trên quần áo xe, nhìn quen thuộc thân nhân chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng cho đến không thấy khi, nước mắt rốt cuộc nhẫn nại không được. Trên đời này đối nàng tốt nhất thân nhân, vì nàng tính toán như vậy, Ôn Nhã căn bản là không mở miệng được cự tuyệt. Ôn Nhã minh bạch Gia Gia ý tứ, hắn đem chính mình cháu gái tưởng quá hảo, cảm thấy bọn họ trấn nhỏ này tử không ai có thể so sánh thượng nàng, cảm thấy không có cái nào nam nhân có thể cho nàng hạnh phúc. Ôn Nhã cảm thấy nàng Gia Gia suy nghĩ nhiều quá, thành phố lớn ưu tú người là rất nhiều, nhưng không đại biểu ưu tú người chính là có thể hảo hảo sinh hoạt người. Còn nữa thị trấn không có cao trung, nhưng đi huyện thành hoặc là thành phố đều có, không cần thiết nhất định phải đi thủ đô niệm cao trung. Ôn Nhã cảm thấy hắn Gia Gia nhiều ít đều bởi vì cơ Trình hai nhà, như trò đua giống nhau thân sinh đổ một hơi, khí Trình ra trước thất tín với người, nhưng nhân sinh tới liền không phải bình đẳng, kẻ có tiền luôn là đặc quyền nhiều. Làm Ôn Nhã đi thủ đô niệm thư, có lẽ cũng đánh làm Trình ra người nhìn xem cháu gái có bao nhiêu ưu tú, làm Trình ra người hối hận. Nhưng ra ra để ý những cái đó, Ôn Nhã kỳ thật chính mình cũng không để ý, người cả đời nói rất dài, kỳ thật chân chính sử dụng tới liền phát hiện thời gian trôi đi thực mau, đối vật chất cùng danh lợi quyền thế theo đuổi cũng tùy người mà khác nhau. Mấy đời tính ra, Ôn Nhã nghèo quá phú quá, nhưng kia lại như thế nào? Ôn Nhã vẫn là cảm thấy an tâm quá chính mình nhật tử mới thật thật tại tại. Tiền lại nhiều cũng không thể dùng tiền xếp thành giường ngủ, cũng không thể mỗi ngày tắc tiền ăn, giống nhau một ngày tam cơm. Chỉ là mỗi cơm nguyên liệu nấu ăn bất đồng, có người đau có người sủng, có nhân ái có người vướng bận, nhân sinh mới là hoàn chỉnh. Ôn Nhã hoàn hồn, không ở tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Sự tình đã như thế, như vậy liền thuận theo tự nhiên, Ôn Nhã cũng không nghĩ làm ra ra thất vọng. Nhiều nhất không ngoài ăn nhờ ở đậu, dù sao nàng cũng chỉ là tiếp tục đọc cao trung, sau đó lại thi đại học. Trước sau thêm cùng nhau cũng liền 7 năm. Đầu năm nay tiền còn đáng giá, nếu Trình ra an bài ăn trụ nói, nàng trừ bỏ học phí cùng tất yếu đồ dùng sinh hoạt, một năm cũng hoa không bao nhiêu tiền. 1.000 nhiều đồng tiền ở những năm 80, tỉnh tỉnh nói đủ nàng dùng đến tốt nghiệp đại học, đến nỗi chính mình làm buôn bán. Ôn Nhã là không có nghĩ tới, đầu năm nay làm buôn bán thuộc về không thân phận mất mặt sự, còn nữa chính là tuy rằng vẫn luôn cũng chưa phạm quá bệnh, nhưng Ôn Nhã cũng không nghĩ khảo nghiệm chính mình khỏe mạnh độ. Còn không bằng thành thật đọc sách, đại học sau có thể tiếp tục kiêm chức gia giáo. Tài xế khả năng được Trình ra phân phó, một đường tới nay tốc độ xe cũng không tính quá nhanh, đặc biệt cố kỵ Ôn Nhã thân thể trạng huống, đi thủ đô lộ trình nghỉ ngơi hai vãn, xe Trình mau chút 3 ngày là có thể đến thủ đô, lại ngạnh sinh sinh kéo 8 ngày mới đến. Ôn Nhã nguyên bản còn cảm thấy Trình ra tưởng rất chu đáo, đáng tiếc, tới rồi Trình ra sau, Ôn Nhã mới phát hiện chính mình khả năng tự mình đa tình. Bởi vì đêm đó tới Trình ra khi, đúng là Trình lão gia tử 73 đại thọ, Trình ra đang ở cử hành yến hội, thân bằng cùng sinh ý thượng lui tới người quen đã sớm đã trình diện. Đi theo giúp đỡ cầm hành lý tài xế vào cửa, không đợi Ôn Nhã hỏi, tài xế liền dẫn theo hành lý không biết hướng đi đâu vậy. Đôi mắt ở phòng khách quét một vòng, ấu, thanh, trung, lão, người nhưng thật ra không ít. Trình lão gia tử cũng so trong trí nhớ già rồi rất nhiều, rốt cuộc đã mau 10 năm không có gặp qua. Đối với đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, có người hiển nhiên rất kinh ngạc, có quét mắt Ôn Nhã ăn mặc trong mắt chợt lóe khinh bỉ. Ôn Nhã làm lơ một vòng người tầm mắt, giơ tay sửa sửa tóc, quét mắt chính mình hôm nay ăn mặc. Chính mình làm tiêm lánh véo eo bạch áo ngắn, phía dưới là nhất tục khí thúy thanh toái hoa làm chân to váy quần. Có lẽ cùng cái này niên đại lưu hành loa quần không hòa hợp, nhưng này một thân chính là ở đời sau cũng là tiểu tươi mát một quả, gác hiện tại cũng không tính thất lễ. Ôn Nhã rõ ràng khẳng định là có người tưởng hô chính mình, hoặc là tưởng cấp cái ra oai phủ đầu. Bất quá cũng không nhiều lắm quan hệ, nàng đối Trình ra hoặc là Trình ra đối nàng mà nói, đều không phải ai ai, không có nghĩa vụ làm được tận thiện tận mỹ. Giơ tay sửa sửa bên tai rơi rụng sợi tóc, nhìn ngồi ở vài vị lão nhân trung gian nghi hoặc Trình lão gia tử, cười nhạt đi qua, dùng tiêu chuẩn lưu loát tiếng phổ thông Ôn Thanh nói, Trình gia gia hảo, ông nội của ta là Cơ Thuần Hoàn, ta là Cơ Ôn Nhã. Đi tiếp ta tài xế thúc thúc cũng chưa nói ngài mừng thọ, cũng không cố ý cho ngài chuẩn bị thọ lễ, ông nội của ta làm ta cho ngươi mang tới một ít thổ đặc sản, đợi lát nữa tìm được tài xế thúc thúc ở đưa cho ngài. Ôn Nhã nhắc tới nhà mình gia gia khi, Trình lão gia tử liền bừng tỉnh đại ngộ, từ trên sofa đứng lên giữ chặt Ôn Nhã, tươi cười đầy mặt trên dưới. Đánh giá một phen, một bộ lão hoài đại úy, hoài niệm nói, người già rồi, năm đó cái kia tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương. Ngươi già ra thế nào, thân thể được không, trên đường có mệt hay không? Tới liền hảo a. Mặt khác sự đều giao cho gia gia, an tâm chủ hạ liền thành. Ôn Nhã ý cười nhợt nhạt. Nàng hiện tại cũng mới 13 tuổi, không đảm đương nổi đại cô nương hảo phạt. Ông nội của ta thân thể luôn luôn thực ngạnh lãng, chính là mấy năm nay rất nhớ mong ngài thân thể. Gia Gia cảm thấy ta tới bên này muốn quấy rầy đến Trình Gia Gia, cũng rất ngượng ngùng. Trình lão gia tử vỗ vỗ Ôn Nhã tay, cười ha ha nói, không phiền toái không phiền toái, ngươi ra ra chính là quá khách sáo, chúng ta hai nhà ai với ai a, năm đó không phải ngươi ra ra đã cứu ta một mạng, hiện tại nơi nào còn luôn được đến ta mừng thọ a. Ôn Nhã cười, ngài quá khách khí, ông nội của ta giúp ngươi cũng chỉ là trùng hợp. Trần lão gia tử thoạt nhìn phi thường thích Ôn Nhã, lôi kéo Ôn Nhã trước giới thiệu bên người mấy cái lão việc, sau đó chính là con hắn tức phụ tôn tử nhóm. Trừ bỏ Trình lão gia tử ở ngoài, hắn ba cái nhi tử cùng con dâu, biểu tình đều nhàn nhạt, chưa nói tơi nhiệt tình cũng chưa nói tơi lãnh đạm. Nhưng thật ra Trình gia tam nhi tức phụ, trong mắt khinh bỉ làm Trình lão gia tử bất mãn, nhìn Ôn Nhã cũng có chút xấu hổ. Trình gia cũng coi như là con cháu thịnh vượng, Trình lão gia tử ba cái nhi tử. Đại nhi tử hai trai một gái, con thứ hai ba cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử một nhi một nữ, sáu cái tôn tử hai cái cháu gái, năm đó từ Trình lão gia tử làm chủ, cùng Ôn Nhã đính hôn tiểu tôn tử, cũng là dẫm lên kế hoạch hóa gia đình cái đuôi sinh nhị thai. Giống bọn họ như vậy có tiền gia đình, ở 71 năm sau thực hành kế hoạch hóa gia đình, muốn tiếp tục sinh cũng không phải không thể, chỉ cần giao thượng phạt tiền liền thành. Ôn Nhã đi theo Trình lão gia tử, bị lôi kéo giới thiệu Trình gia già trẻ một vòng, sau đó liền thức thời cáo từ. Hiện tại yến hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, Ôn Nhã đối những người này cũng không quen thuộc, cũng không tính toán cùng Trình gia người hoặc Trình gia bên ngoài người thâm giao. Tới thủ đô mấy ngày nay tuy rằng có dừng xe nghỉ ngơi, nhưng nàng ngồi mấy ngày xe cũng vẫn là rất mệt, chỉ nghĩ tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc. Đến nỗi trường học cùng Trình gia những người đó, tỉnh ngủ ngày mai rồi nói sau. Ai làm nàng thân thể không hảo lại tàu xe mệt nhọc đâu. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, buổi sáng rời giường sau nhìn nhìn thời gian, vẫn là cùng di vãng làm việc và nghỉ ngơi thời gian giống nhau, vốn di Ôn Nhã còn tưởng rằng có thể ngủ đến 10 giờ chung đâu. Đứng ở phòng cho khách cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hoa viên nhỏ, duỗi cái lười eo, sau đó liền xuống lầu rửa mặt chải đầu. Trình gia của cải như thế nào Ôn Nhã không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ tới đi hỏi thăm. Nhưng có thể ở lại thượng ba tầng nửa tiểu biệt thự, nói vậy của cải cũng sẽ không thấp. Ôn Nhã đi rửa mặt chải đầu khi, liền thấy bảo mẫu đã ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Rửa mặt chải đầu xong cũng không có việc gì làm, liền đến cửa hoa viên nhỏ chạm chạm. Nhìn đến trong hoa viên có tưới chi tiêu ấm nước, đơn giản cấp hoa viên nhỏ hoa rót một lần, buông ấm nước dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán hãn, nhấp môi cười nhạt xem chính mình lao động thành quả. Quay đầu liền thấy Trình lão gia tử không biết khi nào đứng ở mặt sau, chính cười tủm tỉm nhìn chính mình. Ôn Nhã khóe miệng ý cười hơi thiển, lược ngượng ngùng chào hỏi, Trình gia gia buổi sáng tốt lành, ta thói quen dậy sớm, lại sợ quấy rầy đến ngài, cũng không có gì sự nhưng làm, thấy hoa không tưới liền tưới liền thuận tay rót. Trình lão gia tử xua xua tay, sang sảng nói, không có việc gì, khó được người trẻ tuổi có thể có cái kia kiên nhẫn. Ta kia mấy cái cháu trai cháu gái, không một cái có thể nghĩ đến chủ động cho ta tưới tưới hoa, chính là phân phó bọn họ đi tưới hoa, cũng cùng cái con khỉ giống nhau, nhảy nhót lung tung thô tâm đại ý. Trình gia gia quá khách khí, trái tim ta không tốt, cũng chỉ có thể làm này đó việc nhỏ. Ta nhưng thật ra tưởng nhảy nhót lung tung, thân thể không hảo cũng không có biện pháp sự tình. Trình lão gia tử tiếp đón Ôn Nhã vào phòng khách. Hai người ngồi phòng khách tùy ý trò chuyện thiên, Trình lão gia tử nhớ tới năm đó cùng Cơ lão gia tử quen biết. Lại nghĩ vậy chút năm tới nay chặt đứt liên hệ, chỉ nói, ngươi gia gia hồi âm cũng nói tình huống, năm đó chúng ta hai cái lão gia hỏa tự chủ trương quyết định sự, không nghĩ tới còn tự vả miệng. Không có biện pháp, hài tử lớn có ý nghĩ của chính mình, lão nói chuyện cũng vô dụng. Là gia gia ruồng bỏ hứa hẹn trước đây, gia gia thực xin lỗi ngươi cùng lão Cơ a. Ôn Nhã rũ mắt, này xem như giải thích, bất quá trong lòng đối Trình lão gia tử cũng có chút hảo cảm, chỉ là Trình lão gia tử nhân phẩm đáng giá tin tưởng. Trình gia gia quá khách khí, năm đó sự tình vốn dĩ liền có chút lời nói đùa, bản thân liền đều không có sai. Lại nói hiện tại đều là tân thời đại, phong kiến ép duyên đã sớm bị phê, căn bản là không coi là đếm, cùng Trình gia gia lại không có quan hệ. Trình lão gia tử có chút tiếc nuối. Minh bạch Ôn Nhã nói chính là trấn an nói, hải tử chính mình cũng không cái kia ý tứ. Nhưng nói đến rốt cuộc, Cơ lão gia tử cứu hắn một mạng, mà bọn họ lão Trình gia lại là trước thất tín với người. Chúng ta lão Trình gia không cái này phúc khí a. Ngươi ra ra tin nói ngươi sơ trung tốt nghiệp thi đậu đại học chuyên khoa, tiểu nha đầu đánh tiểu liền thông minh. Trường học đã cho ngươi an bài hảo, cùng tiểu lục một cái cao trung, trong trường học cũng có ký túc xá, chỉ là điều kiện không tốt. Nha đầu cũng đừng làm như người xa lạ, liền trực tiếp ở tại trong nhà, an toàn không nói đối với ngươi thân thể cũng có thể nhiều hơn chiếu cố chút. Sớm đã có dự đoán sự, Ôn Nhã cũng không nhiều làm do dự, gật đầu đáp ứng. Nàng hiện tại tuổi đích xác có chút tiểu, cao trung liền cũng liền 3 năm, chờ đại học là ở dọn đi ra ngoài chủ trường học liền hảo. Lại hàn huyên một hồi, bảo mẫu liền tới đây nói có thể ăn cơm, Ôn Nhã đỡ Trình lão gia tử đi nhà ăn. Ôn Nhã không rõ ràng lắm là bởi vì tối hôm qua Trình lão gia tử tiệc mừng thọ, con cháu buổi tối đều ngủ lại, vẫn là vốn là ở cùng một chỗ, bữa sáng Trình gia toàn bộ đều ngồi ở bữa tiệc lớn trước bàn ăn cơm. Ôn Nhã vị trí ở Trình lão gia tử bên tay phải. Ăn xong cơm sáng sau, Trình lão gia tử phân phó đọc đại học tiểu cháu gái Trình Mỹ Vân, làm nàng mang Ôn Nhã đi ra ngoài đi dạo, thiếu cái gì liền thêm vào cái gì. Rốt cuộc Ôn Nhã vừa tới kinh đô trời xa đất lạ. Trình Mỹ Vân là lão gia tử tam nhi nữ nhi, đối đệ đệ nguyên bản oa oa thân đối tượng đã sớm nghe mụ mụ nghe thấy quá rất nhiều lần, người yêu thích đều là từ chính mình lập trường tới quyết định. Tuy rằng trong lòng không thích Ôn Nhã, nhưng nên có tố chất lễ phép vẫn phải có. Hai người đi ra ngoài đi dạo phố, Ôn Nhã cũng không có gì hảo thêm vào, trừ bỏ mua chút học tập dụng cụ ngoại, mặt khác mua mấy cái nội y, hai song giày chơi bóng, một ít len sợi, lại xả một ít bố cùng đạn tốt bông, chuẩn bị chính mình làm quần áo. Làm Trình Mỹ Vân ghé mắt, cảm thấy Ôn Nhã quả nhiên tiểu địa phương tới, không phóng khoáng 10 phần. Ôn Nhã nhưng thật ra thản nhiên đối xử, mỗi người đều có chính mình cách sống. Ôn Nhã từ quê quán tới thời điểm, chỉ dẫn theo vài món nửa tân xuân trang phục hè, mùa đông quần áo cũng liền mang theo một cái áo bông. Chờ thời tiết lạnh liền phiền toái, khẳng định không đủ xuyên, tiêu tiền mua không thích không nói, giá cũng thực quý. Dù sao nàng có thời gian, làm thượng hai bộ là có thể tắm rửa lại đây, không cần thiết hoa như vậy nhiều tiền, đi mua chính mình không thích quần áo. Rời đi học còn có 10 ngày tả hữu thời gian, đồ vật mua sau khi trở về, Ôn Nhã trừ bỏ ăn cơm cùng tất yếu sự tình ngoại, đại bộ phận thời gian đều hoa ở chính mình trong khách phòng dệt áo lông mao quần. Cũng may Ôn Nhã hiện tại cũng mới 13 tuổi, 1m5 nhiều điểm thân cao, áo lông mao quần cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian là có thể dệt hảo. 9 tháng nhất hào cao trung khai giảng báo danh khi, Ôn Nhã cũng đã thu phục 2 bộ áo lông mao quần, áo bông kiểu dáng cũng cắt ra tới, khai giảng về sau lại chậm rãi làm, sẽ không chậm trễ thiên lánh mặc quần áo. Khai giảng báo danh cùng ngày, sáng sớm Trình lão gia tử liền ngồi xe tự mình đưa Ôn Nhã đi báo danh. Ôn Nhã đối như vậy đặc thù đãi ngộ rất không thói quen. Trình lão gia tử cấp Ôn Nhã an bài chính là 9 trung, liền đọc học sinh trước nay đưa tiểu hài tử báo danh lui tới xe có thể thấy được, trong trường học phần lớn đều là có tiền có thế. Ôn Nhã báo danh sự tình cũng coi như một đường đèn xanh, có chút gia trưởng nhìn đến Trình lão gia tử, cũng sẽ lại đây cùng Trình lão gia tử chào hỏi, đến nỗi Ôn Nhã thân phận, đối ngoại chỉ là nói phương xa thân thích. Ôn Nhã không phải thuộc khóa này sinh, chỉ là dựa quan hệ tiến vào, cho nên cho dù có lão gia tử quan hệ, cũng không bị phân đến trọng điểm ban, bị an bài đến 9 ban, 9 trung 9 ban, Ôn Nhã cảm thấy nàng cùng 9 rất có duyên. Nhập học sau mới chậm rãi biết, 9 trung học sinh đại bộ phận đều gia đình điều kiện thực hảo, hoặc là nói đều là nhà có tiền hài tử, quả thực chính là đời sau kỳ sao băng trong hoa viên Anh Đức học viện. Đến nỗi có phải hay không trọng điểm ban, Ôn Nhã thật đúng là không lo lắng. Học tập bầu không khí tuy rằng quan trọng, nhưng ai làm Ôn Nhã có bàn tay vàng đâu. 9 trung khoảng cách Trình gia cũng không tính quá xa, đi đường cũng liền nửa cái trung tả hữu. Dùng thế kỷ 21 tâm thái mà nói, Trình gia lại có tiền nhưng cùng Ôn Nhã không có gì quan hệ, Trình gia cũng không thiếu Ôn Nhã cái gì, ở nhờ có ăn đã là người ta phúc hậu. Ôn Nhã đạo đức tuyến cùng cảm thấy thẹn cảm cũng không nghĩ cho nhân gia thêm phiền toái, huống chi giữa trưa không cần trở về, trên dưới học nửa giờ lộ trình, đương rèn luyện thân thể cũng không tồi. Xin miễn Trình lão gia tử xe chuyên dùng đón đưa đề nghị, còn có mua xe đạp đề nghị, bắt đầu rồi đi bộ cao trung sinh hoạt. Ở Ôn Nhã xem ra, 9 trong ban hải tử phần lớn liền rất hoạt bát, đều là phi thường có chính mình tính cách cùng ý tưởng thiếu niên thiếu nữ, so với trọng điểm ban nghiêm túc lộ ra tinh anh không khí, ôn nhã càng thích 9 ban vui sướng bầu không khí. Đến nỗi 9 ban học sinh thành tích vấn đề tự do lão sư cùng gia trưởng nhọc lòng, còn nữa ôn nhã cũng cảm thấy, không phải thế nào cũng phải đọc sách thi đại học mới là có tiền đồ, có thể tiến 9 chung, trong nhà đều có năng lực cấp nhà mình hài tử an bài một cái không tồi tương lai. Lại vô dụng lấy chia hoa hồng cũng có thể nhàn nhã giàu có cả đời. Ôn nhã ngồi cùng bàn chính là một đám tính 10 phần 17 tuổi thiếu nữ, đối với lớp tuổi tiểu nhân ôn nhã, Tần Vân Vân trừ bỏ mới vừa khai giảng khi đối nàng ôm có hoài nghi thái độ ngoại, chậm rãi ở chung sau, liền tự giác là đại tỷ tỷ, đem ôn nhã nạp vào cánh chim hạ cháo. Đặc biệt ôn nhã cũng sẽ không động bất động liền đối nàng thuyết giáo, bất luận chơi cái gì ôn nhã đều có thể nói thượng vài câu kiến nghị, hai người hợp phách độ càng là từ ngồi cùng bàn đến bạn tốt, ở từ bạn tốt đến hảo khuê mật. Mà đối với ngay thẳng lại sức sống bắn ra bốn phía ngồi cùng bàn, ôn nhã cũng rất thích, có khi tuy rằng có chút kiệt ngạo khó thuần, nhưng cái kia niên thiếu không tâm cao ngất. Tần Vân Vân hoạt bát hiếu động, rất nhiều vận động ôn nhã tuy rằng không thể đi theo, nhưng ở một bên nhìn thuộc về thanh xuân tươi cười, cũng tràn đầy sở rung động tự nội tâm phút chốc ngươi cười. Khai giảng một tháng hai người cũng đã hôn thật sự thục, Tần Vân Vân ở biết ôn nhã ở nhờ Trình gia, trên dưới học đều là đi bộ sau, phi thường có đại tỷ đại khí thế tỏ vẻ, tỷ nhóm chính là dùng để hỗ trợ lẫn nhau, cũng không cho trong nhà đón đưa, còn cố ý mua mới nhất khoản xe đạp, vỗ bộ ngực bảo đảm mỗi ngày đều sẽ tiện đường đón đưa ôn nhã trên dưới học. Đã thật lâu không có hưởng thụ quá loại này thân mật khuê mật cảm tình, ôn nhã cũng thực hưởng thụ khuê mật chi gian kết giao. Cùng Tần Vân Vân ở chung lâu rồi, liền ôn nhã chính mình đều cảm thấy chính mình rộng rãi rất nhiều, thấy Tần Vân Vân thích chính mình dệt áo dệt kim hở cổ hưu nhàn áo lông, cố ý mua len sợi, hoa hơn một tuần đẩy nhanh tốc độ, giúp nàng dệt một kiện liền mũ con rơi áo dệt kim hở cổ áo lông, đem mũ thượng tiểu hùng đôi mắt dùng nút thắt phùng thượng sau, áo lông hoàn công, lễ vật tuy không đáng giá tiền lại cũng là ôn nhã tâm ý, trang hảo áo lông, chờ Tần Vân Vân tới đón. Nàng khi, ôn nhã liền đem áo lông đưa cho nàng, sau đó liền mi mắt cong cong, nhìn Tần Vân Vân ôm áo lông khoa trương đại tán, không đợi ôn nhã kiến nghị, liền trực tiếp cởi áo khoác, đem áo lông thay, thần thái sáng láng nhìn ôn nhã, kinh ngạc cảm thán truy vấn ôn nhã. Ôn nhã ngươi hảo thông minh, loại này tiểu hùng kiểu dáng quá đáng yêu quá có cá tính, ta cũng chưa gặp qua này nàng người xuyên qua loại này, áo lông dệt cũng hảo, thật sự phi thường thích a. Cảm ơn ngươi, hảo tỷ nhóm. Ôn nhã đem nàng cởi áo khoác chiết hảo bỏ vào túi sách tử. Ngươi thích liền hảo, nhanh lên đi thôi bằng không đi học bị muộn rồi. Hiện tại thiên đã biến lạnh, cũng xuyên không được mấy ngày loại này áo dệt kim hở cổ áo lông. Ngươi nếu là thích sang năm có thời gian ta ở giúp ngươi dệt hai kiện. Tần Vân Vân khấu hảo áo lông, khóa ngồi thượng xe đạp, díu dít cùng ôn nhã thảo luận áo lông kiểu dáng, sau đó từ áo lông đến áo khoác. Chờ biết được ôn nhã trên người quần áo đều là chính mình làm, hưng phấn quay người liền tưởng lôi kéo ôn nhã cầu bao con nhộng, kết quả xe đạp đánh cái chuyển, chạy nhanh đỡ lấy, thiếu chút nữa té ngã. Ôn nhã cũng bị hoảng sợ, nắm chặt Tần Vân Vân áo lông, chậm rãi bình tĩnh trái tim bất quy tắc nhảy lên. Thật lâu sau bất đắc dĩ nói, quá hai ngày liền phải kỳ trung khảo thí, ngươi ôn tập thế nào? Tần Vân Vân cứng đờ, một tay đạp xe vẫy vẫy buông ra tay phải, hào khí 10 phần, không có việc gì, dù sao. Ta ba mẹ cũng mặc kệ ta thành tích. Cái này đến phiên ôn nhã vô ngữ chung. Trung điểm thi số đơn ra tới sau, 9 trung thượng đến hiệu trưởng lão sư, hạ đến học sinh đều chấn động. Cao nhất niên cấp đệ nhất không phải trọng điểm ban tinh anh học sinh, mà là chăn dê ăn cỏ 9 ban. 9 ban cũng liền thôi, theo tiểu đạo tin tức nói. Đệ nhất danh là một cái từ xa xôi địa phương tới đơn vị liên quan. Nếu nói 9 ban người ngoài ý muốn lúc sau thẳng nhiên nếu chi, những cái đó cao một mặt khác lớp tương lai kinh doanh, liền nhiều ít cảm thấy có chút sỉ nhục. Một buổi sáng không biết tới mấy sóng người, lại nhìn theo mấy cái danh rằng đi nhầm lớp làm sao. Ôn nhã như nhau thường lui tơi giống nhau, thần sắc không hề biến hóa không thấy lửa giận. Không nói 9 ban mặt khác học sinh, liền vẫn luôn cùng ôn nhã quan hệ thực tốt Tần Vân Vân liền lửa giận loại thiêu. lại có người mạc danh đi nhầm tới 9 ban. Tần Vân Vân một chân dẫm lên ghế, đôi tay chống nạnh cuồng ngạo khinh thường nói, có bản lĩnh chính mình đi khảo cái đệ nhất, không bản lĩnh tới chúng ta 9 ban trang cái gì đầu to tỏi. Ta nói cho các ngươi, thiên tài chỉ số thông minh đều là trời sinh, không phải các ngươi này đàn bụng già hẹp hòi chỉ biết hâm mộ ghen tị hận người có thể so sánh. Chạy nhanh cút xéo cho ta, tiểu tâm cô nãi nãi tấu chết các ngươi. Mới vừa đi sai lớp tiến vào mấy người, bị Tần Vân Vân một đốn cuồng phun sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Tiếng đi nhầm lớp, quay đầu liền chạy. Ôn Nhã cười tủm tỉm nhìn bá khí chắc lậu, biểu tình rào rạt đắc ý Tần Vân Vân, buồn cười nói, bọn họ chuyển cũng không sai, ta vốn dĩ chính là từ nhỏ địa phương tới, đây là sự thật, chỉ cần ta chính mình không cảm thấy mất mặt thì tốt rồi, những người khác nói như thế nào là bọn họ sự tình, lại không cần ta phụ trách nước trà, quản bọn họ phun cái gì nước miếng làm gì. Tần Vân Vân bị Ôn Nhã lời nói cấp nói cũng thấy không kính, ngồi xuống hung hăng xoa xoa Ôn Nhã hơi mang trẻ con phì hai má. Ta thật là phục ngươi rồi, mềm như bông như thế nào một chút tính tình đều không có. Ta tìm người hỏi qua, trước hết truyền ra lời đồn chính là cao tam nhất ban người. Đúng rồi, ngươi nhận thức Nguyễn Minh Châu sao? Ta tìm cao tam người hỏi qua, chính là nữ nhân kia vô tình nói ra. Nguyễn Minh Châu, không quen biết. Ôn Nhã liền trình ra người đều cố ý tránh đi, trừ bỏ Trình lão gia tử cùng Trình gia bảo mẫu, những người khác Ôn Nhã cơ bản đều không quen thuộc, cũng rất ít sẽ tiếp xúc. Chính là tới kinh đô mấy tháng thời gian, trừ bỏ trong ban đồng học đều hỗn cái mặt thục ở ngoài, cũng liền cùng Tần Vân Vân quan hệ thân mật chút. Nguyễn Minh Châu là viên vẫn là bẹp nàng đều không rõ ràng lắm. Không quen biết, Nguyễn Minh Châu là ai? Tần Vân Vân một bộ hận sắt không thành thép, liền chưa thấy qua như vậy chỉ độn người. Nguyễn gia con gái một, nghe nói Nguyễn gia cùng Trình gia quan hệ mật thiết. Nguyễn Minh Châu ta rất xa gặp qua vài lần, tuy rằng không có đánh quá giao tế, nhưng nữ nhân kia nhìn khiến cho ta chán ghét, nghe nói nhất am hiểu luồn cúi, người lớn lên xinh đẹp lại biết làm việc, Trình gia cùng Nguyễn gia đều cố ý thành thân ra đâu. Này đó cũng đều là ta sau lại hỏi thăm, ngươi ở Trình gia trụ, chẳng lẽ không có gặp qua Nguyễn Minh Châu? Ôn Nhã vô tội nhìn lại, nàng là thật sự không biết, lại nói Trình gia người lại không được cùng nhau. Có việc tình hình lúc ấy ngẫu nhiên trở về ở một đêm, Ôn Nhã cũng không thích đi phía trước thấu chọc người phiền, càng thêm không thích hỏi thăm sự. Nàng tới kinh đô chủ yếu là tới đi học, lại không phải tới hỏi thăm bát quái. Nguyễn Minh Châu ngạnh Minh Châu, nàng sao có thể biết kia ai a? Nói Tần Vân Vân đến là có làm bát quái phóng viên tiềm chất. Tần Vân Vân gãi gãi tóc, nhìn Ôn Nhã cũng một bộ không có biện pháp. Tính tính, làm nửa ngày Nguyễn Minh Châu ai ngươi cũng không biết. Lần này liền tính, lại có lần sau tỷ thế ngươi suốt đầu, xem tỷ không tước chết bọn họ. Ngươi cũng trường điểm tâm, đừng liền biết đọc sách, cũng không sợ đọc choáng váng. Ôn Nhã tả Tần Vân Vân liếc mắt một cái. Ta chính là một cái con mọt sách, không có thời gian làm quần áo, giúp ngươi làm quần áo liền chính mình giải quyết đi. Ôn Nhã vẫn luôn cảm thấy chính mình ly con mọt sách cái này từ rất xa, có bàn tay vàng thêm vào, nàng dệt áo lông làm quần áo cùng Tần Vân Vân cùng nhau chơi, có con mọt sách như vậy sao? Tần Vân Vân biểu tình một giây loại biến thành ôn phong quất vào mặt, kéo qua Ôn Nhã tay, mềm nhẹ vỗ vỗ, nhấp môi thục nữ cười. Tỷ tỷ là quan tâm sẽ bị loạn a, muội muội nhưng ngàn vạn không thể cùng tỷ tỷ chí khí, tỷ tỷ cũng là lo lắng ngươi a, vì không liên quan người ngoài, liền hỏng rồi chúng ta tỷ muội chi gian tình cảm nhiều mất nhiều hơn được, làm thân giả đau thù giả mau a. Giọng hát cười nhỏ đều giống. Như vậy hồi sự, Ôn Nhã buồn cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buồn nôn hề hề cách ứng người, cung đấu kịch xem nhiều. Được rồi, đừng toan hề hề. Quần áo đã làm không sai biệt lắm, năng an ủi một chút liền hảo. Còn có về sau ta không vội ngươi làm quần áo, nhiều nhất hòa hảo kiểu dáng, ngươi ở tìm người làm đi. Quần áo mùa đông quá phiền toái, thời gian cũng không kịp, chờ ta làm tốt thiên cũng thay đổi. Tần Vân Vân mừng rỡ, nàng cũng rất ngượng ngùng, nhớ tới trong nhà giống như có làm loại này sinh ý, quay đầu lại hỏi một chút nàng ca, xem có hay không phương diện này sinh ý. Xem có thể hay không sinh sản, nói không chừng còn có thể giúp Ôn Nhã lộng một bút học phí đâu. Ôn Nhã tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ nói cùng Trình gia quan hệ, nhưng từ lời nói gian cũng có thể nghe ra một vài, hai nhà quan hệ không tính thân mật. Còn nữa Ôn Nhã cố ý cùng Trình gia bảo trì khoảng cách, Tần Vân Vân lại không phải người mù nhìn không tới. Ăn nhờ ở đâu khẳng định có rất nhiều không có phương tiện, lại nói sinh hoạt phí gì đó cũng không ít tiêu tiền. Ôn Nhã là nàng Tần Vân Vân tỉ nhóm, thế nào khuỷu tay không thể ra bên ngoài quài, dù sao cũng phải thế nhà mình tỉ muội tính toán không phải. Kết quả cùng Ôn Nhã vừa nói, Ôn Nhã cũng có chút ý động, bất quá hiện tại vẫn là không ảnh sự, nếu có thể hành đến thông, đại học sinh hoạt phí đều có lạc, chính là không thể thành cũng không có gì tổn thất. Bất quá không mấy ngày Tần Vân Vân liền cho xác thực tin tức, nhà nàng liền có trang phục thượng sinh ý, hắn ca xem qua Ôn Nhã cho nàng làm áo khoác cùng áo dệt kim hở cổ áo lông, vẫn luôn đều rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tần Vân Vân mới để ra hai câu, nàng ca liền hỏi có hay không bản vẽ nếu không tồi, sinh sản sau liền cấp trích phần trăm. Đối với có hy vọng có thể trở thành sự thật, Ôn Nhã cũng thấy rất ngoài ý muốn, rất kinh hỉ. Cảm tạ Tần Vân Vân sau, ngày hôm sau liền cho Tần Vân Vân 10 chương tập tranh, đơn giản tranh, ăn mặc dài ngắn khoản miên phục, bất đồng phối hợp váy quần phối hợp. Chỉ là Ôn Nhã cảm thấy cùng thời đại này có chút tách rời, không biết kết quả như thế nào đâu. Hiện tại thiên lãnh, nếu sinh sản, ngươi hiện tại thủ công trình độ, áo bông cũng tương đối phiền toái. Tập tranh thượng kiểu dáng cùng phối hợp tuy rằng hòa không tồi, nhưng Ôn Nhã rốt cuộc không phải chuyên nghiệp trang phục thiết kế sư, chỉ có quần áo bản vẽ. Lại không có quy phạm nghiêm khắc kích cỡ, đánh bản liền phiền toái. Bất quá cũng may Tần Vân Vân ca ca bắt được tập tranh sau, cũng không có quá chuyên nghiệp yêu cầu, đến nỗi sinh sản vấn đề cùng hậu kỳ tìm nguồn tiêu thụ cũng không phải Ôn Nhã sự. Tập tranh bị trưng dụng, ở cuối kỳ khảo phía trước thế nhưng cũng đã sinh sản sản xuất phẩm, Ôn Nhã nhiều ít có chút kinh ngạc. Mà Tần Vân Vân ăn mặc màu hồng đào tu thân khoản loại nhỏ miên phục, hạ thân màu đen chân nhỏ quần jean, trương dương rồi lại hưu nhàn. Đầu tiên là tươi cười ánh mặt trời sáng lạn khoe khoang một lần trên người quần áo, sau đó mới rào rạt đắc ý đưa cho Ôn Nhã một cái phong thư. Hỏi thanh nguyên do lúc sau, Ôn Nhã thực trịnh trọng cùng Tần Vân Vân nói tạ, trong lòng minh bạch nếu không phải Tần Vân Vân hỗ trợ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền tìm đến hạng nhất thu vào, cũng không có khả năng bắt được nhiều như vậy tiền. Bất luận cái nào niên đại, kẻ có tiền đều có thể vung tiền như rác. 10 chương bản vẽ liền danh tác quang 2.000 đồng tiền, phải biết rằng cái này niên đại, Ôn Nhã quê quán trong phòng ngoài phòng quanh năm suốt tháng tới, trong nhà súc sinh cùng bắp đầu ngành tất cả đều bán đi, có thể có tiểu 1.000 đồng tiền liền không tồi. Ôn Nhã vốn dĩ tính toán thấy giả phân một nửa, nhưng Tần Vân Vân chết sống không chịu muốn kia 1.000 đồng tiền, cuối cùng chỉ có thể thỉnh nàng ở bên ngoài tiệm cơm ăn một bữa cơm. Bằng hữu chi gian quá mức khách khí liền có vẻ khách khí, nhưng một mặt đến ích cũng làm hai người chi gian sinh ra cái khe. Ôn Nhã thực thích Tần Vân Vân cái này bằng hữu, không nghĩ hai người chi gian có ngăn cách ảnh hưởng cảm tình. Cuối kỳ khảo thí sau thả 3 ngày giả, Ôn Nhã đi theo Tần Vân Vân đi dạo 2 ngày, cấp ra ra nãi nãi mua không ít dinh dưỡng phẩm. Ngày thứ 3 cầm thông chi thư, chủ nhiệm lớp Cảnh Xuân đầy mặt tuyên bố Ôn Nhã lại đăng niên cấp đệ nhất bảo tọa. Sau đó ở lão sư kéo hạ, Ôn Nhã ở toàn ban vỗ tay chung, có thần lên đài lãnh phần thưởng là một cái sổ tay bìa cứng cùng một con anh hùng bút máy. Nói mấy thứ này ở hiện tại là rất có thể tô điểm, nhưng dùng đến đuổi kịp đài lãnh thưởng như vậy khoa trương sao? Chờ ban sẽ tan sau, Ôn Nhã liền cùng Tần Vân Vân cùng nhau rời đi. Trên đường Ôn Nhã cùng Tần Vân Vân đề ra về quê ăn Tết sự, Tần Vân Vân nghe xong có chút thất vọng, nàng còn tưởng cùng Ôn Nhã cùng nhau ăn Tết đi ra ngoài chơi đâu, chỉ là Ôn Nhã về nhà cũng về tình cảm có thể tha thứ, không thể vì bồi chính mình khiến cho Ôn Nhã không trở về nhà. Đem Ôn Nhã đưa đến Trình gia khi, hỏi rõ ràng ngày nào đó xe lửa sau, lại nói vài câu liền rời đi. Ôn Nhã vào nhà hỏi chính quét tước vệ sinh bảo mẫu, biết Trình lão gia tử ở nhà khi, trở về phòng đem cấp Trình lão gia tử làm quần áo lấy thượng, đi Trình lão gia tử thư phòng, gõ 2 hạ môn. Trình lão gia tử thanh âm từ trong phòng truyền đến, mới vặn khai cửa phòng. Vào cửa liền thấy Trình lão gia tử đứng ở án thư mặt sau, bởi vì trong phòng thực ấm áp, Trình lão gia tử ăn mặc áo lông áo cộc tay mang theo một bộ kính viễn thị, tay cầm bút lông sói nước chảy mây trôi vận dụng ngòi bút. Ôn Nhã đóng lại thư phòng môn, lặng lặng nhìn Trình lão gia tử huy mặc. Tự nếu như người, Trình lão gia tử tự chính trực hữu lực nghiêm cẩn có không mất khéo đưa đẩy, Ôn Nhã cũng cảm thấy cùng Trình lão gia tử nhân phẩm giống nhau. Ôn Nhã chính xem xuất thần, bên kia Trình lão gia tử đã đình bút, khóe môi treo lên tươi cười ôn hòa nhìn Ôn Nhã. Thấy Ôn Nhã hoàn hồn sau, mới cười nói, thế nào, lão nhân luyện nửa đời người thư pháp, hiện tại cũng lấy ra tay đi. Tuổi trẻ thời điểm không có thời gian, già rồi thời gian nhiều, cũng có thể nại hạ tâm tới. Trình gia gia quá khiêm tốn, ta đối thư pháp không nghiên cứu, nhìn Trình gia gia tự liền cảm thấy hảo. Ôn Nhã ăn ngay nói thật, Trình lão gia tử hiển nhiên thực ăn này một bộ, vui tươi hơn hở nói, nha đầu nói đến lòng ta khảm, người trẻ tuổi phần lớn sĩ diện, không hiểu cũng trang cao thâm. Ôn Nhã cảm thấy Trình lão gia tử lời nói có ẩn ý, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, cũng may Trình lão gia tử cũng không chờ Ôn Nhã trả lời, lại hỏi, nha đầu lần này khảo thí thế nào, hôm nay không phải lấy thông chi thư sao? Thành tích còn hảo, đây là ta cho ngài làm quần áo, ngươi thử xem sao không vừa. Người, không hợp thân có thể ở sửa lại, còn có ta tưởng nghỉ đông về nhà ăn Tết. Tưởng phiền toái Trình gia gia giúp ta mua vé xe lửa, ta đi mua nhân gia không bán. Hiện tại tuy rằng không có thực thi thân phận chứng mua phiếu, nhưng hiện tại nhân công làm thực phụ trách, Ôn Nhã một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài đi mua phiếu, người bán phiếu liền nói làm gia trưởng tới mua phiếu, giải thích cũng vô dụng, nhân gia đối công tác ý thức trách nhiệm bạo lều, bất luận như thế nào cũng không chịu bán. Trình lão gia tử nghe vậy cũng không đáp ứng giúp mua phiếu, đánh nhịp trực tiếp phái xe riêng đưa Ôn Nhã về nhà. Ôn Nhã luôn mãi chối từ bất quá, cũng liền từ bỏ, nàng muốn mang đồ vật cũng nhiều, ngồi xe lửa cũng có chút phiền phức. Dù sao cũng là mặt trên một câu, phía dưới chạy gãy chân, đến lúc đó cấp tài xế bao cái bao lì xì, cũng không uổng công nhân ra đi một chuyến.